Nhưng cố tình An Nghệ vẫn kích thích hắn, chúng ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi háo nga, lại không nói lời nào, liền đi rồi. Vì ngươi như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi, cơm chiều còn không có ăn đâu. Đinh Hải Khánh cũng nghĩ thông suốt. Cùng lắm thì thiển mặt lại làm An Nghệ hỗ trợ, dù sao 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, mọi người đều đã biết đối phương gương mặt thật. Hắn túi lầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi, thúc làm sườn heo chua ngọt tan rất ngon. Nha đầu này không chỉ có cứu hắn nữ nhi một mạng, thậm chí còn cứu hắn cả nhà đâu. Trong lúc nhất thời, Đinh Hải Khánh cảm thấy hắn mua xương sườn có chút thiếu. An Nghệ không chút do dự, xoay người liền đi. Đinh Văn Ngạn trơ mắt mà nhìn kia tiểu cô nương mau rời khỏi cửa, Đinh ra người cũng đi theo đi ra ngoài. Hắn cắn răng một cái, nói, ta lấy. Tức khắc hư thành một mảnh. Chương 31. Đinh Văn Ngạn chịu thua tại dự kiến bên trong. Nếu là không chịu thua, An Nghệ mới kính hắn là điều hắn tử. Nàng quay đầu, lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua Đinh Văn Ngạn cùng người nhà của hắn. Mặc dù không cần nàng ra tay, loại này vì bản thân tư lợi mà lựa chọn thai họa mặt khác gia đình đê tiện tiểu nhân, kết cục rõ ràng. Đinh Văn Ngạn bị An Nghệ tầm mắt xem đến phát mau, hắn bản năng tránh đi. Nhưng dư quang rừng ở chỉ trỏ trỏ thôn dân trên người khi, hắn một lòng thật lạnh thật lạnh. Xong rồi, chỉ sợ về sau quẩy bán quả vặt sinh ý làm không được, không chỉ có như thế, cũng không ai nguyện ý cùng nhà bọn họ kết giao. Đinh Hải Khánh vẫn đắm chìm ở An Nghệ ít ỏi nói mấy câu liền bức mà Đinh Văn Ngạn nhận túng trong thế giới. Hắn khác sâu mà nghĩ lại. Quang Nga à, đánh à, đều không phải văn minh cách làm, động động mồm mép là có thể giải quyết sự tình, hà tất như vậy bạo lực đâu. Bạo lực cũng giải quyết không được vấn đề a. Đang lúc hắn hết sức chuyên chú suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, An Nghệ giúp nhà mình 2 lần đại ân, đến bây giờ liền khẩu nóng hổi cơm cũng chưa có thể ăn thượng đâu. Đinh Hải Khánh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, trời sắp tối rồi, mau về nhà ăn cơm. An Nghệ cùng Đinh Duy Nghệ cho nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng cười lên tiếng. Tiếu Mỹ tóm được tập luyện không đương lại trở về một chuyến ra. Nàng thực sự không yên lòng người trong nhà an nguy. Vừa lúc, chính gặp phải cuối tuần, học sinh nội chú cho phép về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Cả nhà khó được tề tụ một đường. Tiếu Mỹ làm như có thật mà đem lão công cùng nữ nhi đùa hộ mệnh đều kiểm tra rồi một lần, thấy bọn họ đều nghe lời mà bên người mang theo, mới yên tâm. Tường Minh quả thực đối thê tử hành vi dở khóc dở cười, ta nói ngươi cũng quá cẩn thận rồi, ta mỗi ngày đi làm theo khuôn phép cũ, tốc độ xe cũng chưa vượt qua 60 mã, nữ nhi càng là ở trường học ngốc hảo hảo, làm sao có cái gì nguy hiểm, liền tính thật sự có, cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đến nỗi mấy ngày hôm trước đầu tư hạng mục ý tưởng, đã sớm bị Tưởng Minh quên tới rồi sau đầu. Tiếu Mỹ không màng hình tượng mà mắt trợn trắng, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua một câu sao? Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Tưởng Vũ Lộ nhìn ba mẹ lại ở lệ thường cãi nhau, sớm thành thói quen, nàng vội vàng nói, là, mụ mụ tốt nhất. Nói xong, còn cấp Tưởng Minh đệ cái ánh mắt. Tưởng Minh đồng dạng tức vũ khí đầu hàng, nghe lão bà chuẩn không sai. Bởi vì Tưởng Phương có xã giao. Đã khuya mới có thể về nhà, cả nhà cũng khó được tụ tụ, Tưởng Minh đưa ra kiến nghị, đêm nay không nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Có nữ nhi sau, Tưởng Minh cảm thấy bên ngoài đồ ăn bột ngọt nhiều, chất phụ gia nhiều, ăn đến nhiều, thân thể không khỏe mạnh, cho nên người một nhà đã thật lâu không đi ra ngoài ăn cơm xong. Tiếu Mỹ vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn nữ nhi mắt trông mong bộ dáng, không đành lòng cự tuyệt nàng, hành, chờ ta thu thập hạ, liền đi thôi. Tưởng Vũ Lộ hoan hô một tiếng. Có ăn cơm cái này mở đầu, đi dạo phố cũng liền thuận lý thành chương nhiều. Tưởng Vũ Lộ hứng thú bừng bừng mà đi dạo hảo chút cửa hàng, mua mấy bộ tiểu váy, cuối cùng lại hống mà ba mẹ cùng đi nhìn chàng điện ảnh. Chờ điện ảnh tan cuộc về đến nhà, cách đến thật xa, liền nhìn thấy bọn họ đơn nguyên lâu nơi tầng lầu chứ hỏa. Ba người không hẹn mà cùng bị đầy trời ánh lửa sợ ngây người. Phòng cháy đội, cục cảnh sát sôi nổi xuất động. Tiếu Mỹ biến sắc, vội vàng đem bao hướng Tưởng Minh trong tay một phóng. Mang giày cao gót một đường chạy chậm tới rồi đơn nguyên dưới lầu, phía dưới đã vây quanh một tầng chấn kinh người. Tưởng Minh nơi tầng lầu hàng xóm thấy Tiếu Mỹ đã trở lại, sôi nổi mồm năm miệng 10. Các ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Trong nhà đến tột cùng làm cái gì mới thiêu cháy? Ta cho các ngươi gọi điện thoại, như thế nào không tiếp a? Chính là a, toàn bộ đơn nguyên lâu đều kinh động, may mắn phòng cháy đội tới mau, nhìn hỏa thế đã so vừa nãy nhỏ không ít. Tiếu Mỹ đồng tử sậu súc. 100 triệu không nghĩ tới thật là chính mình ra chứ hỏa. Phần 37. Lúc này Tưởng Minh cũng kịp thời theo lại đây, hắn lấy ra chính mình di động, thấy phía trên quả nhiên có mấy cái cuộc gọi nhỡ, nói vậy Tiếu Mỹ di động cũng là như thế. Hắn cùng Tiếu Mỹ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liên tục hướng chung quanh hàng xóm xin lỗi. Chỉ sợ khó được đi dạo phố cùng xem điện ảnh, cho nên đem điện thoại cấp quên mất. Xin lỗi a, thật sự xin lỗi, hôm nào tự mình tới cửa xin lỗi. kinh các ngươi, thật sự ngượng ngùng. Hàng xóm nhóm cũng là cái hảo nói chuyện, bọn họ cũng không có đã chịu chân chính thương tổn, tự nhiên sẽ không khó xử Tưởng Minh hai vợ chồng. Tưởng Vũ Lộ khuôn mặt nhỏ đã trắng bệnh. Nàng hoảng sợ mà nhìn về phía nhà mình tầng lầu phương hướng, đột nhiên bén nhọn mà kêu lên, ba, mẹ, cô còn ở mặt trên đâu. Tưởng Minh sắc mặt đồng dạng thay đổi. Bọn họ thân thích gian cảm tình rất là không tồi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chủ động mời Tưởng Phương cư trú tình huống tới. Hắn không nói hai lời, lập tức hướng đơn nguyên lâu lâu nội phóng đi, còn không chờ tiếp cận, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Tiên sinh, bên trong đang ở cứu hỏa, vì ngươi sinh mệnh an toàn suy nghĩ, ngươi không thể đi vào. Tưởng Minh dọa âm điệu đều thay đổi. Ta thân tỷ còn ở bên trong, các ngươi nhất định phải cứu nàng A. Nếu Tưởng Phương bởi vì hắn duyên cớ ra cái gì sai lầm, chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tiếu Mỹ một tay che lại Tưởng Vũ Lộ đôi mắt, nàng sắc mặt đồng dạng khó coi cực kỳ, lo lắng ánh mắt thường thường mà dừng ở có hỏa kia tầng lầu thượng. Đồng nhiên, nàng nhớ tới An Nghệ cho nàng bùa hộ mệnh. Tiếu Mỹ buông ra tay, vội vàng lấy ra bùa hộ mệnh, nàng mở ra bên ngoài túi, hướng trong đầu vừa thấy, nơi nào còn có cái gì bùa hộ mệnh, có chỉ là một đống cho tàn, đồng thau giấy sớm đã không thấy bóng dáng. An Nghệ nói lập tức hiện lên ở trong đầu. Nếu bùa hộ mệnh tự cháy, ngươi cũng đừng lo lắng, này đại biểu cho tai nạn đã qua. Như vậy nghĩ, nàng sắc mặt đẹp không ít. Vội vàng hỏi một bên nữ nhi, ngươi đem ngươi bùa hộ mệnh lấy ra tới nhìn xem. Tưởng Vũ Lộ làm theo, đồng dạng, nàng cũng phát hiện chính mình bùa hộ mệnh biến thành cho tàn. Từ nhỏ học tập khoa học chủ nghĩa Tưởng Vũ Lộ suýt nữa đem tròng mắt trừng mắt nhìn ra tới, như thế nào cũng không muốn tin tưởng này huyền huyễn một màn là phát sinh ở nàng trước mặt. Thấy nữ nhi cũng là đồng dạng tình huống, Tiếu Mỹ đối đại tỷ an nguy tức khắc có tin tưởng. Nàng vội vàng đối với lo lắng không thôi trượng phu nói, đừng lo lắng, đại tỷ nhất định sẽ không có việc gì, ngươi nhìn nhìn ngươi bùa hộ mệnh. Tưởng Minh nào có tâm tư nhìn cái gì bùa hộ mệnh à, nhưng hắn không nghĩ vi phạm thê tử ý nguyện, nghe lời mà đem bùa hộ mệnh đem ra. Thức mau, hắn liền biến thành nữ nhi phản ứng, chố mắt líu lưỡi nói, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chú định không có người trả lời. Nghĩ nghĩ bùa hộ mệnh tình huống, Tưởng Minh nhịn không được đối với thê tử nói, nếu đại tỷ cũng không có việc gì, ta nhất định phải tự mình đi thành phố Di, cảm tạ nàng. Một đám người ở dưới lầu bồi hồi. Thức mau, phòng cháy viên liền dập tắt hỏa, trong đó một người vội vàng chạy xuống tới công đạo sự tình tình huống. 1502 thất hỏa hoạn là có người có ý định phóng hỏa, trên mặt đất tất cả đều là châm du, bất quá cũng may phòng trong không có người, không có nhân viên thương vong. Tưởng Minh một lòng tức khắc trở xuống đất bằng. Đại tỷ không có việc gì liền hảo. Có lẽ nàng bởi vì xã giao duyên cớ, căn bản không có về nhà cũng nói không chừng. Giây tiếp theo, Tưởng Minh mới đến cập phẫn nộ, có ý định phóng hỏa. Hắn làm người từ trước đến nay hòa khí, cơ hồ không có đắc tội người, lại có ai sẽ có ý định phóng hỏa muốn hại chết hắn cả nhà đâu. Hôm nay nếu không phải lâm thời nảy lòng tham, không chuẩn cả nhà đều phải táng thân ở biển lửa chung. Phòng cháy viên gật gật đầu, đúng vậy. Trên lầu còn có một ít kết thúc công tác. Xử lý tốt các ngươi là có thể đi lên nhìn xem. Buổi tối có chỗ ở sao? Yêu cầu chúng ta cho các ngươi an bài sao? Cảm nhận được phòng cháy viên lòng nhiệt tình, Tưởng Minh tâm tình mới hảo chút. Không cần, cảm ơn A. Nổi lửa sự kiện sáng sớm liền kinh động bất động sản, chờ cảnh sát tới, một đám người đồng thời đi phòng điều khiển. Có ý định phóng hỏa tình tiết đã phi thường nghiêm trọng, nhất định đến nghiêm trị không tha. Tiểu khu nội giám khống đầy đủ hết, không trong chốc lát, liền nhìn đến một đạo khả nghi thân ảnh. Bất quá hắn mang mũ, khẩu trang, chỉ có thể đủ thấy rõ thân hình, lại thấy không rõ diện mạo. Nhưng cảnh sát không quen biết, không đại biểu Tưởng Minh không quen biết ta. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là Lão Ngô. Hắn cảm xúc chợt trở nên kích động lên, ta nhận thức hắn, hắn là ta bằng hữu, nhưng chúng ta không có gút mắt ta. Cảnh sát vừa nghe là người quen pha án, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng liền đại biểu thực mau liền có thể kết án. Hắn vội vàng lại dò hỏi Tưởng Minh bọn họ gần nhất liên hệ. Tưởng Minh mới nhớ tới, hắn cùng Lão Ngô chi gian còn hoành hạng mục đầu tư. Không phải là bởi vì đầu tư không thành, cho nên Lão Ngô mới nghĩ giết bọn hắn đi. Nhưng ngẫm lại, lại không nên a. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng phức tạp vô cùng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cảnh sát đi ra ngoài, chuẩn bị bắt giữ Lão Ngô quý án. Tiếu Mỹ biết Tưởng Minh trong lòng khó chịu, nàng vô vô Lão công bả vai, đều đi qua. Tưởng Minh gật đầu. Vừa thấy đã trễ thế này, Lão bà hài tử còn không có nghỉ ngơi. Hắn vội vàng dự định hai cái khách sạn, mang theo lão bà hài tử liền lái xe đi rồi. Chờ đến sáng sớm, hắn còn tại trong lúc ngủ mơ khi, cảnh sát đột nhiên gọi điện thoại tới, hắn một cái giật mình, tức khắc thanh tỉnh. Phạm nhân đã toàn bộ cung khai. Hắn thiếu hạ kết sổ vay nặng lãi, không có biện pháp trả nợ, cho nên mới tỉ mỉ mân mê ra hạng mục đầu tư, lừa người quen. Vốn dĩ ngươi là một đầu đại dê béo, thiết kế hảo muốn vào bẫy dập, kết quả chỉ còn một bước, ngươi thay đổi chủ ý, hắn giỏ che múc nước công dã chẳng, lại bị đòi nợ nhân viên đau tấu một đốn, cho nên mới bắt đầu sinh thiêu chết ngươi cả nhà chủ ý. Nghe thế phiên giải thích, Thưởng Minh không rét mà run. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Cảm ơn a. Không khách khí. Cắt đứt điện thoại sau, hắn ngồi ở trên giường, biểu tình mê mang. Không biết bao lâu, cửa phòng vang lên, hắn mở cửa, phát hiện là Tiểu Mỹ. Tường Minh vội vàng một phen đem Tiểu Mỹ ôm lấy, lão bà, lần này thật sự ít nhiều người, không có ngươi chúng ta một nhà ba người đều phải táng thân biển lửa. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tiểu Mỹ đã hoàn toàn không lo lắng, nàng nhịn không được nói, muốn cảm tạ người không phải ta, là An Nghệ, nếu không chúng ta nếu không phải hao tiền chính là bỏ mạng. Tường Minh liên tục gật đầu, chờ đem nữ nhi đưa đến trường học sau, ta và ngươi cùng đi thành phố Di. Nhất định phải giáp mặt cảm tạ, mới có thể hiện ra nhà bọn họ thành ý. Tiểu Mỹ gật đầu, trong lòng có chút thổn thức. Mà giờ phút này, An Nghệ mới vừa nhận được Vương Hân Di điện thoại. Chương 32. An Nghệ. Vương Hân Di trong thanh âm lộ ra một chút xin lỗi, nhạc đệm mang bị đổi chuyện này, là ta liên lụy ngươi. Nàng thuận mạn sờ dưa mà cha đi xuống, phát hiện cùng Trịnh Liêu có quan hệ. Trịnh Liêu đánh giá từ nào biết ngày đó phát sinh sự, nàng không đối phó được ta, cho nên mới đem thủ đoạn dùng tới rồi ngươi trên người. An Nghệ trong lòng nga một tiếng. Là Trịnh Liêu A. Đối phương ở trong giới như vậy chút năm, tốn chút tiền làm tân nhân xuống đài không được là một giây sự. Nếu là Trịnh Liêu nói, còn có thể nói được qua đi. Bất quá An Nghệ ngoài miệng nói thật dễ nghe, không có quan hệ Vương tỷ, dù sao hiện trường cũng không sai lầm, ta cũng thành công thăng cấp, Trịnh Liêu không hại đến ta. Lời tuy như thế, nhưng Vương Hân Di vẫn là cảm thấy áy náy. An Nghệ đã giúp nàng nữ nhi, lại bị thai, không bồi thường một chút như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nàng nhấp môi nói, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta đã cùng tiết mục tổ tranh thủ lớn nhất phúc lợi, chờ ta kinh hỉ đi. An Nghệ thực sự không nghĩ ra được Vương Hân Di kinh hỉ là cái gì, nàng nhịn không được hỏi, Vương tỷ, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì a? Vương Hân Di ban cái nút, kinh hỉ nói ra liền không phải kinh hỉ, đến lúc đó ngươi xem tiết mục liền biết. Tiết mục thu không ít thời gian, đã cắt nối biên tập vài kỳ, tới gần nghỉ hè, sắp là phát sóng thời điểm. An Nghệ trong lòng tức khắc buốc lên nổi lên nho nhỏ chờ mong. Thường Minh thẳng đến giữa trưa mới nhận được đại tỷ điện thoại. Trong điện thoại, đại tỷ thanh âm lười biếng, tối hôm qua cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại làm gì? Ta xã giao uống say, đi lân cận khách sạn khai cái phòng, sao? Thường Minh tuy biết đại tỷ không ở hỏa hoạn hiện trường, người không xảy ra việc gì, còn là sốt ruột. Giờ phút này nghe được nàng thanh âm, nhưng thật ra buông tâm, hắn vội không ngừng mở miệng nói, tối hôm qua trong nhà cháy, lòng nóng như lửa đốt. Thường Phương bỗng nhiên ngồi dậy, trong nhà cháy. Lại không phải ngày mùa đông, nay tiểu khu cũng không giống sẽ cướp cò bộ dáng, như thế nào liền cháy. Nàng phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nếu ngày hôm qua nàng kiên trì về nhà đi ngủ, không chuẩn say mềm trạng thái hạ, sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Ai ra huy, đây là nhặt cái mạng A. Nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tường Minh có chút mặt đỏ, hắn thậm chí vô pháp mở miệng hỏa hoạn nguyên nhân, bởi vì cùng hắn có quan hệ. Phần 38. Hơn nửa ngày hắn mới ấp úng mà nói cái đại khái, mới nói, đại tỷ, trong nhà đã vô pháp ở, ngươi vẫn là đi ra ngoài tìm khách sạn đi. Ta cùng Tiểu Mỹ cùng đi thành phố Di cảm tạ một chút An Nghệ. Thường Phương mờ mịt, An Nghệ là ai? Các ngươi cảm tạ nàng làm gì? Tường Minh lúc này mới nhớ tới lao bà lần trước cấp đại tỷ bịa chuyện bùa hộ mệnh lai lịch, hắn do dự một chút. Đùa hộ mệnh không phải Tiểu Mỹ từ chùa miếu cầu tới, ngược lại là một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương cho nàng. Cũng chính là An Nghệ. Tưởng Phương tức khắc liền minh bạch, nàng vội vàng nói, các ngươi cũng thật là, như vậy chuyện quan trọng đều có thể gạt ta, quay đầu lại ta cũng cùng đi thành phố Di. Cùng lúc đó, nàng cũng đã mở ra đùa hộ mệnh, quả nhiên, đồng dạng là một đoàn cho tàn. Tưởng Minh nơi nào có thể nghĩ đến An Nghệ nói thế nhưng là thật sự đâu. Hắn liên tục nói, hành, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Minh đột nhiên nhớ tới thê tử phân phó, An Nghệ nói, quay đầu lại đem này đùa hộ mệnh A, phóng tới tủ quần áo phía dưới. Thường Phương vội không ngừng gật đầu. Càng là thật cẩn thận đem này đùa hộ mệnh thu lên. Ba người đã nói định cùng đi thành phố Di, thời gian ngược lại khó thấu thực. Tưởng Phương đi công tác vốn là có công tác nhiệm vụ, hơn nữa Tưởng Minh đã có công tác, lại đến một lần nữa quét tước, trang hoàng trong nhà, vội thật sự. Đợi khi tìm được mọi người đều có rảnh thời điểm, đã qua đi hơn một tuần. Vừa lúc nên đón Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca đầu bá nhật tử. Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca làm quốc nội nổi tiếng nhất âm nhạc giải trí tiết mục, hơn nữa bốn vị thiên vương thiên hậu cấp siêu sao tọa chấn, lấy hoàn toàn mới đội hình, hấp dẫn vô số người tầm mắt. Thậm chí tiết mục còn chưa bá ra, còn tại cắm bá quảng cáo khi, Dạ Tỉnh đã phá 1.5. Chờ Vương Hân Di chờ bốn vị lao sư cùng đại biểu diễn ca khúc khi, Dạ Tỉnh nhanh chóng tiêu lên tới 2.5. Tiết mục chế tác người ở hậu đài cười đến không khép miệng được. Chờ người chủ trì đem hiện trường không khí xào nhiệt, lại cùng bốn vị lao sư khai vui đùa, dẫn tới người xem ồn ào cười to sau, hắn mới dựa theo trình tự, mời đệ nhất vị tuyển thủ lên sân khấu. An Ngạn Minh đồng dạng ở trong nhà đúng giờ mà xem tiết mục. Bên cạnh ngồi An Nghệ, cha con hai trên mặt đều không mặt khác cảm xúc, như thường lui tới giống nhau ở chung, tựa hồ kia một ngày khắc khẩu đã trở thành qua đi, ai cũng không hề nhắc tới. Người chủ trì thanh âm thực mau vang lên, nàng chính là đến từ thành phố Di An Nghệ. An Ngạn Minh không thể tưởng tượng ánh mắt tức khắc dừng ở nữ nhi trên người. Hắn không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, này đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ từ trước đến nay đều là có nội tình, nếu không chính là giao ra tràng phí, nếu không chính là tiềm quy tắc, như thế nào? Như thế nào? Nhà mình nữ nhi thế nhưng là cái thứ nhất lên sân khấu đâu? Quá không thể tưởng tượng. Liên ở An Ngạn Minh trinh lăng khi, trên đài người chủ trì nhanh chóng đem An Nghệ tình huống giới thiệu một hồi. Kia từng câu khen đến, hắn đều ngượng ngùng. An Nghệ nhưng vào lúc này lên đài. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi thanh triệt trong sáng đôi mắt, không nhiễm một tia bụi bặm. Theo sau, là nàng nắm mịt rổ phồn tay, hắc bạch phân minh thị giác kích thích hạ, càng thêm có vẻ trắng nón nhỏ dài, không có nửa phần tì vết. Cuối cùng chú ý mới là nàng dung mạo. Mi tựa núi xa không miêu mà đại, môi nếu đổ xa không điểm mà chu. Dung mạo tinh xảo, thật sâu áp xuống toàn bộ sân khấu quan mang, tuyệt đối trung tâm tiêu điểm. Trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp vong hữu, bình luận soát địa phát rổ. Năm nay mộng tưởng tân tiếng ca hoàn toàn xứng đáng nhan giá trị đại ca, tùy tay một cái chụp hình là có thể đương bình bảo A. Tiểu tỷ tỷ, không, tiểu muội muội quả thực mỹ khóc ta. Ta thiên A, ta nhìn thấy gì? Tiên nữ A. Liên đứng ở nơi đó, đã thực lệnh người cảnh đẹp ý vui. Thật tờ mờ quá mỹ. An Ngạn Minh biểu tình càng phức tạp. Hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước mới vừa nhận thức thê tử kia trường hợp, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đã nhận ra chính mình tâm động. Hắn lại lần nữa cảm khái, nữ nhi là thật sự trưởng thành. Sân khấu thượng An Nghệ chậm rãi sướng khởi một đầu tiếng anh ca. Tiếng nói thanh triệt linh hoạt kỳ ảo, mặc dù kỹ xảo không đủ, hoàn mỹ âm sắc cũng đủ để đền bù. Bình luận đã dày đặc đến thấy không rõ tự thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hội viên phóng đại bình luận. Ta thiên, người lớn lên xinh đẹp, ca còn sướng dễ nghe, thế giới này còn có hay không thiên lý? Ta sai rồi, còn tưởng rằng chỉ là cái thùng rỗng, không nghĩ tới a. Trăm triệu không nghĩ tới a. Đáng tiếc này chỉ là phát sóng trực tiếp, bằng không ta còn tưởng đảo trở về lại nghe một lần. Hảo, tân một lần mộng tưởng tân tiếng ca quán quân ghế tỏa định, chính là An Nghệ, đánh cuộc 10 căn que tay. Ta đi hủy bồ nhìn nhìn nàng. An Ngạn Minh nhịn không được dò hỏi nữ nhi, tiết mục tổ như thế nào sẽ đem người an bài đến đệ nhất. Không biết đáp án, hắn tổng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. An Nghệ biết An Ngạn Minh không thích nàng ở bên ngoài lộ bản lĩnh, vì tránh cho khắc khẩu, dứt khoát hàm hồ nói. Lúc trước lục tiết mục là ra một chút sai lầm, chính là lao sư cho ta tranh thủ phúc lợi. Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, Vương Hân Di nói kinh hỉ, thế nhưng là lớn như vậy một phần lễ. Đệ nhất lên sân khấu chú ý độ tuyệt đối không gì sánh kịp. Vương Hân Di thế nhưng liền như vậy đưa cho nàng. An Ngạn Minh nhìn liếc mắt một cái An Nghệ, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì manh mối, lập tức yên lòng. Vương Hân Di cả đời có quý nhân phụ tá, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, làm người rộng rãi đại khí, nhưng thật ra không tồi. Hắn không có gặp qua Vương Hân Di bản nhân, cách màn hình không hảo kết luận cụ thể vận trình, nhưng đại thể vẫn là có thể phán đoán ra tới. Nàng thức không tồi. Nữ nhi tuyển lão sư, không thành vấn đề. An Nghệ vội vàng phụ hòa nói, đương nhiên, nàng đối ta thực hảo. An Ngạn Minh nhếch môi, hơn nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, trước kia vẫn luôn xem nhẹ ngươi ở âm nhạc thượng thiên phú, nếu ngươi thích, về sau ta sẽ không ngăn ngươi. Bất quá, ngươi muốn bảo đảm, học tập thành tích không thể đã chịu ảnh hưởng. Nhìn sân khấu thượng nét mặt tỏa sáng, tự tin tràn đầy nữ nhi, này nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình làm sai. Nữ nhi lớn, có chính mình chủ ý, hắn hẳn là học được tôn trọng. An Nghệ không nghĩ tới ba ba sẽ nói ra nói như vậy, nàng thân thể hơi trệ, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía TV. Cha con chi gian nào có cái gì cách đêm thù a? Thực mau một đầu tiếng anh ca sướng xong, toàn trường vỗ tay sớm dậy. Bởi vì bỏ thêm hậu kỳ đặc hiệu. Nhưng thật ra có vẻ người xem điên cuồng cực kỳ. Quả nhiên bốn vị lão sư đều lựa chọn An Nghệ A. Vô nghĩa, này đều không chọn, ta đều phải hoài nghi tiết mục tổ có phải hay không có cái gì nội tình. Mau nhìn xem Vương tỷ trên mặt đắc ý kính nhi. Tạ Thiên, há hoa nhận lời tự mình viết ca cũng chưa đem An Nghệ chiêu đến hắn tổ tới a. An Nghệ lựa chọn có chút đáng tiếc. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, càng hẳn là tuyển Phạm Lâm, Phạm Lâm âm sắc liền lấy linh hoạt kỳ ảo nổi danh. Thôi đi, Phạm Lâm đều ngây người vài kỳ, nàng học sinh mỗi người đều là một cái bộ dáng, còn không bằng Vương Hân Di giáo nghiêm túc đâu, dù sao ta cảm thấy là vàng đều sẽ sáng lên, vô luận An Nghệ đi nơi nào hảo. Ngắn ngủn hơn 10 phút, có quan hệ với An Nghệ thảo luận lượng nhanh chóng bay lên. Nhưng này rốt cuộc là tuyển tú sân khấu, cũng không phải cá nhân biểu diễn hiện trường, An Nghệ không lưng xuống đài sau, nhanh chóng nên đón vị thứ hai tuyển thủ. Nhưng trên mạng bình luận không giảm phản tăng. Ở cái này nhan tức chính nghĩa trong thế giới, hơn nữa ca sướng thập phần dễ nghe, không hỏa lên mới không có thiên lý. Thức mau, ngộng tưởng tân tiếng ca An Nghệ đề tài nhanh chóng thượng hot xệ ấp. Cố tình Vương Hân Di cũng tưởng thế An Nghệ lót đường. Xoát đến này hot xệ ấp sau, nàng nhanh chóng điểm vào đề tài, đã phát gần nhất nửa tháng tới nay điều thứ nhất tuổi bù. Vương Hân Di B, khởi đầu tốt đẹp bắt lấy tốt nhất một người học sinh đắc ý mặt trong lòng Mỹ tư tư. An Nghệ tiểu tiên nữ nhi mộng tưởng tân tiếng ca An Nghệ. Há hoa không biết xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, nhịn không được chuyển phát Vương Hân Di hồi bù. Há hoa B, ha hả lạnh nhạt mặt, chuyển phát Vương Hân Di B, khởi đầu tốt đẹp. Vương Hân Di cùng Há hoa hồi bù lần thứ 2 cấp này họ sẽ ập thêm một phen hỏa. Chương 33. Há hoa hồi bù phía dưới, một mảnh đau lòng. Tưởng thế An Nghệ viết ca cũng chưa có thể đem đối phương kéo đến trong đội ngũ tới, 2333 ưu oán tiểu biểu tình cười chết ta. Tuy rằng biết ở thời điểm này cười là thực không đạo đức, chính là ta thật sự nhịn không được á ha ha ha ha. Toàn bộ hành trình não bổ Hà lao sư lạnh nhạt mặt biểu tình, ở trong phòng khách, ta cười thành một cái nhị ngốc tử. Tuy rằng ta là Hà hoa đáng tin phấn, nhưng ta vẫn là không phúc hậu cười, thực lực đau lòng. Hà lao sư không khóc, đứng lên tiếp tục lưu. Bắt quái các vong hữu tự phát hợp thành ngắm cảnh đoàn, đi trước Hà hoa hủy bổ phía dưới đánh tạp, thực lực đau lòng hắn, sau đó lại đi Vương Hân Di hủy bổ phía dưới. Chúc mừng nàng thu hoạch một viên đại tướng, cuối cùng mới đi An Nghệ hồi bù. Chính là, An Nghệ trên hồi bù, trống rỗng. Đừng nói tự chụp chiếu, liền cái tự giới thiệu cũng không có, sạch sẽ lệnh người giận sôi. Cái này nhưng đem tưởng biểu đạt chính mình tâm tình các vong hữu nghẹn hỏng rồi. Tốt xấu phát một cái hồi bù A. Một buổi tối công phu, An Nghệ hồi bù ước chừng trướng 30 vạn phấn, thậm chí còn ở hồi bù hot sẽ ập thượng ngây người nửa cái buổi tối. Phần 39. Ngày hôm sau sáng sớm. Hoàn toàn không có đỏ khái niệm An Nghệ mới ở Vương Hân Di nhắc nhở hạ, chuyển phát Vương Hân Di hồi bù. An Nghệ tiểu tiên nữ nhi, quá thụ sủng nhược kinh, cảm ơn lão sư. Chuyển phát Vương Hân Di về, khởi đầu tốt đẹp. Lén lút vây xem tiểu quy nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Cẩu Đản nói chủ nhân là lão tiên nữ nhi, vì cái gì hiện tại lại đổi thành tiểu tiên nữ? Rõ ràng chủ nhân đã sống 100 nhiều năm. Hệ thống ký ức là sẽ không làm lỗi, nó nói vô cùng chắc chắn. An Nghệ, thống ca không ở để N thiên. Tức giận Nga. Một chút cũng không nghĩ nó. Nàng vội vàng hống tiểu quy, nỗ lực thay đổi nó ý tưởng, tiên nữ là cùng tuổi không quan hệ, chỉ cần tâm thái tuổi trẻ, chẳng sợ sống đến một vạn năm, đều còn có thể bị xưng hô vì tiểu tiên nữ. Tiểu quy ngây thơ mở mịt gật gật đầu. An Nghệ tiếp tục mách lẻo, Vương Cẩu Đản lời nói không đáng tin cậy, về sau đừng nghe nó. Có không hiểu, trực tiếp tới hỏi ta liền hảo. Tiểu quy vội vàng hỏi, vẫn luôn quấy rầy chủ nhân, có thể hay không không tốt lắm. Vương Cẩu Đản nói, Vương Cẩu Đản rời đi khi cố ý công đạo nó, chỉ cần bảo trì trên dưới cấp quan hệ, không cần nói nhiều, là được. An Nghệ hiểu ý cười, thẳng đánh tiểu quy linh hồn chỗ sâu trong, về sau không quan tâm Vương Cẩu Đản nói cái gì, ngươi xem, nó không nghe ta, đã bị công ty triệu hồi đi nhốt lại, cho nên, nghe ta. Tiểu quy nghĩ lại tưởng tượng, đích xác như thế. Nó vội vàng nghiêm túc mà đứng thành hàng, ta nhất định sẽ nghe chủ nhân nói. An Nghệ chỉ cảm thấy cả người mau đều bị tiểu quy loát thuận, như vậy một cái ngoan ngoãn nghe lời trợ lý mới là lý tưởng hình trợ lý sao. Giống thông ca, rõ ràng chính là tới kết thủ. An Nghệ phát xong người bổ không bao lâu, bình luận bắt đầu trình nổ mạnh thức tăng trưởng. Ngay từ đầu còn không có phát hiện An Nghệ lấy bổ danh, hiện tại ngẫm lại, thật là danh xứng với thực A. Chính là tiên nữ bản nhân không sai. Cầu tự chụp, cầu mỹ chiếu, cầu ngoan ngoạ. Một kỳ tiết mục xem xong rồi, kết quả thế nhưng chỉ nhớ rõ An Nghệ. Thế mặt khác tuyển thủ châm đến. Nhan Cẩu tiến đến đưa tin hình ảnh này đó là từ tối hôm qua trên video tiệt xuống dưới mỹ đồ, thu hảo không tạ. Cảm thấy An Nghệ là tiểu nữ thần thỉnh điểm tán, nhanh tay nói có thể liền điểm vài hạng A. An Nghệ chọn mấy cái bình luận hồi phục sau, bắt đầu chuẩn bị làm bài tập ở nhà. Nhưng vừa mới đem bài thi lấy ra tới, chuông cửa vang lên. Nàng buông bút, đi tới cửa mở cửa, phát hiện cửa đứng Tiểu Mỹ, cùng mặt khác hai cái không quen biết nam nữ. Phía sau hai người bộ dáng giống nhau, thực dễ dàng có thể đoán ra là thân nhân. Còn không đợi An Nghệ mở miệng, Tiếu Mỹ liền gấp không chờ nổi nói, sợ quấy rầy đến ngươi, chúng ta hoa hảo một phen công phu, mới tìm được gia đình của ngươi địa chỉ. An Nghệ, lúc này sự tình thật sự quá cảm tạ. Nếu không phải ngươi bùa hộ mệnh, sợ là chúng ta đều sớm đã táng thân biển lửa. An Ngạn Minh liền vào giờ phút này đi ra, hắn nhạy bén mà nghe được cuối cùng một câu, đôi mắt lập tức mị lên, về phía trước mại một bước, giả vờ không chút để ý hỏi, các ngươi là ai? An Nghệ liều mạng hướng Tiếu Mỹ đưa mắt ra hiệu. Tiếu Mỹ ngầm hiểu, khen nói thao thao bất tuyệt, ngài chính là An Nghệ ba ba đi, ai hú huy, ngươi sinh khuê nữ thật là quá tiền đồ. An Nghệ cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau chớp mù, nhưng tựa như là đàn gậy thai châu. Nàng đã không dám nhìn An Ngạn Minh sắc mặt. Hảo tuyệt vọng Nga. An Ngạn Minh thần sắc tự nhiên, tiếp tục lời nói khách sáo, nàng làm cái gì? Tiếu Mỹ cảm động đến rơi nước mắt, lần trước An Nghệ nói ta có huyết quang thai hương, lòng nhiệt tình mà đưa cho ta bùa hộ mệnh. Mấy ngày hôm trước nhà ta có người có ý định phóng hỏa, trời xuôi đất khiến hạ, cả nhà đều né qua đi, này không phải ngài khuê nữ có bản lĩnh vẫn là cái gì? An Nghệ. Ha ha. Tưởng Phương nhịn không được một phen đem Tưởng Minh bắt đến phía sau, đi nhanh về phía trước, vốn dĩ chúng ta đều còn không để trong lòng đâu. Kết quả mở ra bùa hộ mệnh vừa thấy, hảo ra hỏa, bên trong đồng thau giấy đều biến thành cho tàn. An ba ba, An Nghệ này đó thủ đoạn đều là cùng ngài học sao. An Nghệ. Ha ha. Tiếu Mỹ thấy An Ngạn Minh thích nghe, nàng lại nhịn không được nói, lúc ấy An Nghệ mang theo ta đi mua giấy vàng chu sa, liền ở người trong tiệm đầu vép bùa hộ mệnh, kết quả chủ quán thấy An Nghệ tiêu chuẩn, đương trưởng cho chúng ta miễn đơn. An Nghệ. Nàng liền ha hả đều a bất động. An Ngạn Minh trong mắt không mang theo cảm xúc mà quét An Nghệ liếc mắt một cái, nhưng thật ra khách khách khí khí mà đối với cửa ba người, như vậy một chút việc nhỏ, không quan hệ. Tiếu Mỹ vội vàng xua tay, này như thế nào có thể là chuyện nhỏ đâu. Nàng đã cứu chúng ta bốn người tánh mạng A. Nói xong lời nói, nàng vội vàng từ bao chung lấy ra một cái đỏ thâm phong, đưa tới An Nghệ trong tay. An Nghệ lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Cuối cùng cắn răng một cái, nhận lấy bao lì xì liền bắt đầu đuổi người, Tiếu tỷ. Chúng ta là một cái đội, ngươi như vậy chiếu cố ta, đừng khách khí. Ta còn có bài tập ở nhà phải làm, liền không lưu các ngươi. Tiếu Mỹ rốt cuộc nhìn thấy An Nghệ trên mặt miễn cưỡng chi sắc. Nàng trong lòng lột bột một chút, không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì sai sự. Bất quá, nàng cũng không dám vi phạm An Nghệ ý tứ, vội vàng nói, thiếu chút nữa quên mất, ngươi vẫn là cái học sinh, học tập quan trọng, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi. Thấy nhà mình đại tỷ còn muốn nói chút cái gì? Nàng vội vàng tún tún đối phương tay áo. Một hàng ba người thực mau liền biến mất ở cửa thang máy. An Ngạn Minh đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại về phía thư phòng phương hướng đi đến, cùng ta tới. An Nghệ một khuôn mặt tức khắc khổ ha ha. Nhưng cũng chỉ có thể nghe lời mà đuổi kịp. Thư phòng là An Nghệ rất ít chủ động đi địa phương, nơi đó phần lớn là có quan hệ với huyền học các loại thư tịch. Từ nhỏ, ba ba liền sẽ đem thư trùng tri thức bẻ nát một chút giáo huấn đến nàng trong đầu. Một khi nàng không nghĩ học, chờ đợi nàng chính là ba ba nghiêm khắc trách móc nặng nề. Thậm chí còn đứng tấn, luyện công phu cũng cùng nhau ở thư phòng nội tiến hành. Đối An Nghệ tới nói, thực sự là một đoạn không quá tốt đẹp trải qua. Nàng bước vào thư phòng, nhân tiện đem cửa đóng lại. Thấy An Ngạn Minh không nói một lời, liền chủ động giải thích nói, ta buồn không nghĩ chủ động dính lên nhân quả, nhưng tiếu tỷ nàng cả nhà lại là bởi vì ta duyên cớ, từ hao tiền thai hương biến thành huyết quang thai hương, cho nên ta mới có thể hỗ trợ. An Ngạn Minh khoanh tay mà đứng. Hoàn toàn không có ngày thường suy sụp cùng cả lơ phất phơ bộ dáng. Tinh khí thần thay đổi, cả người cũng liền thay đổi. Này nháy mắt, An Nghệ hoảng hốt cảm thấy, đây mới là chân chính ba ba, có huyền học đại sư kiêu ngạo cùng tự tin, nội liễm mà lại sắc bén. An Ngạn Minh ở cửa sổ dạo bước, đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, tầm mắt dừng ở An Nghệ trên mặt, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, ta vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này sao? Tối hôm qua nhìn một kỳ tiết mục, hắn mới khắc sâu mà ý thức được. Nữ nhi ở trong bất chi bất giác đã trưởng thành. Nàng ở huyền học một đường thượng thiên phú không gì sánh kịp, thậm chí trò giỏi hơn thầy, một ngày nào đó, vàng sẽ không phủ bụi trần. Hiện giờ An Nghệ, có tư cách biết đến. An Nghệ trăm triệu không nghĩ tới, ba ba thế nhưng không có cửa trách chính mình, tương phản còn chủ động nhắc tới quá vãng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu cùng An Ngạn Minh nhìn thẳng, kia đến tột cùng là vì cái gì? An Ngạn Minh khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót, bởi vì phải bảo vệ các ngươi. Thê tử, con cái. An Nghệ đồng tử sậu súc. Phát sóng trực tiếp 160 nhiều năm chung, nàng ở hệ thống thương thành nội đổi vô số thất truyền thư tịch, nghiên tập hơn nữa hiểu thấu đáo, tự xưng là đương đại đại sư đệ nhất nhân cũng không quá. Ở trong mắt nàng, An Ngạn Minh trình độ đã là đứng đầu, căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. An Nghệ không dám tưởng tượng, An Ngạn Minh đến tột cùng đã trải qua cái gì mới làm hắn như thế sợ hãi. 3. Sao có thể đâu? An Ngạn Minh đã từng cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng hắn có uy hiếp A. Tình cảm chân thành thê tử cùng thâm ái con cái, mỗi một cái đều là hắn tâm đầu nhục, so thương tổn hắn càng làm hắn tâm sinh tuyệt vọng. Hắn mặt vô biểu tình, nhưng hốc mắt lại có chút hồng, ta tự xưng là có thể bảo vệ các ngươi, nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc đánh giá cao chính mình, xem nhẹ những người khác. Tô Tố sinh hạ An Nghệ không bao lâu, cả nhà bị người đuổi giết, chưa ở cữ xong Tô Tố nhiễm hạ bệnh căn, gần 6 tuổi Tô Hàm vì bảo vệ trong tã lót muội muội, bụng bị chém thật sâu một đao. Chỉ có hắn, lông tóc chưa thương. An Ngạn Minh biết, đây là người nọ vì cảnh cáo hắn, nếu không sẽ không lấy như vậy kết cục xong việc. Từ đó về sau, hắn cùng Tô Tố ly hôn, làm nàng mang theo bệnh nặng hải tử đi trị liệu, mà hắn còn lại là lôi kéo trong tã lót An Nghệ. Hắn cũng không dám nữa hiển lộ chính mình bản lĩnh. Từ từ xu với bình thường, trang lão lừa đảo, hôn khẩu cơm ăn. Gặp phải thật sự xem bất quá mắt, mới có thể chỉ điểm một phen. Nhưng hôm nay, nữ nhi lại ở đi hắn năm đó đường xưa. Ba, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói a. An Nghệ hận không thể làm An Ngạn Minh đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, cũng tốt hơn giống thật mà là giả mà nói này một phen lời nói. An Ngạn Minh nói lời này, chỉ là cảm thấy nữ nhi có biết một ít chân tướng tư cách, hy vọng nàng không cần tiếp tục thể hiện. Nhưng như vậy kẻ bất lực nói hắn nói không nên lời. Cuối cùng, hắn do dự một chút, khi nào, ngươi đem huyền kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 5, khi nào ta liền sẽ đem sở hữu hết thảy đều nói cho ngươi. Huyền kinh là đương đại đứng đầu tu luyện công pháp. Nếu là huyền môn người trong có thể tu đến chút thành tựu, trở thành đương đại đại sư cũng không quá, nếu là có thể tu đến đại thành, rốt cuộc không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Huống chi, huyền kinh vẫn là tín vật chí nhất. Nhưng huyền kinh tu luyện cực kỳ hà khắc, hơn nữa phi thường chọn tư chất. Phần 40. Túng hắn thiên phú dị bẩm, nhiều năm như vậy mới tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Nói như vậy, chỉ là muốn cho An Nghệ đã chết tâm mà thôi. Nhưng An Nghệ ánh mắt đột nhiên sáng. Nàng đã từng tu luyện tới rồi tầng thứ 5A. Cho nên mới có thể ở phát sóng trực tiếp Trung Ai Phong một cõi lửa đồng vàng. Tuy rằng trọng sinh trở về tu vi không còn nữa, nhưng đã tu luyện quá một lần, nhặt về tới cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Không ra 3 năm, nàng nhất định có thể tới tầng thứ 5. Kia sẽ nàng còn không có ra tai nạn xe cộ, hết thể đều tới kịp. Hơn nữa, chỉ có khi đó, mới có thể làm ba ba cam tâm tình nguyện, nói ra sở hữu sự tình. An Nghệ trong lòng bản tính đánh bùm bùm vang. Nàng cũng không hề hùng hổ doa người, hành, ba, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý. Nhìn An Nghệ tiên minh khuôn mặt, An Ngạn Minh trong lòng cảm khái, rốt cuộc là người trẻ tuổi, không hiểu tu luyện buồn kẻ cùng vất vả, thật cho rằng tầng thứ 5 lại như vậy hảo đạt tới sao. Hắn nỗ lực mà khẽ động một chút miệng, lộ ra chua xót ý cười, đương nhiên. Gia Nghệ giải trí, tư nhân phòng nghỉ. Tô Hàm chính tập trung tinh thần mà chọn kịch bản. Hắn đã có một năm không xong kỳ. Là thời điểm lại diễn một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình hồi báo duy trì hắn fans. Hắn người mặc thiển lam tê cách áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian, lộ ra trắng non làn da. Cả người dựa vào trên sofa, mang theo vài phần nói không nên lời khí chất. Người đại diện ngồi ở hắn bên cạnh, cầm máy tính bảng đang ở soát tin tức. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng mà di một tiếng, này An Nghệ nhưng thật ra cái hiếm có hạt giống tốt, không chuẩn có thể ký xuống tới. Làm người đại diện. Hắn xem người ánh mắt từ trước đến nay thực chuẩn, ở sân khấu như vậy khảo nghiệm nhan giá trị địa phương, nàng cơ hồ 360 độ vô góc chết, bộ dạng tinh xảo giống cái bút bê Tây Dương, hơn nữa tiếng ca có sức cuốn hút, hảo hảo đóng gói một phen, đoàn đội phối hợp, nhất định lại là một viên tử tử dâng lên tân tinh. Tô Hàm nghe thấy An Nghệ hai chữ, lông mi khẽ run. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn muội muội. Lúc mới sinh ra, mềm mại một đoàn, nàng tay nhỏ nắm hắn ngón trỏ, đến nay nhớ tới như vậy cảm giác. Tô Hàm vẫn cảm thấy chỉnh trái tim đều mau hóa. Ba mẹ cấp muội muội đặt tên An Giật, muốn cho nàng cả đời bình bình an an, không cần vì bất luận cái gì sự tình sở nhọc lòng. Nhưng hắn cảm thấy, An Nghệ mới càng giống nữ hài tử tên. Cho nên, muội muội tên cũng là hắn lấy. Tô Hàm đầu khẽ nâng, góc cạnh rõ ràng trên mặt trồi lên một mặt rất nhỏ nghi hoặc chi sắc, thâm thúy đôi mắt lập tức nhìn về phía người đại diện phương hướng, cái gì An Nghệ? Hắn không biết chính mình đến tột cùng ở chờ mong cái gì. Nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn cản chính mình dò hỏi. Người đại diện nhưng thật ra không phát giác hắn dị trạng. Dứt khoát thuận tay đem máy tính bảng đưa qua, ta đang nói mộng tưởng tân tiếng ca tuyển thủ đâu, ngươi nhìn một cái, có phải hay không thật xinh đẹp. Nàng sướng ca cũng rất êm hay, tuy rằng chỉ xuất hiện ngắn ngủn hơn 10 phút, nhưng ở trên mạng nhiệt độ mau soát bạo. Hơn nữa thanh danh cực kỳ hảo, hát tử, bình xịt cơ hồ tuyệt tích. Ta cũng không thể tổng mang ngươi một cái nghệ sĩ, ngươi nhìn xem, ta ký xuống nàng thế nào. Đương Tô Hàm tầm mắt dừng ở máy tính bảng thượng, nhìn đến An Nghệ khuôn mặt khi, hắn đồng tử sầu súc, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Đem nàng biểu diễn video mở ra tới cấp ta nhìn xem. Thế nhưng thật là muội muội a. Tuy rằng sau khi lớn lên An Nghệ hắn chưa từng chính mắt gặp qua, nhưng trong nhà cố ý vì nàng lưu trữ phòng ngủ nội, treo đầy nàng ảnh chụp. Từ hê hê a a học đi đường khi, đến duyên dáng yêu kiểu, hắn cơ hồ là nhìn muội muội lớn lên. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Người đại diện rất ít nhìn thấy Tô Hàm sẽ đối nữ nghệ sĩ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là còn chưa thành niên nữ nghệ sĩ. Hắn tức khắc hoảng sợ hỏi, người muốn làm gì? Tô Hàm nơi nào có rảnh phản ứng người đại diện? Hắn hiện tại mãn đầu góc ý tưởng đều là, muội muội tới giới giải trí, hắn muốn đem tốt nhất toàn bộ cho nàng. Đền bù mấy năm nay, hắn đối nàng thiếu hụt quan ái. Video. Người đại diện vội vàng cầm lấy di động, ở video phần mềm thượng tìm tòi ngộng tưởng tân tiếng ca, thực mau liền nhảy ra ngoài có quan hệ với An Nghệ cá nhân video. Hắn cớ lực mở sau lại phóng tới Tô Hàm trước mặt. Ai kêu đối phương là danh xứng với thực đại gia đâu. Tô Hàm lặp đi lặp lại mà đem video nhìn vài biến, cuối cùng mới nói, chẳng ra gì. Người đại diện ốc, An Nghệ đều đã biểu hiện đến tốt như vậy, thế nhưng mới được đến một cái chẳng ra gì đánh giá. Tô Hàm đây là muốn trời cao tiết tấu A. Nhân ra nơi nào không hảo. Tô Hàm thấy hắn hiểu lầm, nhưng thật ra cực có kiên nhẫn sửa đúng, ta nói chính là ngươi mang nàng chẳng ra gì. Ta sẽ thay nàng chọn một cái càng tốt người đại diện, toàn tâm toàn ý, chỉ vì nàng phục vụ. Người đại diện. Ngươi là nói giỡn, vẫn là nói giỡn. Hắn một cái kim bài người đại diện, như thế nào liền chẳng ra gì. Nếu truyền ra hắn muốn chiêu tân nhân tin tức, ngạch cửa đều sẽ bị người đạp vỡ. Tô Hàm, chúng ta nhưng đến đem nói rõ ràng. Tô Hàm nhìn liếc mắt một cái tạc mao người đại diện, nàng đáng giá càng tốt, ngươi rốt cuộc còn muốn xử lý chuyện của ta, hành trình xung đột thời điểm rất khó chiếu cố. Những lời này nghe đảo như là tiếng người. Người đại diện cảm thấy lòng dạ thuận chút, nhưng tưởng tượng lại không thích hợp, ngày thường chụp cái hôn diễn đều phải xóa giảm suất diễn, Tô Hàm như thế nào sẽ không thể hiểu được đối một cái còn không có xuất đạo nữ nghệ sĩ như thế nào để bụng, hắn thử tính nói, ngươi sẽ không thật coi trọng nhân ra đi. Tô Hàm mặt vô biểu tình. Đó là hắn muội muội. Chỉ là còn không thể nói mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua người đại diện, ý tứ không cần nói cũng biết. Gia nghệ lở không tồi, làm nàng mang An Nghệ đi. Người đại diện cảm thấy hôm nay Tô Hàm quả thực là cái bệnh tâm thần, việc này tới cũng quá không thích hợp. Hắn đi theo Tô Hàm phía sau lâu như vậy, chưa bao giờ biết hắn còn nhận thức An Nghệ A. Bên trong nhất định có miêu nị. Ngươi hiện tại phải chú ý hình tượng, một khi ngươi fans biết ngươi cùng nào đó nghệ sĩ quan hệ quá mức chặt chẽ, thực dễ dàng sẽ thoát phấn. Tô Hàm tuy rằng để ý fans, nhưng là càng để ý muội muội. Hắn không thể quang minh chính đại dùng ca ca thân phận chiếu cô An Nghệ, nhưng dùng giới giải trí lao tiền bối thân phận chiếu cô tân nhân, xem ai dám nói nhàn thoại. Hắn lập tức bước lên nơi bù, chú ý An Nghệ sau, lại dùng cực độ tán dương ngự khí khen một phen nàng biểu diễn. Không hề nghi ngờ, phen tạc. Chương 34. Người đại diện cũng tạc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Tô Hàm thế nhưng cũng sẽ có như vậy xúc động thời điểm. Ngươi đến tuột cùng ở phát cái gì điên? Vừa mới lời nói của ta, ngươi không nghe được phải không? Quay đầu lại một đống cục diện rồi dám, còn phải ta thu thập. Tô Hàm là vô số người trong lòng nam thần. Chẳng sợ cho hấp thụ ánh sáng mặt khác tin tức, đều sẽ không tạo thành như thế nổ mạnh hiệu quả. Nhưng cố tình nam thần ngày thường tự tôn tự ái thực, liền đi cái thảm đỏ đều thân sĩ mà không dính đến nữ minh tinh một cái góc áo. Hắn thật hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, ở Tô Hàm trước mặt nói cái gì An Nghệ a? Hiện tại chính ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là đến lúc đó dựa theo trộm tài khoản xử lý đi. Giai đại vui mừng. Tô Hàm không thể tưởng tượng, hắn đem kịch bản đặt lên bàn, nghiêm túc nói, ta về sau còn sẽ phát rất nhiều về An Nghệ bởi bù, chẳng lẽ nhiều lần đều dựa theo trộm tài khoản xử lý sao? Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng lời trong lời ngoài đều là không tán thành. Hắn liền phải quang minh chính đại mà khích lệ muội muội làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy An Nghệ biểu hiện không tốt? Vẫn là không đáng khen. Người đại diện bại hạ trận tới. Đến, hắn vẫn là đi trước cha cha An Nghệ đến tột cùng là phương nào thần thánh. Miễn cho Tô Hàm đến lúc đó lại làm không lý trí sự tình. Hành, ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Tô Hàm đột nhiên nhớ tới cái gì, lại công đạo nói, đến lúc đó tìm người ký hợp đồng, dùng A khoản hợp đồng, nàng nếu không muốn, kia còn chưa tính, ngàn vạn không cần miễn cưỡng nàng. Người đại diện. Ngày Nga. Hắn thật muốn bẻ ra Tô Hàm đầu góc nhìn xem, hắn gần nhất suy nghĩ cái gì. Vừa không là thân muội muội, lại không phải tình muội muội, đến nỗi sao. Ngắn ngủn một giờ, Tô Hàm ấy bù bình luận số liệu đã phá 10 vạn đại quan, liên quan Tô Hàm khích lệ, Tô Hàm ăn nghệ cùng thượng hot xệ ấp, nhiệt độ cư cao không dưới. Ta thiên, ta nhìn thấy gì? Đây là Tô Hàm chú ý cái thứ hai nữ nhân đi. Quả thực không thể tin được ta hai mắt của mình. Cái kia An Nghệ là cái quỷ gì, vì cái gì trước kia chưa từng có nghe qua tên nàng. Phần 41. An Nghệ là mộng tưởng tân tiếng ca tuyển thủ dự thi, nàng sướng ca thật đúng là rất dễ nghe. Tô Hàm cùng này cái gì đồ bỏ An Nghệ tám gậy che đều đánh không đến quan hệ, vì cái gì sẽ không thể hiểu được đi chú ý nàng. Cầu giải thích, cầu giải thích. Tổng cảm thấy ta muốn thất tình, lão công chú ý cái thứ hai nữ nhân thế nhưng không phải ta. Ta thiên, ta cùng này An Nghệ là một cái trường học. Tô Hàm fans đã trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhanh chóng bắt đầu khai bái An Nghệ tư liệu. Cao tam sinh, ân, như vậy tuổi trẻ a, vẫn là cái phẩm học kiêm ưu học bá, ân, may mắn không phải bất lương thiếu nữ. Nhan giá trị cũng tại tuyến. Ca sướng cũng dễ nghe. Các phương diện tựa hồ rất hoàn mỹ bộ dáng. Nhưng vấn đề tới, rốt cuộc vì cái gì nam thần sẽ đi chú ý nàng đâu. Fans nghi hoặc cuối cùng vẫn là được đến giải đáp. Tô Hàm người đại diện ở ấy bộ thượng giải thích một fan nguyên do. Đều do hắn ở Tô Hàm trước mặt nhiều một miệng, làm Tô Hàm cảm thấy này tiểu cô nương biểu hiện đích xác thực không tồi, mới đã phát này khích lệ với bù. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều fans khó hiểu, từ trước đến nay người sống chớ gần Tô Hàm vì cái gì sẽ chủ động chú ý một cái danh điều chưa biết tuyển thủ dự thi, nhưng lớn hơn nữa bộ phận fans, ôm may mắn tâm lý lựa chọn tin tưởng. Nói giỡn, không tin được không? Lao công đều bị đoạt đi rồi. Tô Hàm chú ý, so Vương Hân Di cùng Hà Hoa với bù càng tới cấp lực. Ngắn ngủn một ngày thời gian trôi qua, nàng fans số lượng lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nhanh chóng đột phá 100 vạn đại quan. Làm có chút còn tại đau khổ dễ rùa tam tuyến diễn viên đỏ mắt không thôi. Đây là Tô Hàm lưu lượng A. An Nghệ đồng dạng có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhưng thật ra nhận thức Tô Hàm. Rốt cuộc An Ngạn Minh là Tô Hàm fans tới, nàng có đôi khi đi theo ba xem Tô Hàm phim truyền hình, xem đến nhiều, nghe ba nói thầm nhiều, nàng đối Tô Hàm tư liệu cũng nghe nhiều nên thuộc. Chẳng qua Tô Hàm vì cái gì sẽ chú ý nàng đâu. An Nghệ tính tình, từ trước đến nay đều không toàn ngõ cụt, nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ, nàng dứt khoát ôm di động đi tìm An Ngạn Minh. Ba, Tô Hàm chú ý ta. An Ngạn Minh đồng tử sậu súc. Ngươi nói cái gì? An Nghệ chỉ là tới khoe ra một chút, ai kêu nhà mình ba là Tô Hàm fans đâu, Tô Hàm A, chính là mới vừa đạt được ảnh đế Tô Hàm. An Ngạn Minh nhắm mắt. Tô Tố cùng Tô Hàm đều nhận được An Nghệ. Lúc này Tô Hàm quang minh chính đại mà chú ý An Nghệ, đương nhiên là có lý do. Hắn không biết chính mình nên làm gì biểu tình, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực mà bài trừ một mạt hâm mộ cười, quay đầu lại làm hắn cấp 3 ký cái tên. An Nghệ đắc ý mà lắc lắc đầu, hảo. Vừa mới đi trở về phòng ngủ, Vương Hân Di liền tới rồi điện thoại. Đây là Vương Hân Di lần thứ 2 bởi vì ấy bổ duyên cớ tìm tới An Nghệ, ngươi cùng Tô Hàm đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. An Nghệ cũng muốn biết nguyên nhân, bất quá không ai nói cho nàng. Nàng thành thật mà trả lời, không biết. Vương Hân Di thử tính hỏi, ngươi giúp Tô Hàm tính quá mệnh sao? An Nghệ đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, không có, ta ở sinh hoạt cùng hắn xưa nay không quen biết. Nay liên kỳ quái. Vương Hân Di cũng không nghĩ thông suốt, cùng Tô Hàm cột lên cũng là chuyện tốt, dù sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, liền tính bên ngoài đem các ngươi tổ CP, cũng không có gì thuyết phục lực. Quay đầu lại ta thử xem ở mời khách quý khi, có thể hay không đem Tô Hàm mời lại đây cùng tổ biểu diễn. Tân nhân giai đoạn trước cho hấp thụ ánh sáng phi thường cần thiết. Cũng may An Nghệ thân phận là cái học sinh, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. An Nghệ không nghĩ tới Vương Hân Di như vậy thế nàng suy nghĩ, bất quá như vậy ra mặt dày mà an vạ Tô Hàm, loại chuyện này nàng nhưng làm không được. Vương tỷ, này không tốt lắm. Vương Hân Di biết tiểu cô nương ra mặt mỏng, nhưng ở giới giải trí hỗn, không nắm chắc rất tốt cơ hội, có rất nhiều người có thể đem người dẫm đi xuống. Nàng cũng liền đi thử. Không được liền đổi cái mặt khác giả vị khách quý. Được rồi, giao cho ta liền hảo. Bởi vì Tô Hàm nhiệt độ, An Nghệ liên quan tiểu phát hỏa một phen. Không ít giải trí các phóng viên sôi nổi đi thành phố Di nhất trung phỏng vấn. Vốn tưởng rằng học sinh thẹn thùng, nhưng không nghĩ tới nhắc tới An Nghệ tới, một đám hay nói cực kỳ. An Nghệ A, là chúng ta cao tam đẹp nhất nữ học sinh. Nguyên bản ta cho rằng nàng cao cao lạnh lùng, khó mà nói lời nói, không nghĩ tới làm người phi thường chính nghĩa, thậm chí còn tố giác bạo lực học đường. Nàng thực dễ nói chuyện, sẽ cùng đại gia cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, có một lần giữa trưa tặng một đống củ cải ăn với cơm ăn. Quen thuộc người liền biết nàng phi thường hảo, nàng người siêu cấp tán, có một lần ở quốc kỳ hạ nói chuyện, còn cử báo chủ nhiệm giáo dục đâu. Đúng đúng đúng, nàng học tập thành tích phi thường hảo. Liên giải trí các phóng viên đều không có nghĩ đến, một cái bình thường học sinh thế nhưng ở học sinh trong mắt sẽ có tốt như vậy hình tượng cùng mức độ nổi tiếng. Bọn họ có thể nhìn ra được tới, này đàn học sinh nhắc tới An Nghệ khi, đều là phát ra từ nội tâm thưởng thức cùng bội phục. Nhưng viết bản thảo, tổng không thể một hồi khen đi, như vậy cũng quá giả. Có chút giải trí phóng viên dứt khoát liền chủ nhiệm giáo dục một chuyện, lần thứ hai hướng các bạn học hỏi thăm một phen. Nhắc tới một quốc gia kỳ hạ nói chuyện, lần trước An Nghệ rong rạc hùng hồn biểu diễn, ai đều quên không được. Đúng rồi, quá xoái, ta cũng chưa nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ làm như vậy. Là ta cũng không dám, cho nên rất bội phục nàng. Nàng ngươi thật sự thực hảo. Khoa trương đồng thời, thậm chí còn có nhiệt tâm đồng học đem lần trước tình hình trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại một lần. Phóng viên giải trí nhóm cũng có chút sôi trào. Đây là cái đại liêu A. Bạo lực học đường là một cái đau kịch liệt đề tài, tố giác bạo lực học đường đồng dạng kéo dài không suy, độc lượng nhất định có thể đại trướng. Được đến muốn tin tức sau, bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thức mau, về bạo lực học đường đề tài thượng tin tức đầu đề. Lúc trước học sinh chỉ tên nói họ đưa ra chủ nhiệm giáo dục Vạn Trị Quốc, các phóng viên tự nhiên không có thế Vạn Trị Quốc che lấp ý tưởng, dứt khoát chỉ tên nói họ, trước nhất trung cao tam giáo đạo chủ nhiệm. Thời buổi này, khi dễ cái gì đều có thể nhẫn, khi dễ hài tử giống như là thọc tổ ong vỏ vẽ. Nhà ai đều có cái hài tử, hôm nay nếu là khoanh tay đứng nhìn, ngày mai việc này phát sinh ở nhà mình hài tử trên người, liền cái khóc địa phương đều tìm không ra. Vạn năng thịt người thực mau liền tra ra hắn sở hữu tư liệu, bao gồm hắn hiện giờ vị trí tân học giáo. Chương 35. Vạn Trị Quốc đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tân học giáo là thành phố Chín Trung, hắn bằng vào xuất sắc giáo viên tư lịch cùng phong phú dạy học kinh nghiệm, dễ như trở bàn tay mà thuyết phục hiệu trưởng. Đến nỗi bạo lực học đường, lại không ký lục ở hắn hồ sơ thượng, thực dễ dàng liền lừa dối quá quan. Hắn còn bằng vào chính mình nhân tế quan hệ, đem nữ nhi Vạn Thiến đưa đến thành phố kế bên một khu nhà cao trung học tập. Tránh đi nan kham hoàn cảnh. Trở lại qua đi một đoạn thời gian, không ai nhớ rõ chuyện này, à, xem hắn như thế nào thu thập kia mồm miệng lanh lợi nữ học sinh. Thật đương thay người xuất đầu là đơn giản như vậy. Vạn Trị Quốc bản tính đánh thực tinh. Hắn đem xe đình nhập dừng xe vị, không nhanh không chậm mà đi đến văn phòng, còn không có tới kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, lại vội vàng đi vào hai vị nữ lao sư. Không hẹn mà cùng mà, các nàng nhìn về phía Vạn Trị Quốc ánh mắt mang theo khinh thường cùng khinh thường. Đều là lao sư, các nàng đều là một lòng chờ đợi học sinh tốt. Nơi nào sẽ giống Vạn Trị Quốc, mặt người dạ thú nột. Lao sư danh dự chính là bị như vậy bại hoại, nếu không làm sao có nhiều như vậy nhằm vào lao sư ngôn luận xuất hiện. Trách không được, hảo hảo nhất trung chủ nhiệm giáo dục không lo, chạy đến chúng ta này miếu nhỏ tới, nguyên lai là bị như vậy đuổi ra tới. Đúng vậy, học sinh có thể bị bức đến này phân thượng, không chừng bị bao lớn ủy khuất, ngẫm lại liền đau lòng muốn chết. Vạn Trị Quốc nhĩ tiêm mà nghe xong hai câu, nhưng không nghe thực thanh. Bất quá hắn tự cho là thanh cao, lại thói quen chủ nhiệm giáo dục bộ tịch, hiếm khi cùng này đàn bình thường nữ các lao sư nói chuyện với nhau. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không hỏi các nàng đến tột cùng đang nói cái gì. Không bao lâu, trong văn phòng lục tục lại tới nữa không ít lao sư. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi người đi vào văn phòng khi đều sẽ trước liếc nhìn hắn một cái, một lần hai lần cũng liền thôi. Vạn Trị Quốc trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Còn không đợi hắn biết rõ nguyên do, hắn liền nhận được hiệu trưởng nội tuyến. Làm hắn đi văn phòng. Vạn Trị Quốc trong lòng lộn bột một chút. Phần 42. Ở trong điện thoại hiệu trưởng thanh âm nghe không ra cảm xúc phập phồng, làm hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp phán đoán đến tuột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn thu thập một chút cái bàn, vội vàng đứng dậy. Chờ hắn biến mất ở cửa, trong văn phòng ầm ầm làm ầm ĩ lên. Ta xem hắn lúc này nha. Đừng nghĩ ở trường học ngây người. Tối hôm qua ta một thân thích còn cố ý gọi điện thoại hỏi ta, Vạn Trị Quốc có phải hay không ở chúng ta trong trường học, ta đều không có mặt nói cho nàng. Ai nói không phải, mau đến nghỉ hè, lại muốn chiêu sinh, có như vậy một cái sâu mà ở, ai nguyện ý đến ta trường học tới. Hãy chờ xem, lập tức liền phải thu thập tay nải cút đi. Hiệu trưởng sao có thể đem như vậy một người lưu tại trường học đâu. Đã sớm xem hắn không vừa mắt, rõ ràng là cùng chúng ta giống nhau lão sư. Cố tình lao phô trường, cho rằng chính hắn ai nha. Vạn Trị Quốc không biết này đàn lão sư ý tưởng, hắn thấp thỏm mà đi vào hiệu trưởng văn phòng. Vốn tưởng rằng chỉ có hai người, lại không nghĩ rằng phòng hiệu trưởng tiện nội thanh ồn ào. Học sinh ra trưởng biểu tình kích động. Nếu là trường học không đem Vạn Trị Quốc khai trừ, ta liền phải thay chúng ta hải tử chuyển giáo. Tuy rằng chuyển giáo phí tương đối quý, nhưng có thể bảo bình an a. Ai bỏ được nhà mình hải tử ở bên ngoài chịu ủy khuất. Chính là... Nghe nói này lão sư vẫn là tân chiêu tiến vào, trường học đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Một cái hai cái liền quay chung quanh đề tài trung tâm, không khai trừ Vạn Trị Quốc, liền thế hải tử chuyển trường. Chín trung giáo trường một cái đầu hai cái đại. Sợ nhất chính là trường học bởi vì dèm pha lên hot xệ ấp, thượng tin tức. Nhưng bọn họ chín trung có cái gì sai? Rõ ràng sự tình đều phát sinh ở nhất trung, hiện giờ bị nghìn người sở chỉ, liền học sinh ra trưởng đều nháo đến phòng hiệu trưởng tới. Thật là quá hối hận đem Vạn Trị Quốc chiêu tiến trường học. Hắn dư quang liếc đến Vạn Trị Quốc, nổi giận đùng đùng nói, lúc trước ngươi cùng ta nói, là bởi vì tưởng đổi cái hoàn cảnh, cho nên mới rời đi nhất trung. Căn bản không để bạo lực học đường, là bị trường học khai trừ, ta tin tưởng ngươi, không có đi điều tra, hiện tại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn Trị Quốc mờ mịt. Hắn ở nhất trung làm sự như thế nào lại bị đảo ra nhắc lại. Mờ mịt qua đi, hắn trong lòng lại trào ra một cổ mạc danh khí lạnh. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hắn như thế nào cái gì cũng không biết. Một bên gia trưởng nghe thấy hiệu trưởng xưng hô, lập tức liền ý thức được, này vừa mới đi vào tới trung niên nam nhân chính là Vạn Trị Quốc. Các nàng một đám trợn mắt giận nhìn. Nha, ngươi chính là Vạn Trị Quốc ca, thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở trường học. Vạn Trị Quốc không để ý tới nàng. Chỉ thiện mặt cùng hiệu trưởng nói, nhất trung phát sinh sự tình chính là cái hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Hiệu trưởng đem hắn kêu lên tới, nơi nào là vì nghe hắn giải thích. Hắn là vì cấp đông đảo học sinh ra trưởng làm một công đạo. Lập tức, hắn mở miệng nói, phía trước không biết ngươi chi tiết liền dễ dàng mà đem ngươi chiêu đến trường học tới, là ta lớn nhất sai lầm. Ngươi người như vậy, căn bản không xứng làm thầy kẻ khác, Vạn Trị Quốc, không cần ta nói ngươi cũng nên biết như thế nào làm đi. Vạn Trị Quốc còn muốn nói cái gì đó, nhưng hiệu trưởng căn bản là không cho hắn cơ hội này. Hắn sợ cảm xúc kích động hạ các gia trưởng ở phòng hiệu trưởng nội động thủ, này liền không hảo. Cái gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh thu thập đồ vật đi thôi. Nơi này dung không dưới ngươi. Hiệu trưởng thanh âm lãnh khốc cực kỳ, hắn thật sự mau phiền thấu này Vạn Trị Quốc. Vạn Trị Quốc lại liếc liếc mắt một cái hiệu trưởng. Thấy hắn thật sự một chút tình cảm cũng không nói, biết chuyện này đã thành định số, hắn hận thực mà nhìn thoáng qua chúng quanh học sinh ra trường, sau đó xoay người rời đi. Hiệu trưởng thấy hắn rời đi, lại đối với phẫn nộ các gia trưởng cười theo, trường học phía trước cũng là vì không biết cụ thể nội tình, cho nên mới sẽ chiêu hắn tiến vào, nhưng trường học sẽ không nuông chiều loại này sai lầm. Các gia trưởng tự nhiên cũng là thông tình đạt lý, đuổi đi ưu ác tính, cảm thấy mỹ mãn, hoàn toàn đã không có nháo sự tất yếu. Lại khách khí mà nói hai câu lời nói sau, mới một tổ ong mà rời đi. Chờ học sinh gia trưởng rời đi, hiệu trưởng sờ soạn một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Nếu khai trừ rồi Vạn Trị Quốc, kia còn phải cấp ngoại giới một lời giải thích mới là, miễn cho bởi vì Vạn Trị Quốc duyên cớ, trường học gánh tội thay. Quá sốt ruột, thật sự quá sốt ruột. Vạn Trị Quốc củ rũ cụp đuôi mà về đến nhà. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến lao bà sắc mặt khó coi mà ngồi ở trên sofa. Nàng nghe thấy mở cửa thanh âm, ngẩng đầu liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Vạn Trị Quốc, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Bởi vì Vạn Trị Quốc một chuyện, liên quan cả nhà già trẻ tin tức đều bị tiết lộ đi ra ngoài. Nàng hôm nay càng là bị lãnh đạo nói chuyện, làm nàng đem trong nhà sự tình xử lý sạch sẽ, lại tiếp tục đi làm. Ta liền nói ngươi vì cái gì thế nào cũng phải làm Vạn Thiến chuyển trường, vì cái gì hảo hảo chủ nhiệm giáo dục không lo, hợp lại từ đầu tới đuôi ngươi đều là đang lừa ta đâu. So với Vạn Trị Quốc làm sự tình, nàng càng tức giận chính là, Vạn Trị Quốc lừa gạt nàng. Vạn Trị Quốc tâm tình vốn là không phải phi thường hảo, nghe thế sao một ồn ào, hắn mặt vô biểu tình mà trả lời. Thiến Thiến khi dễ đồng học sự tình ta có hay không cùng ngươi đã nói, lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói, khi dễ đồng học có quan hệ gì, ta giúp đỡ áp xuống đi thì tốt rồi. Hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi liền đem sở hữu sự tình đều lại đến ta trên đầu, quá mức sao? Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ta nếu là không lừa ngươi, ngươi có thể an an tĩnh tĩnh. Kia này cũng không phải ngươi gạt ta lý do. Hiện tại ta ba mẹ, ta sinh hoạt đều đã chịu ảnh hưởng, ngươi nói một chút hẳn là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lãnh đạo hiển nhiên có sa thải nàng ý tứ, nàng tiền lương xa xỉ, một khi thất nghiệp, đối toàn bộ trong nhà tới nói, là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Vạn Trị Quốc đầu có chút đau. Hắn cũng không biết hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Sau một hồi hắn mới nói, chờ sự tình phong ba đi qua, chúng ta đổi cái thành thị sinh hoạt đi. Hắn có chút hối hận, không nên túng chính mình nữ nhi ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Phàm là lúc trước có thể ngăn đón chút, sự tình đều sẽ không cho tới bây giờ nông nỗi. Vạn Trị Quốc đầu thật sâu rũ xuống. Hiện giờ, hối hận cũng không còn kịp rồi a. An Nghệ ở trường học thành danh nhân. Một đầu ịp ý huệ giờ a boy, làm nàng trổ hết tài năng, Tô Hàm chú ý, càng là làm nàng phát triển thế hừng hực khí thế. Vườn trường, không ít người đều ở thảo luận An Nghệ. An Ngạn Minh cân bằng một chút An Nghệ ngày thường phi thường ổn định thành tích, cùng mộng tưởng tân tiếng ca trận thi đấu này, suy nghĩ cặn kẽ sau, tự mình đi trường học Thế An Nghệ Thỉnh một đoạn thời gian nghỉ dài hạn. Đến lúc đó trực tiếp đi tham gia thi đại học. Có thể cho An Nghệ không có nỗi lo về sau mà hảo hảo tăng lên chính mình. Vương Hân Di đã nhận ra An Nghệ sổ tăng nhàn rỗi thời gian, cũng là không lưu dư lực mà tiếp tục dạy dỗ An Nghệ. An Nghệ có âm nhạc thượng thiên phú, hơn nữa chịu học tập, chịu khổ, trình độ cũng là tiến bộ vượt bậc. Mỗi ngày đều đắm chìm ở huấn luyện trong phòng. Khương Vũ San tìm được An Nghệ huấn luyện phòng khi, An Nghệ đang ở luyện ca. Nàng luyện ca, bất đồng với thi đấu khi cao âm, tương phản, càng thêm tinh tế, tình cảm cũng thu phóng tự nhiên. Đặc biệt là chuyên chú biểu diễn khi bộ dáng, tiên minh linh động, làm người không rời được mắt. Như vậy An Nghệ, làm Khương Vũ San đến phi thường xa lạ. Nàng đứng ở ngoài cửa nghe xong đã lâu, mới nhịn không được mở miệng nói, An Nghệ. An Nghệ buông mịt rổ phồn. Giờ phút này, nàng trong lòng nhưng thật ra có chút kinh hỉ, nhân ngư giọng đích xác như thống ca theo như lời, mỗi ngày đều ở cải tạo nàng tiếng nói, trọng sinh đến bây giờ như vậy một đoạn thời gian, tiếng nói cũng càng thêm thanh triệt tiếng trời. Nàng thu liêm trong lòng vui sướng, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Vũ San, Vũ San, sao ngươi lại tới đây? Khương Vũ San nhấp môi. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Nàng hỏi qua lão sư, nàng sẽ ở đệ nhị kỳ tiết mục chung lên sân khấu. Mà An Nghệ lại là đệ nhất kỳ cái thứ nhất, đem mọi người áp ảm đạm vô cùng. Ngươi thật lâu không có tới cùng ta cùng nhau huấn luyện, ta chỉ là tới hỏi một chút sao lại thế này. An Nghệ một phách đầu, gần nhất sự tình có điểm nhiều, nàng thế nhưng quên mất, lập tức giải thích nói, gần nhất Vương tỷ vẫn luôn ở nhằm vào chúng ta hệ thống huấn luyện, ta tùy tiện mà chạy ra tìm ngươi không thích hợp. Bất quá quên cùng ngươi nói, ngượng ngùng a. Khương Vũ San lại có chút thất thần. Vương Hân Di à, nàng như vậy đại giả vị, thế nhưng nguyện ý buông dáng người tới dạy dỗ học sinh. Mà nàng Phạm Lâm, từ đầu tới đuôi đều áp dụng nuôi thả hình thức, chẳng quan tâm. Sớm biết rằng lúc trước nàng cũng lựa chọn Vương Hân Di. Chương 36. Khương Vũ San nhấp môi, không có quan hệ. Dù cho trong lòng có chút thất hành, cũng có chút hối hận, nhưng nàng vẫn cực lực mà điều chỉnh chính mình cảm xúc. Kia trong chốc lát ngươi muốn cùng ta cùng nhau huấn luyện sao? Lúc trước An Nghệ trạng huống không xong, nàng bồi An Nghệ cùng nhau. Hiện giờ nàng cảm thấy, An Nghệ nắm giữ kỹ xảo so nàng nhiều, đương nhiên, cũng không nên tàng tư mới là. Các nàng, còn muốn cùng nhau tổ đội xuất đạo A. An Nghệ đang muốn nói không thành vấn đề. Nhưng cố tình nhưng vào lúc này, Vương Hân Di đẩy cửa mà vào, nàng trước xem xét mắt An Nghệ, cuối cùng mới đem tầm mắt dừng ở Khương Vũ San trên người. Phần 43. Ngươi là. Khương Vũ San trong lòng càng mất mát. Lúc trước nàng chính là bốn tuyển tuyển thủ A, kết quả còn không có qua đi bao lâu, Vương Hân Di cũng đã không quen biết nàng. Phụ trợ đến lúc ấy Vương Hân Di tranh đoạt là cái chê cười. Cũng phụ trợ đến nàng tự cho là đúng là cái chê cười. Bất quá, tuy rằng trong lòng mất mát, nhưng Khương Vũ San vẫn phi thường có lễ phép. Vương lão sư ngươi hảo, ta là Lưu lão sư tổ Khương Vũ San. Mặc kệ Vương Hân Di có nhớ hay không, nàng hướng về phía đối phương hơi hơi mỉm cười. Nga, Khương Vũ San à, ta nhớ rõ. Lúc trước biểu hiện không tồi. Khương Vũ San một chút cũng không muốn cùng An Nghệ cùng nhau huấn luyện. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là con nhà người ta tồn tại, chưa bao giờ có quá hâm mộ cảm xúc, cho nên, như vậy xa lạ cảm xúc làm nàng hoảng sợ vô cùng. Khương Vũ San tâm tư phức tạp, lại ngọt ngào cười, ta chính là tới tìm An Nghệ trò chuyện, ta đây liền đi trước. Vương Hân Di đích xác có việc muốn tìm An Nghệ, thấy Khương Vũ San thức thời mà rời đi, không chút nào bủn xỉn chính mình tươi cười. Hảo. Một bên An Nghệ nhạy bén mà đã nhận ra Khương Vũ San cảm xúc. Nhưng nàng còn không có tới kịp nói cái gì, đối phương liền vội vàng mà rời đi. Vương Hân Di nhướng mày, ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo. Quan hệ không tốt, cũng sẽ không kéo dài qua huấn luyện khu cố ý tới tìm An Nghệ. Vương Hân Di trong lòng thanh minh thực, lúc trước nên không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, cho nên ngươi mới tuyển ta đi. An Nghệ thành thật gật gật đầu. Lúc trước ta trạng thái không tốt, là nàng 5 lần 7 lượt lôi kéo ta cùng nhau huấn luyện. Cảm tình đích sắc hảo. Vương Hân Di đã trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, xem người ánh mắt tinh chuẩn thực, thậm chí liền Khương Vũ San trên mặt hơi túng lướt qua hâm mộ cũng không sai quá. Này Khương Vũ San cùng An Nghệ căn bản không phải cùng cái thế giới, một khi có như vậy tâm tư, trừ phi nàng có thể cân bằng chính mình tâm thái, nếu không hai người khoảng cách cũng chỉ sẽ càng đi càng xa. Nàng cùng Trịnh Liêu mới đầu không phải cũng là như thế sao? Cuối cùng lại là cái dạng gì? Nhưng Vương Hân Di rốt cuộc không nói thêm cái gì. Cảm tình hảo cũng là chuyện tốt. An Nghệ không hề tiếp đề tài này, nàng dứt khoát hỏi, Vương tỷ, ngươi lúc này lại đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Nói lên chính sự, Vương Hân Di đảo có chút hơi xấu hổ. Nàng chần chờ một lát, sau đó nói, thật là có chuyện, ngươi trước hết nghe vừa nghe, nguyện ý giúp đỡ, không muốn giúp cũng không quan hệ. An Nghệ vừa thấy nàng bộ dáng này, liền biết đối phương thế chính mình dẫn mối. Bất quá, nàng cảm thấy ở tình lý bên trong. Ngươi nói trước nói. Vương Hân Di tìm cái ghế dựa ngồi xuống, khoảng thời gian trước ta nổi trận lôi đình, vậy bộ thượng ủn phổ lão Trịnh Liễu, các vong hưu không rõ nguyên do, nhưng là không ít trong vòng người đều tới hỏi ta vì cái gì, ta nghĩ nghĩ, như vậy ta hồ sự tình không ra bên ngoài nói, nhưng nói đến cùng, cũng không giấu trụ nhân ra, này không, Trình Tây Bình liền tìm thượng môn tới. Trình Tây Bình tên này có chút quen hay. An Nghệ nghĩ nghĩ, nhưng là thời gian cách quá xa xăm, trong lúc nhất thời không nhớ tới, nàng thử mà mở miệng, ta giống như nghe qua Trình Tây Bình tên. Vương Hân Di. Trình Tây Bình chính là chứ danh từ khúc tác gia, thậm chí liền nàng không ít ca đều là đối phương viết, cho nên dễ dàng không dám đắc tội. Kết quả, An Nghệ căn bản không quen biết đối phương. Nhưng nhìn An Nghệ không giống giả bộ bộ dáng, nàng trong lòng cho chính mình thuận thuận khí, đem Trình Tây Bình thân phận nói nói. An Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói như thế nào sẽ như vậy quen hay? Hắn làm sao vậy? Vương Hân Di đem thanh âm đè thấp chút, bọn họ hai vợ chồng khẩu tử, vẫn luôn cũng chưa hài tử. Mỗi khi có mang, liền sẽ bởi vì đủ loại tình huống sinh non, nhưng đi bệnh viện kiểm tra, rồi lại kiểm tra không ra nguyên cơ tới, các hạng chỉ tiêu phi thường bình thường. Câu tử Quan Âm cũng đã bái, đại sư cũng nhìn, đến bây giờ, cũng chưa có thể đem hải tử sinh hạ tới. Đối với thích hải tử người tới, sinh không ra hải tử thực sự thống khổ đến cực điểm. Bọn họ buồn tính toán đi viện phúc lợi nhận nuôi một cái, lại ngoài ý muốn nghe được Vương Hân Di sự tình, nghĩ nghĩ, dứt khoát thử lại. Thật sự không được, bọn họ liền chân chính hết hy vọng. An Nghệ, ngươi liền đi xem biết không? Vương Hân Di sợ An Nghệ cự tuyệt, lại đem Trình Tây Bình nguyên lời nói thuật lại một lần. Nếu là bọn họ có thể thuận lợi sinh ra hài tử, Trình Tây Bình nhận lời điều kiện từ ngươi để, hoặc là vì ngươi chuyên môn viết mấy bài hát. Ta cảm thấy, này cơ bất khả thất, thời bất tái lai a. Trình Tây Bình một bài hát, dù ra giá cũng không có người bán. Đương nhiên, đối không phải nhiệt tình yêu thương âm nhạc, không có gì lực hấp dẫn, nhưng đối An Nghệ tới nói, hữu dụng thực. An Nghệ không cần nghĩ ngợi mà liền đồng ý. Hành, quay đầu lại tìm cái thời gian đi trong nhà nàng nhìn xem. Vương Hân Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đứng lên, kia thật tốt quá, ta đây liền đi thông chi hắn. Chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt. Không chuẩn cuối cùng trận chung kết buổi tối, ngươi có thể sướng một đầu nguyên sang ca khúc đâu, nhất định có thể tạo thành doanh động. Nàng càng thêm may mắn, lúc trước An Nghệ lựa chọn người là nàng. Nếu không, nhật tử nơi nào sẽ tốt như vậy quá. Thành phố B. Ánh sáng mặt trời khách sạn yến hội trong phòng. Đại sảnh tráng lệ huy hoàng, hàn huyên khách khứa ăn uống linh đình. Tô Tô dựa ở phía trước cửa sổ, tay phải nắm rượu vang đỏ ly, trong mắt vô ý thức mà lộ ra một mặt mê mang chi sắc. Ngoài cửa sổ là một cái màu xanh lục mặt cỏ, một ít trang trí phẩm quy tắc mà đặt ở mặt cỏ thượng, làm điểm xuyết, huy hoàng sáng ngời ánh đèn đem mặt cỏ chiếu xạ giống như ban ngày. Tô Tô. Liên ở Tô Tô trinh lăng khi, một vị tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng nam nhân đi lên trước. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tại đây. Hắn đáy mắt, tràn ngập thật sâu mê luyến. Ai kêu Tô Tố là một cái tràn ngập mị lực nữ nhân, hắn đuổi theo 3 năm, đối phương thái độ trước sau như một, lãnh đạm vô cùng. Đổi thành tầm thường, hắn đã sớm từ bỏ, nhưng không chịu nổi trong lòng kia sợi ham muốn chinh phục vọng. Tô Tố thấy nam nhân, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét chi sắc. Nhưng nàng trên mặt, lại là lộ ra khéo léo mỉm cười, Trần Tổng. Trần Phong tươi cười như cũ, đều nói bao nhiêu lần. Gọi là gì Trần Tổng? Dừng một chút, hắn nhịn không được nói, ta không thích ngươi cùng ta như vậy mới lạ. Tô Tố bảo dưỡng khéo léo trên mặt xẹt qua một mặt thật sâu bất đắc dĩ. Nàng cười cười, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Tuy rằng đã cùng An Ngạn Minh ly hôn, nhưng kia cũng chỉ là hình thức thượng, ở trong lòng nàng, nàng vẫn là phụ nữ có chồng thân phận. Trần Phong chợt nhìn thấy Tô Tố lộ ra lún đồng tiền, suýt nữa xem gốc. Màu đỏ lễ phục càng thêm phụ trợ mà đối phương làn ra như thượng hảo mỡ dê ngọc. Năm tháng không có ở nàng tình xảo ngũ quan thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, không chút nào khoa trương mà nói, hoàn toàn nhìn không ra nàng chân chính tuổi. Hắn nhịn không được lại lần nữa kêu tên nàng. Tô Tố dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Trần Phong, Trần Tổng, ta lại nói cuối cùng một lần, ta không thích ngươi dây dưa. Tôn trọng là người cơ bản tu dưỡng, ta hy vọng ngươi có thể sớm chút học được. Trần Phong đối mặt nàng mặt lạnh, sớm đã thành thói quen. Hắn vội vàng chọn Tô Tố cảm thấy hứng thú nói, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi thảo luận Tô Hàm. Trần Phong tận lực làm chính mình ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, ngươi còn không biết đi, ngươi nhi tử ở ấy bộ thượng trừ bỏ chú ý ngươi bên ngoài, lại chú ý một cái tiểu cô nương. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng là ai sao? Không chuẩn là ngươi con dâu. hắn đã thật sự nghĩ không ra đề tài, chỉ có thể khô cằn nói. Tô Tố biểu tình bất biến, hai từ lớn, đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều sẽ không can thiệp. Nói xong, nàng không bao giờ cố Trần Phong kêu gọi, ba bước cũng thành hai bước, rất xa rời đi. Tô Hàm là cái hảo hài tử, hắn làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Tô Tố đối chính mình bồi dưỡng ra tới hài tử, có tin tưởng thực. Chẳng qua, đương nàng nghĩ đến con dâu ba trước khi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhi tử đều 24, đứa mẹ nó tự nhiên sốt ruột hài tử nhân sinh đại sự. Nàng vội vàng vác bọc nhỏ, mang theo di động đi phòng vệ sinh. Tô Tố ngửa quen đường cũ địa điểm khai Tô Hàm với bù, từ chú ý người danh sách, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy An Nghệ tiểu tiên nữ nhi. Nàng đồng tử sậu súc, vội vàng vươn tay phải che lại miệng mình. Cùng lúc đó, tay trái nhanh chóng điểm nhập An Nghệ với bù. Nhưng trên người bù rông tuyết, liền bức ảnh cũng không có. Tô Tố lại ở thanh tìm kiếm tìm tòi An Nghệ, kết quả nhảy ra ngoài rất nhiều mộng tưởng tân tiếng ca video, nàng vội vàng điểm đi vào. Đương nhìn thấy An Nghệ mặc khi, di động vô lực mà chạy xuống trên mặt đất. Nàng nữ nhi a. Nhiều năm như vậy, Tô Tố chỉ dám lén lút mà tìm thám tử tư chụp ảnh, lấy biểu tượng tư chi khổ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng có một ngày có thể quang minh chính đại từ tiết mục thượng xem chính mình nữ nhi. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ, lã chã rơi lệ. Dù cho ở bên ngoài là nữ cường nhân hình tượng, nhưng tâm lý nơi nào đó mềm mại địa phương, là cho trượng phu cùng con cái. Trong lúc nhất thời, Tô Tố trong lòng chua xót rốt cuộc gáp không được, nàng hai tay che miệng lại, nhỏ giọng khóc thút thít. Nàng biết Tô Hàm vì cái gì không nói cho nàng, bởi vì Tô Hàm sợ nàng nhịn không được chính mình cảm xúc do đó làm ra lỗi thời hành động. Khóc không biết bao lâu, trang hoa một mảnh, đôi mắt sưng đỏ. Thật lâu sau, nàng mới chậm gì gì mà từ cách gian đi ra, không nhanh không chậm mà cho chính mình bổ trang. Chờ đến trong gương nữ nhân lại trở nên ngăn nắp lượng lệ, nàng mới đi ra phòng vệ sinh. Cảm xúc chợt mất khống chế hạ, Tô Tố tưởng càng nhiều. Phần 44. Đã mười mấy năm đi qua, nhật tử như cũ quá đến giống nhau tao, nàng có chút không nghĩ nhịn. Nàng tưởng kéo chính mình trượng phu tay, cùng nhi tử cùng nữ nhi cùng xuất hiện ở công chúng hạ. Bọn họ đã xưa đâu bằng nay, Tô Tố còn không tin, nào đó người thật sự còn có thể một tay che trời sao. Tô Tố thật sâu mà hít một hơi, không còn có xã giao tâm tình, cùng chủ nửa phương nói một tiếng sau, liền nhanh chóng rời đi. Chương 37. Chính Tây Bình được Vương Hân Di hồi phục, rốt cuộc không nhịn xuống, mang theo thê tử Hạ Tử An liền tự mình bay đi thành phố Di. Ở Vương Hân Di an bài hạ, rốt cuộc gặp được trong lời đồn An Nghệ. Nàng chính an an tĩnh tĩnh mà luyện ca, khí chất điềm đạm. Trình Tây Bình ngẩn người. Trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng đánh gãy. Một hàng ba người ở cửa đứng vài phút, thẳng đến tiếng ca ngừng, mới tượng trưng tính mà gõ gõ môn. Vương Hân Di vội vàng nói, An Nghệ, đây là Trình Tây Bình. An Nghệ buông mịt rồ phổn, lễ phép mà mở miệng nói, Trình Thúc Hảo. Trình Tây Bình tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngẫm lại bản thân sở cầu sự, lại có chút mặt đỏ, hắn ra vẻ bình tĩnh mà khoa trương một câu, sướng thực hảo. Hạ Tử An nhìn hắn làm bộ làm tịch bộ dáng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười đồng thời, nàng chủ động mở miệng nói, An Nghệ, ngươi cũng biết chúng ta tới nơi này mục đích, ngươi có thể hay không giúp chúng ta. Vương Hân Di thấy bọn họ giao lưu, nàng đơn giản nói, các ngươi trước trò chuyện, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Liên tính bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng có không muốn nói cho người khác riêng tư. Hạ Tử An hướng Vương Hân Di đầu đi cảm kích ánh mắt. Chờ phòng nội chỉ còn lại có ba người, An Nghệ thanh khụ một tiếng, đại thể tình huống ta đã biết, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trình Tây Bình lắc lắc đầu, chúng ta hai vợ chồng, ngày thường ái làm chút từ thiện, cũng không có làm cái gì hồ đồ sự, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy báo ứng. Vì cái hài tử, bọn họ mau dầu thối ruột. An Nghệ nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tử An, ý vị thâm trường nói, thật sự không có mặt khác. Hạ Tử An bị An Nghệ ánh mắt xem đến có chút lạnh cả người, bất quá nàng nắm Trình Tây Bình tay, An Nghệ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đời này ta không có gạt Tây Bình sự tình. Nàng thâm ái chính mình trượng phu, nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu, đương nhiên, phu thê gian thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng là cần thiết. An Nghệ cũng không phải nghi ngờ bọn họ phu thê cảm tình, chỉ là hữu nghị nhắc nhở. Nàng nhấp môi, lại cho một ít nhắc nhở, Hạ tỷ, ước chừng mười mấy năm trước, ngươi ngâm lại. Hạ Tử An loại tình huống này, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân. Trình Tây Bình cùng Hạ Tử An liếc nhau. Người sau không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt dần dần trở nên trắng, cuối cùng cả người run run rẩy rẩy. Tây Bình, ta thật là có chuyện gặp ngươi. Lúc trước nàng cùng Trình Tây Bình mới vừa ở cùng nhau, tuổi khô lửa bốc, một không cẩn thận liền có hài tử, nhưng Trình Tây Bình cùng nàng đều ở vào sự nghiệp bay lên kỳ, đứa nhỏ này căn bản là lưu không được. Nàng cắn chặt răng, thừa dịp hài tử tháng tiểu, dứt khoát trực tiếp dược lưu. Chuyện này, ta trước nay đều không có đã nói với ngươi. Sợ ngươi trong lòng ngày nấy, sợ ngươi cảm thấy có gánh nặng, cũng sợ ngươi cảm thấy ta ích kỷ. Hạ Tử An nhìn rất nhiều lần bác sĩ tâm lý, mới lựa chọn tính mà đem này đoạn ký ức quên đi, nhưng ấn tượng khắc sâu sự tình, hơi thêm nhắc nhở, lập tức là có thể đủ hồi tưởng lên. Trình Tây Bình đồng tử sậu súc, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên lai hắn như vậy sớm đã có chính mình hài tử. Chắc không được kia đoạn thời gian, Hạ Tử An vẫn luôn trốn tránh hắn. Trình Tây Bình lập tức nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, An Nghệ, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới đứa nhỏ này, có phải hay không nó cùng chúng ta hiện tại trạng vương có quan hệ? Có phải hay không? Hạ Tử An cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm An Nghệ. An Nghệ duỗi tay chỉ Hạ Tử An phía sau, Hạ tỷ, nó vẫn luôn đều đi theo cạnh ngươi, mười mấy tuổi, thật xinh đẹp nữ hài tử. Hạ Tử An chấn kinh dưới, đồng nhiên đứng lên, tả hữu lắc đầu, tại bên người nhìn một vòng, nhưng không thấy ra thứ gì tới, nàng run rẩy nói, An Nghệ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? An Nghệ gật đầu, đương nhiên, ta cũng không gạt người. Hạ Tử An cảm xúc lập tức hỏng mất, gào khóc lên, hài tử, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, lúc trước ta không nên nhận tâm đem ngươi vứt bỏ, nhưng là ta là ái ngươi, chính là điều kiện thật sự không cho phép. Trình Tây Bình nhắm mắt, duỗi tay ôm lấy Hạ Tử An. Chương 38. Phàm là lúc trước có điều kiện, Hạ Tử An cũng sẽ không làm như vậy quyết định. Không chỉ là đối hài tử không phụ trách nhiệm, đồng thời cũng đối đại nhân thể sắc và tinh thần tạo thành bị thương. Hạ Tử An khóc đến thở hổn hển, cuối cùng ở Trình Tây Bình trấn an hạ, cảm xúc chậm rãi xu với bình tĩnh, nàng sắc mặt bi thương, trong mắt mang theo một tia chờ đợi, An Nghệ, ngươi có thể miêu tả một chút nàng bộ dáng sao? Nàng rất muốn biết, có phải hay không có Tây Bình giống nhau mặt mày, nàng giống nhau mắt mũi. An Nghệ đứng dậy, cấp Hạ Tử An đổ một ly nước ấm. Hạ tỷ, xin lỗi A nàng không muốn. Hạ Tử An nước mắt lại lần nữa vỡ đê, nàng vươn đôi tay che lại mặt, thân thể khẽ run, thực xin lỗi, mụ mụ thật sự thực xin lỗi ngươi à, ta cũng không nghĩ như vậy, tha thứ ta được không? Nàng lặp lại mà lặp lại cuối cùng một câu. Tuy rằng là lẩm bẩm tự nói, nhưng đến tuột cùng là đối ai nói, vừa nghe liền rõ ràng. Trình Tây Bình tuy đối hải tử mong mỏi lợi hại, nhưng càng quan tâm, vẫn là chính mình thê tử. Hắn vội vàng nắm lấy Hạ Tử An tay, Tử An, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, đổi thành là ta, ta cũng sẽ đoán. Hạ Tử An thanh âm đột nhiên thê lương lên, nàng hận ta, nàng hận ta, nàng ở hận ta a. Chắc không được nhiều năm như vậy nàng sinh không ra hài tử, chắc không được một khi hoài thượng liền sẽ sinh non, đây là đối nàng trả thù a. Nhưng Hạ Tử An như thế nào cũng không thể trách tội chính mình nữ nhi. Trình Tây Bình không nói gì. Hạ Tử An ném ra Trình Tây Bình tay, cầu xin mà nhìn về phía An Nghệ, ngươi cùng nàng nói, ta không cần hài tử, ta đời này chỉ biết có nàng một cái hài tử, làm nàng tha thứ ta được không? Nếu sớm biết rằng lúc trước nàng lựa chọn đối đứa nhỏ này ảnh hưởng sâu như vậy, kia nàng nguyện ý dùng nửa đời sau đền bù. Hạ Tử An phía sau, người mặc hồng nhạt công chúa váy tiểu nữ hài, nghe thấy lời này, quanh thân tràn đầy bi thương cảm xúc. Trên mặt chợt hiện ra một mặt khó có thể tin biểu tình. Trong mắt quang, đồng dạng dập tắt. An Nghệ phát ra hơi không thể nghe thấy tiếng thở dài, chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ. Hạ tỷ, nàng là ngươi hài tử, lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Hạ Tử An tiếng khóc cứng lại, rồi sau đó trào ra lớn hơn nữa áy náy chi ý. Nàng suy đoán chính mình mỗi lần sinh non đều là bởi vì hài tử duyên cớ, lại không nghĩ rằng, chân tướng căn bản không phải như vậy. Đúng vậy, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng chính mình hài tử đâu? Cái này, Hạ Tử An càng không biết nên như thế nào đối mặt. Trình Tây Bình sắc mặt đồng dạng phức tạp, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng nhìn thấy, trừ bỏ ca hát thiết bị, liền không còn có mặt khác. Hắn vô vô Hạ Tử An bả vai, có chút bức thiết nói, An Nghệ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói hay không minh bạch? An Nghệ cảm thấy chính mình cần thiết thế tiểu nữ hài nói một câu. Hạ tỷ, ngươi hồi tưởng một chút, mỗi lần ngươi sinh non trước đều đã xảy ra cái gì? Hạ Tử An biểu tình hoảng hốt, đôi tay nhịn không được nắm tay. Mỗi lần sinh non đều ở Hạ Tử An trong lòng để lại không thể xóa nhòa dấu vết, cho nên, Hạ Tử An nhưng thật ra đối này đó nhớ rõ rành mạch. Chỉ là, nhớ lại tới có chút thống khổ. Lần đầu tiên, ta mang thai 2 tháng, thang lầu một chân đặc không, cả người từ thang lầu thượng lăn đi xuống, hài tử liền như vậy không có. Tiểu nữ hài chết lặng mà nhìn thoáng qua Hạ Tử An. Lúc trước nàng dùng hết toàn lực bảo vệ mụ mụ, lại không có dư thừa lực lượng lại bảo hộ chính mình đệ đệ. An Nghệ thế tiểu nữ hài nói ra trong lòng ủy khuất, đó có phải hay không lông tóc chưa thương? Hạ Tử An gật đầu, đúng vậy. Liên bác sĩ đều nói, đại nhân không xảy ra việc gì, là lớn nhất may mắn. Nàng chỉ tưởng thân thể đấy hảo, cho nên mới không có ra vấn đề, hiện tại xem ra, chẳng lẽ không phải sao? An Nghệ nghiêng đầu, lại chỉ tiểu nữ hài phương hướng, là nàng cứu ngươi. Nếu không phải nàng, thân thể của ngươi sẽ hao tổn rất lợi hại. Đồng dạng, cứu người là có đại giới, linh hồn của nàng thể trở nên suy yếu vô cùng. Hạ Tử An như tao điện giật. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Nắm tay vô lực mà buông ra, nàng cố chấp hỏi, kia lần thứ hai, ta ở tiểu khu tàn bộ, bụng bị người xô đẩy, cả người té ngã trên đất, hài tử cũng không có. An Nghệ biết Hạ Tử An muốn nghe cái gì, đương nhiên, nàng cũng nguyện ý nói cho đối phương nghe là được. Sinh non hai lần, thân thể của ngươi căn bản không thể đã chịu bất luận cái gì kích thích, nếu không liền sẽ tạo thành thói quen tính sinh non. Đương nhiên, nếu không có ngươi nữ nhi, kia mấy cái nghịch ngợm gây sự hài tử nhào vào trên người của ngươi sức lực khả năng sẽ lớn hơn nữa, càng miễn bản trên mặt đất còn có bén nhọn đá cuội, cho nên à, nàng lại cứu ngươi. Tuy rằng Hạ Tử An bởi vì hiện thực tình huống, mà lựa chọn không cần hài tử. Nhưng đứa nhỏ này như cũng nhớ rõ, ai là nàng mụ mụ. Nàng khuynh tận toàn lực ở bảo hộ mụ mụ an nguy. Như vậy đơn thuần mà lại nóng cháy cảm tình, lệnh An Nghệ có chút thổn thức, cảm thấy này tiểu nữ hài có chút ngốc lại có chút vĩ đại. Bất quá, nếu nàng mụ mụ cũng đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cứu nàng. Hạ tỷ, ngươi vừa mới suy đoán, quá làm người thương tâm. Hạ Tử An hốc mắt đỏ bừng, nàng môi ngập ngừng, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Mà nước mắt, sớm tại trong bất chi bất giác khóc khô, trừ bỏ không tiếng động của khịt, nàng căn bản không biết còn có thể làm gì. Phần 45. Cuối cùng, nàng rốt cuộc lại muộn thanh khóc lên, Tây Bình, ta hảo khổ sở, ta thật sự hảo khổ sở a. Vì cái gì sẽ có nàng như vậy ích kỷ mụ mụ a? Nàng căn bản không xứng. Trình Tây Bình cũng có chút chấn động. Một đại nam nhân, hốc mắt đồng dạng ướt át nhuận, nghe được An Nghệ giảng này đó, hắn đồng dạng cũng rất khổ sở. An Nghệ, nàng có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Nghe thế câu nói, Hạ Tử An rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đứa nhỏ này giúp nàng nhiều như vậy, nàng còn như vậy tưởng, Hạ Tử An cảm thấy chính mình thiếu đối phương một câu thực xin lỗi. An Nghệ thầm nghĩ, đương nhiên có thể nghe thấy. Nếu không lại như thế nào sẽ thương tâm khổ sở đâu, chẳng qua đối phương không có biện pháp cùng nàng giao lưu mà thôi. Buồn chuẩn bị nói thật, mà khi kia tiểu nữ hài nhi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng thời điểm, An Nghệ lập tức sửa lại khẩu, không thể. Chính Tây Bình cùng Hạ Tử An trong mắt tức khắc xẹt qua một mạt nồng đậm thất vọng chi sắc. An Nghệ tiếp tục nói, nàng lại nhiều lần trợ giúp ngươi, vốn là hao tổn tự thân, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ vĩnh viễn mà biến mất tại đây phiến trong thiên địa. Hạ Tử An đột nhiên ý thức được, gần nhất hai lần sinh non, thân thể của nàng gặp tới rồi trình độ nhất định tổn thương, chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình nữ nhi hao tổn quá nhiều, không có biện pháp toàn lực giúp nàng duyên cớ. Đứa nhỏ này, sao có thể ngu như vậy đâu? An Nghệ, ngươi có thể hay không giúp nàng? Ta cầu xin ngươi. Hạ Tử An nắm lấy An Nghệ tay, chỉ khớp xương bởi vì dùng sức mà nổi lên màu trắng. Ta cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nàng đồng thời nhìn về phía Trình Tây Bình. Tây Bình, ngươi nói đúng không? Trình Tây Bình đồng dạng kiên định gật đầu. An Nghệ cảm thấy thật đáng tiếc, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản này hết thảy. Này tiểu nữ hài có thể lấy linh hồn thể phương thức sống sót, vốn chính là phi thường may mắn, nàng thật sự can thiệp không được. Hạ tỷ, này vội ta không giúp được. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Người nữ nhi cũng là giống nhau, nàng đã chết. Nàng sợ làm hy sinh cũng là cam tâm tình nguyện. Hạ Tử An hoảng hốt mà buông ra tay, nàng cả người lãnh lợi hại. Giờ phút này, nàng đã không hy vọng có tân hài tử, chỉ nghĩ hảo hảo bồi thường. Kia tiểu nữ hài cảm kích mà hướng về phía An Nghệ mỉm cười, tươi cười sán lạ. An Nghệ xem xét liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi lại nhiều lần sinh non, nhất định là có nguyên do. Ta cho các ngươi mang thường trụ phòng ở cấu tạo đồ ở nơi nào. Nàng cũng không có từ phu thê hai người tướng mạo thượng nhận thấy được mặt khác dị trạng, duy nhất có thể giải thích, chính là phong thủy. Cho nên, vừa mới bọn họ vào cửa khi, nàng mới có thể như vậy chắc chắn. Mà vừa mới nhắc tới kia tiểu nữ hài, An Nghệ cũng chỉ là cảm thấy nàng không nên vô tư phụng hiến, lý nên bị người biết nàng tốt đẹp, mới có thể chủ động đề cập. Chính Tây Bình đồng dạng có chút không biết làm sao. Nhưng hắn theo bản năng mà đem phong ốc cấu tạo đồ từ công văn bao chung lấy ra. Đưa cho An Nghệ. An Nghệ sáng sớm sẽ biết phu thê hai người bắt tự, chỉ là thô thô mà nhìn thoáng qua, lập tức nói, Tây Nam phương vị khôn quẻ thuộc thổ. Nhà ngươi phòng ở, Tây Nam phương vị là cái đặt thực vật địa phương, một khí quá thắng. Khôn thuộc thổ, cũng đại biểu bụng. Bụng nhưng còn không phải là thai nhi sinh trưởng bộ vị sao, bụng ra ngoài ý muốn, thai nhi nhất định khó giữ được. An Nghệ tiếp tục nói, Tây Nam phương vị một khác. Dễ dàng khiến cho sinh non, quay đầu lại sửa sửa, đổi thành thư phòng hoặc là mặt khác đều có thể. Trình Tây Bình khiếp sợ, liền đơn giản như vậy. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng có nghĩ tới phong thủy vấn đề. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Có đôi khi một ít chi tiết nhỏ là có thể đủ khiến cho thân thể chẳng huống, hoặc là vận trình biến hóa. Hạ Tử An lập tức đối nhiều lần sinh non nguyên nhân mất đi hứng thú. Nàng chỉ nghĩ kia giúp nàng rất nhiều nữ nhi. Nhưng càng muốn, ngực càng đau. Hạ Tử An cắn chặt răng, lại đau khổ cầu xin nói, An Nghệ, thật sự không thể giúp ta nữ nhi sao. Nàng như vậy thiện lương, thậm chí còn không có tới kịp nhìn xem trên thế giới này Thái Dương, ta biết ngươi có bản lĩnh, cầu xin ngươi. An Nghệ tiếc nuối mà lắc đầu, Hạ tỷ, ta thật sự không bản lĩnh. Hạ Tử An suy sụp. Giây tiếp theo, An Nghệ thanh âm lại vang lên. Ta không thể giúp nàng, nhưng ngươi có thể. Chương 39. Nhưng ngươi có thể. Này bốn chữ với Hạ Tử An mà nói, không khác tiếng trời. Nàng mừng rỡ như điên hỏi, An Nghệ ngươi nói, vô luận làm ta làm cái gì, ta đều có thể. An Nghệ dư quang nhìn lướt qua tiểu nữ hài, thấy nàng trong mắt tràn đầy chờ mong, liên quan, tâm tình của nàng cũng hảo vài phần, không cần ngươi làm cái gì, siêu độ nàng liền hảo. Siêu độ kỳ hạn, tốt nhất ở tử vong sau 49 ngày trong vòng. Một khi qua cái này kỳ hạn siêu độ, cho dù có công đức chi lực, cũng vô pháp lệnh này được đến phúc báo. Bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu là hưởng mạng, hoặc là khúc mắc khó hiểu, bọn họ dù cho thành linh thể tồn tại, nhưng như cũ sẽ ở nhân gian du đãng, cũng chính là tục xưng quỷ hồn. Hạ Tử An lẩm bẩm, siêu độ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, siêu độ là chân chính được không, còn vẫn luôn tưởng Phật giáo dùng để gom tiền thủ đoạn, ta đây đến tuột cùng nên làm như thế nào. An Nghệ nghiêm túc nói, bình thường siêu độ, chủ thể là tăng ni. Nhưng bởi vì ngươi nữ nhi tình huống đặc thù tính, chủ thể liền biến thành người chết người nhà, mà ngươi nữ nhi chưa sinh ra, có thể siêu độ nàng, chỉ có ngươi một người. Cung cấp nuôi dưỡng tam bảo thả nhiều làm từ thiện, có thể thế ngươi nữ nhi tích phúc, kiên trì bền bỉ, nàng là có thể đủ rơi vào luân hồi. Đồng dạng, cũng yêu cầu Hạ Tử An nghiên tập kinh Phật, rốt cuộc Phật lực dẫn tiến vãng sinh thiện nói. Đây là hạng nhất to lớn công trình, tâm không thành tắc không linh, liền An Nghệ cũng không biết Hạ Tử An có không thành công. Nhưng trừ bỏ ngoài ra, không còn hắn pháp. Hạ Tử An liều mạng gật đầu. Nàng tràn ngập yêu say đắm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, hài tử, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Tuy rằng nàng thanh âm tiểu, nhưng nói len ken hữu lực, kiên định vô cùng. Hạ Tử An chỉ hy vọng nàng về sau có thể hảo hảo, hạnh phúc an khang. Trình Tây Bình đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm cha mẹ, đương nhiên cũng nguyện ý chính mình hài tử có một cái tốt quy túc. Mặc dù kia hài tử chưa bao giờ đi vào quá trên thế giới này. Đồng dạng, hắn lại mở miệng hỏi, An Nghệ, chúng ta thật sự chỉ cần đem Tây Nam phương hướng sửa lại, là có thể đủ tránh hòa sao? Hắn thật sự vô pháp lý giải, nếu thật đơn giản như vậy, vì cái gì phía trước mời đến đại sư cái gì cũng không thấy ra tới đâu. Trong lòng như vậy tưởng, Trình Tây Bình cũng hỏi ra tới. An Nghệ nhún vai, vậy ngươi nói, bọn họ là như thế nào cùng ngươi nói? Trình Tây Bình mày nhíu nhíu, hắn về trước suy nghĩ đệ nhất vị đại sư nói, thuật lại nói, hắn liền đơn giản nói chút nằm trên giường không thể đối với phòng môn cấm kỵ. Ta dựa theo hắn phân phó sửa lại sửa phòng bài trí, nhưng như cũ không có gì dùng. An Nghệ than nhỏ một hơi, Trình thúc. Thấy Trình Tây Bình nghiêm túc lắng nghe, nàng mở miệng nói, ngươi tùy tiện đi bãi đủ tìm tòi một chút dễ dàng dẫn tới hôn sau không dựng ở nhà phong thủy, chỉ sợ như vậy văn chương một chảo một đống, đừng nói nằm trên giường không thể đối với phòng môn, chỉ sợ liền các ngươi ngủ phương vị đều đến nam tả nữ hưu. Trình Tây Bình đồng tử rụt rụt. Hắn đây là bị lừa. Cực độ ngạc nhiên hạ, Trình Tây Bình lại hỏi, ta đây mời đến vị thứ hai đại sư, cũng cầm chúng ta bát tự tính tính, sửa lại một ít phòng bên trong cách cục, nhưng vì cái gì cũng. Một lần bị lừa về tình cảm có thể tha thứ, nhưng mỗi lần mời đến, đều là không đáng tin cậy, này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi. Hơn nữa, hắn đều là mộ danh mà đi, lý nên sẽ không có sai lầm. An Nghệ nhấp môi suy tư trong chốc lát, nàng hỏi, vừa rồi ta nói Tây Nam phương vị, vị kia đại sư tới khi, có thực vật sao? Hạ Tử An chắc chắn nói, không có, là đại sư sửa lại bên trong cách cục sau, ta cảm thấy nơi này vắng vẻ, cho nên mới mua chút hoa hoa thảo thảo đặt ở nơi này. Nói xong, liền nàng chính mình cũng ý thức được. Chỉ sợ kia sửa phòng bên trong cách cục đại sư là có nguyên liệu thật, chẳng qua, lại bởi vì nàng duyên cớ, đặt thực vật, cho nên Tây Nam phương vị một khác, mới dễ dàng khiến cho sinh non. Nguyên lai, vẫn là chính mình làm người ta. Hạ Tử An đã không biết hôm nay đến tột cùng đã chịu bao nhiêu lần đả kích, đều là bởi vì nàng ngu xuẩn, mới có thể đem sự tình làm thành như vậy. Nàng một ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, không nói một lời. An Nghệ xem xét liếc mắt một cái Hạ Tử An, thấy nàng hỏng mất cực kỳ, nhịn không được ra tiếng an ủi nói, hạ tỷ, yên tâm, không có gì không qua được hẳn. Về sau hảo hảo điều trị thân thể, nhiều làm từ thiện, cái gì đều sẽ hảo lên. Trình Tây Bình trước sau ôm Hạ Tử An, không tiếng động mà cho nàng lực lượng, hết thể đều hiểu rõ, hắn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, hắn thiệt tình thực lòng nói cảm ơn, An Nghệ, thật sự cảm ơn ngươi. Trình Tây Bình trước khi đi hết sức, trừ bỏ cảm tạ An Nghệ ngoại, còn cảm tạ Vương Hân Di, lúc trước nếu không phải Vương Hân Di thẳng thắn thành khẩn lấy cáo, không chuẩn bọn họ hai vợ chồng như cũ còn đắm chìm trong bóng đêm, không thể tự kiềm chế. Quay đầu lại ta đem trong nhà sự tình xử lý tốt, Hân Di, ta cũng sẽ chuyên tâm vì ngươi viết bài hát. Vương Hân Di không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, nàng vui vẻ tiếp thu. Làm thiên hậu, nàng ca khúc truyền sướng độ phi thường cao, nhưng đồng dạng, mỗi khi ra album, gánh vác gáp lực cũng phi thường cao. Liên sợ bị người ta nói hết thời, hoặc là hoa vàng ngày mai. Có Trình Tây Bình hỗ trợ viết ca, ít nhất chủ đánh khúc ổn, Vương Hân Di ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Trình ca, hai ta cái gì quan hệ, khách khí nói liền đừng nói. Trình Tây Bình mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại dặn dò nói, này An Nghệ đều không phải là vật trong ao, ngươi có thể cùng nàng có như vậy quan hệ, đúng là ngươi may mắn, nhất định phải hảo hảo bảo trì. Làm huyền học đại sư, nhân mạch quan hệ định là khủng bố, ai nguyện ý đắc tội một cái biết bói toán, lại có thể giải quyết mầm thai họa đại sư đâu. Tương phản còn sẽ thượng vội vàng nịnh bợ, thí dụ như hắn. Hơn nữa, hắn từng nghe qua An Nghệ ca hát, vô luận là bên ngoài hình điều kiện thượng cũng hoặc là tiếng nói, đều được trời ưu ái, nhất định có thể ở giới giải trí hòa lên. Phần 46. Lời này không cần Trình Tây Bình nói, Vương Hân Di cũng minh bạch. Cho nên, nàng hành động, cũng có nhẹ nhẹ lấy lòng ý vị. Vương Hân Di nhấp môi cười, này đạo lý ta đương nhiên hiểu. Ở giới giải trí nội, nàng từ trước đến nay là bát diện linh lung đại biểu nhân vật chi nhất, ai cũng không đắc tội, ai cũng không lấy lòng, vẫn duy trì giao tình, lại mang theo khoảng cách, cho nên, mới đem chính mình sinh hoạt kinh doanh đến sinh động. An Nghệ, nàng tự nhiên sẽ giao hảo. Trình Tây Bình lại cùng Vương Hân Di nói vài câu sau, liền phản hồi khách sạn nội mang theo Hạ Tử An rời đi thành phố Di. Bị lưu lại Vương Hân Di ở nhà ăn nội cười cười, liền gọi điện thoại cho chính mình trợ lý, cải trang giả dạng hảo sau, từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Thượng bảo mẫu xe, nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên người đại diện, Tô Hàm điện thoại bắt được tay sao. Buổi tối còn có một cái thông cáo muốn đuổi, cùng Trình Tây Bình tụ hội cũng gần là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Người đại diện một khuôn mặt khổ ha ha, Vương tỷ, ngươi thật sự phải vì An Nghệ tự mình đi liên hệ Tô Hàm sao? Tô Hàm vòng cùng ta bất đồng, nhưng ta cũng nghe nói, hắn tính tình lãnh, cơ hồ không tham gia bất luận cái gì xã giao hoạt động, như vậy tùy tiện tìm tới đi, vạn nhất bị cự tuyệt, này nhiều xấu hổ. Hắn thật sự không tán đồng Vương Hân Di làm như vậy. Vương Hân Di nhướng mày, này có cái gì xấu hổ? Nàng lại không phải buộc Tô Hàm như thế nào làm, chỉ là gọi điện thoại qua đi dò hỏi một chút, không thành liền không thành. Đối An Nghệ cũng có công đạo. Người đại diện đi theo Vương Hân Di bên người đã có rất dài năm đầu, biết nhà mình nghệ sĩ tính tình, nhận định một việc, đầu đâm nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại, hắn bất đắc dĩ mà báo ra một chuỗi con số. Vương Hân Di chi nhớ hảo, theo người đại diện thanh âm liền quay số điện thoại. Thức mau, điện thoại thông. Xuyên tới Tô Hàm rất là lãnh đạm thanh âm, ta là Tô Hàm, tìm ta có chuyện gì? Tô Hàm vẫn luôn lén lút mà thông qua trên mạng tin tức, toàn phương vị vô góc chết hiểu biết muội muội, liền tập thể hình đều đi thiếu. Nhận được điện thoại khi, hắn chính đắm chìm ở muội muội cho hấp thụ ánh sáng bạo lực học đường chính nghĩa cử chỉ chung. Nghiễm nhiên cảm thấy muội muội nào nào đều hảo, liền tố giác cũng phá lệ không giống người thường. Nhìn thấy xa lạ điện báo, hắn nhưng thật ra không cự tuyệt. Rốt cuộc có thể bắt được hắn điện thoại, nhất định sẽ không bừa bãi vô danh. Vương Hân Di đi thẳng vào vấn đề, Tô Hàm, ta là Vương Hân Di. Tô Hàm lông mi run rẩy. Vương Hân Di a, muội muội lão sư. Thái độ của hắn tức khắc hảo không ít, Vương lão sư. Vương Hân Di cảm thấy nhất định là ngoại giới khuyết đại Tô Hàm tính cách, đứa nhỏ này rõ ràng phi thường có lễ phép, nào có nửa phần lạnh nhạt bộ dáng. Quả nhiên đồn đại không thể tin nổi. Là cái dạng này, mộng tưởng tân tiếng ca thi đấu tiến hành đến hậu kỳ, có đặc biệt khách quý cùng tuyển thủ cùng biểu diễn. Ta tưởng ngươi có thể tới hay không đảm nhiệm. Tô Hàm chém đinh chặt sắt, không thành vấn đề. Hắn tự nhiên không phải cái ngốc tử, Vương Hân Di có thể tìm được hắn nơi này, nhất định là nhìn hắn phát huy bù, nàng nói tuyển thủ nhất định ăn nghệ. Hắn muốn cùng muội muội cùng đài, còn có thể đủ chính mắt nhìn thấy muội muội. Cơ hội như vậy, hắn mới sẽ không sai quá. Vương Hân Di ngốc. Tuy rằng cùng người đại diện nói vân đạm phong khinh, nhưng sau lưng đã nghĩ kỹ rồi không ít lý do thoái thác, chỉ còn chờ khuyên nhủ Tô Hàm. Có thể tưởng tượng hào hết thảy, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không ấn nàng kịch bản đi, thế nhưng gọn gàng dứt khoát liền đáp ứng rồi. Ngươi còn muốn lại suy xét một chút sao? Vương Hân Di hơn nửa ngày mới từ trong miệng nghẹn ra này một câu. Tô Hàm liền thanh âm đều sung sướng vài phần, không cần, quay đầu lại đem hành trình trực tiếp chia ta, muốn diễn tập sao? Diễn tập ta cũng có thời gian đi tham gia. Vương Hân Di chỉ cảm thấy choáng váng, này mẹ nó quá không khoa học. Chẳng lẽ Tô Hàm thật sự đối An Nghệ có cái gì không giống nhau ý đồ? Nếu thật là như vậy, kia nàng đem Tô Hàm mời lại đây, có phải hay không có chút không thỏa đáng? Trong lúc nhất thời, Vương Hân Di trong lòng phức tạp. Hảo, không thành vấn đề. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Hân Di mới làm bộ cao hứng mà đáp ứng rồi. Nàng tổng cảm thấy chính mình mâu thuẫn, rõ ràng là chính mình muốn mời đối phương tới, kết quả đối phương thật sự tới, lại có chút không tình nguyện. Thấy Vương Hân Di cắt đứt điện thoại, người đại diện vội vàng nói, ta liền nói hắn sẽ không đồng ý, lại suy xét một chút chính là cự tuyệt ý tứ, Vương tỷ ngươi làm gì tốn nhiều kêu miệng lưỡi. Vương Hân Di liếc người đại diện liếc mắt một cái, ai nói hắn không đồng ý, ta mặt mũi, so ngươi tưởng tượng đại. Người đại diện cảm thấy không thể tưởng tượng, này trước nay không sướng quá ca Tô Hàm thế nhưng nguyện ý hiến sướng, hơn nữa vẫn là làm khách quý. Cũng quá dễ nói chuyện đi. Chương 40. An Nghệ cũng không biết Tô Hàm vui vẻ ứng Vương Hân Di mời một chuyện. Bởi vì Vương Hân Di muốn làm thành kinh hỉ, cho nên vẫn chưa báo cho nàng. Chỉ mỗi ngày đều đắm chìm ở huấn luyện trong thế giới. Đồng thời, mộng tưởng tân tiếng ca thu, tiểu tổ tái cũng tới rồi kết thúc. Vương Hân Di nơi tiểu tổ, ra biên trừ bỏ An Nghệ ngoại, còn có một vị gầy gầy cao cao, mặt mày tuấn tú tuổi trẻ nam hải, Tần Diệp Trinh. Hắn là âm nhạc học viện sinh viên năm 3, tiếng nói lấy khàn khàn, trầm thấp là chủ, thực nại nghe, đồng dạng cũng phi thường đả động người. Lúc trước hải tuyển khi, cũng là 4 tuyển tuyển thủ. An Nghệ cùng Tần Diệp Trinh ra biên, cơ hồ có thể xưng được với danh xứng với thật, trừ bỏ bọn họ ngoại còn lại 18 vị tuyển thủ, đều thua tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc, có An Nghệ cùng Tần Diệp Trinh ở, bọn họ đều không có nghĩ tới ra biên khả năng. Cuối cùng một hồi thu, 4 vị lao sư cùng với bọn họ sở hữu học sinh diễn tiếp biểu diễn ca vũ. Vương Hân Di nhịn không được cùng mặt khác 3 vị lao sư khoe ra, lần này tân tiếng ca A, quán quân chỉ sợ phải bị chúng ta đội nhận đầu. Nàng đảo không sợ người khác nói nàng tiêu ngạo, nếu là liền đoạt giải quán quân quân khí thế cũng không có, thi đấu liền không cần trở thành thi đấu. Phạm Lâm nhịn không được bắt nàng một chậu nước lạnh, hiện tại nói lời này, còn quá sớm đi, tuy rằng An Nghệ cùng Tần Diệp Trinh rất mạnh, nhưng đệ tử của ta, cũng không thấy đến so các nàng kém. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng lại là thật sâu mà thở dài một hơi. Tiết mục cắt nối biên tập khi, giai đoạn trước hải tuyển, cùng sở hữu 4 kỳ. Mắt nhìn mới vừa phóng xong đệ tam kỳ, được hoan nghênh nhất tuyển thủ vẫn là An Nghệ, địa vị vững như bàn thạch, thậm chí nhiệt độ còn cư cao không dưới. Lấy người từng trải ánh mắt xem, chỉ cần An Nghệ hiện trường biểu hiện không banh, quán quân thật đúng là nàng. Như thế nào liền như vậy vẫn may đâu. Há hoa đồng dạng ha hả, một lời nói ra chân lý, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Cười đến cuối cùng người, mới là chân chính người thắng. Vận khí, cũng là rất quan trọng thành phần. Tiểu tổ chém giết sau khi kết thúc, 8 người đem mở ra hôn chiến hình thức. Mỗi vị lao sư đều sẽ thế bọn họ học sinh mời một vị khách quý cộng đồng biểu diễn. Cùng lúc đó, hiện trường 2.000 vị người xem sẽ đầu ra bọn họ ái mộ một phiếu. Chờ mọi người biểu diễn sau khi kết thúc, từ số phiếu cao thấp bài tự, vứt bỏ đếm ngược 3 vị, còn lại 5 người, chịu 1 người trực tiếp thăng cấp, còn thừa 2 người 2-2 quyết đấu, cho đến lưu lại 3 người. Cuối cùng, này 3 người sẽ nắm tay bọn họ lao sư, tranh đoạt quán quân. Kia thất bại lao sư liền sẽ phi thường xấu hổ. Cho nên, vì tránh cho loại này xấu hổ, mỗi vị lao sư mời tới khách quý đặc biệt mấu chốt, gia vị cần thiết đại, nhân khí cần thiết cao. Rốt cuộc hiện trường đầu phiếu khi, có phần suy xét nhân tố ở bên trong, đua vận khí đua thực lực, mới là tiết mục tổ bạo điểm. Các mê ra màn ảnh lập tức nhắm ngay mùi thuốc súng nghiêm trọng 4 vị lao sư. Vương Hân Di chớp chớp mắt, lòng tự tin bạo liều, Hà lao sư, kia chờ xem. Nàng đều đã đem Tô Hàm mời tới, tin tức để lộ ra đi. Liền hắn những cái đó fans, hiện trường chỉ sợ đều có thể bị tế bạo. Loại này cất giấu đại bí mật lại không thể ra bên ngoài nói cảm giác thật là quá sung sướng a. Ai kêu nàng mặt mũi lớn như vậy đâu. An Nghệ cùng Tần Diệp Trinh nghe được Vương Hân Di nói, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà lộ ra một mặt ý cười. Chờ các lao sư đều lẫn nhau buông lời hung ác sau, sân khấu thượng bầu không khí mới dần dần từ khói thuốc súng tràn ngập, chuyển vì hòa thuận vui vẻ. Đại gia cùng nhau thu rất nhiều lần đại hợp sướng sau. Hôm nay công tác mới viên mãn kết thúc. Tất cả mọi người lục tục rời đi. Đứng ở trong đám người Khương Vũ San, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở An Nghệ trên mặt. Nàng vốn tưởng rằng thực lực của chính mình mạnh mẽ, không nghĩ tới, ở cuối cùng, vẫn là bại bởi cùng tổ một người nữ sinh, vô duyên lại tiến thêm một bước. hoàn toàn cùng ngộng tưởng tân tiếng ca cáo biệt. Mà An Nghệ, lại chịu tải Vương Hân Di hy vọng, trở thành nhất lóa mắt tồn tại. Hai người bọn nàng hoàn cảnh, cùng lúc trước quen biết khi, cách biệt một trời. Khương Vũ San ánh mắt, đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Có chút thời điểm, căn bản là không thể tương đối a. Khương Vũ San do dự một chút, thừa dịp An Nghệ còn chưa đi xa, nhịn không được tiến lên gọi lại nàng. An Nghệ dừng lại bước chân, cùng Vương Hân Di so cái thủ thế sau, đứng ở tại chỗ chờ Khương Vũ San. Trong khoảng thời gian này ở huấn luyện khi, nàng nhiều lần tìm Khương Vũ San, nhưng đối phương không phải trả lời không rảnh, chính là không thoải mái. Phần 47. Số lần nhiều, An Nghệ cũng minh bạch cái gì, cũng không hề tự tìm không thú vị. Tình cảm tuy có, khá vậy muốn xem, đến tột cùng là ở khi nào. Mặt nóng rán mông lạnh, như vậy vãn hồi hữu nghị, chi bằng không có. Khương Vũ San ba bước cũng làm hai bước, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao. Trong khoảng thời gian này nàng nghĩ đến rất nhiều, không đem trong lòng lời nói cho An Nghệ, nàng tổng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Rốt cuộc liền như vậy rời đi, không cam lòng a. An Nghệ nhìn liếc mắt một cái nàng sắc mặt, gật đầu nói, hành. Khương Vũ San làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa có một nhà quán cà phê, nơi đó hoàn cảnh thanh tĩnh, chúng ta đi ngồi ngồi đi. Quán cà phê cũng không xa, ra cửa rẽ trái, liền ở ưu tĩnh trên đường nhỏ. Một người điểm một ly thức uống nóng, liền nhìn nhau không nói gì. An Nghệ tùy tay cầm muỗng nhỏ tử, ở ly chung rào rào, rốt cuộc không có đánh vỡ trầm mặc. Mà Khương Vũ San do dự hồi lâu, mới thấp giọng nói, ngươi đã không phải ta lúc trước nhận thức An Nghệ. Hiện giờ nàng, đối đãi mỗi người đều nhiệt tình tự tin, giống một viên lộng lây sáng ngời sao trời, đứng ở trong đám người, liền nhìn không thấy những người khác tồn tại. Như vậy An Nghệ, thật sự lệnh nàng phi thường xa lạ. Kỳ thật, ta có chút ghen ghét ngươi. Ghen ghét ngươi hiện trường biểu hiện như vậy hảo, ghen ghét ngươi có một cái như vậy phụ trách lao sư, ghen ghét ngươi có thể thăng cấp thi đấu, ghen ghét ngươi có như vậy nhiều fans. Mà ta tồn tại, lại một chút bọt sóng cũng không có nhảy ra tới. Rõ ràng lúc trước, ta biểu hiện đến so ngươi hảo a. Trong lòng cận tồn cảm giác về sự ưu việt, toàn bộ biến mất không thấy, như vậy cảm xúc lệnh nàng phi thường khó chịu. Cho nên, nàng một lần lại một lần mà cự tuyệt An Nghệ mời, sợ ngày càng lớn mạnh ghen ghét tâm lệnh nàng trở nên hoàn toàn thay đổi. Khương Vũ San căn bản không nghĩ biến thành người như vậy. Ba mẹ đem nàng tiểu dưỡng đến lớn như vậy, không phải làm nàng đi hâm mộ ghen ghét người khác. Nàng cũng nên có chính mình sinh hoạt, không thể bị không thuộc về nàng đồ vật mê mắt. Cũng may ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ngộng tưởng tân tiếng ca chỉ là ta một cái khởi điểm mà thôi. Lần này thất bại, lần sau ta nhất định sẽ tìm kiếm nguyên nhân, tranh thủ làm chính mình biểu hiện càng tốt. Chỉ là, An Nghệ A, ta không có biện pháp cùng ngươi làm bằng hữu. Khương Vũ San có chút gian nan mà đem câu này nói ra tới, chờ có một ngày, ta cường đại rồi, không hề cảm thấy yêu cầu ngẩng đầu xem ngươi thời điểm, ta hội đường đường chính chính mà đi đến ngươi trước mặt, một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Đem chính mình trong lòng lời nói toàn bộ nói ra sau, Khương Vũ San cảm thấy chính mình thoải mái nhiều. Liền trên mặt tươi cười đều không có như vậy giả. An Nghệ cảm thấy như vậy Khương Vũ San cực kỳ xinh đẹp. Nàng tôn trọng đối phương bất luận cái gì quyết định. Tuy rằng nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Vung trong tay cái muỗng, An Nghệ hướng về phía đối phương vươn tay, ta chờ ngươi Nga. Có gan nhìn thẳng vào chính mình, lại hiểu được tự ái cô nương, tương lai nhất định sẽ không quá đến quá kém. Nàng chờ tương lai một ngày nào đó, Khương Vũ San kiêu ngạo mà đi đến nàng trước mặt. Khương Vũ San cùng An Nghệ nhìn nhau đã lâu, trên mặt mới lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười. Ta đây đi trước, ta ba mẹ còn chờ ta về nhà đâu. An Nghệ gật đầu, ta đưa ngươi. Cùng Khương Vũ San hòa bình từ biệt sau. An Nghệ còn không kịp có mặt khác cảm xúc, liền nhận được An Ngạn Minh điện thoại. Mới vừa ấn xuống tiếp nghe kiện, liền cảm nhận được ba ba áp lực tức giận. An Nghệ, ngươi liền ngày mai thi đại học đều quên mất sao? Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy làm người nhọc lòng? An Ngạn Minh vốn tưởng rằng An Nghệ sẽ tự giác mà trở về, nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này, như là hoàn toàn quên mất thi đại học lần này sự. Quá sốt ruột. Hắn liền không nên nhất thời mềm lòng, làm nàng vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Thất sách ra thất sách. An Nghệ một cái run run, Nga, đối Nga, ngày mai chính là thi đại học. Nếu không phải ba ba nhắc nhở, nàng thật đúng là đến đã quên. Như vậy nghĩ, An Nghệ vội vàng lấy lòng nói, ba, ta không quên. Mấy ngày nay ta ở phòng huấn luyện đọc sách đâu, đến lúc đó bảo đảm khảo hảo. An Ngạn Minh càng khí, đứa nhỏ này khi nào học xong trận mắt nói dối, nàng một chồng thư rõ ràng đều ở nhà, thượng nào đi đọc sách. Ngươi lại cho ta nói một lần. An Nghệ một phách cái chán, nàng lại xuẩn. Như thế nào có thể làm cho ba ba mặt nói dối đâu? Này không phải tìm mắng sao. An Nghệ lần thứ hai lấy lòng nói, ba, ta nói được đều là thật sự, ta ngày mai nhất định có thể khảo đến hảo. Đến nỗi đằng trước câu nói kia, nàng là khẳng định chưa nói quá. An Ngạn Minh hừ nhẹ một tiếng, đảo cũng lấy An Nghệ không có biện pháp, chỉ uy hiếp nói, khảo khó coi ta như thế nào thu thập ngươi. An Nghệ thở ra một hơi, hành hành hành, ta lập tức về nhà. Tuy rằng có đôi khi dám cùng ba dỗi, nhưng càng nhiều thời điểm, An Nghệ lại là túng, ai kêu từ nhỏ đến lớn, ba cho nàng để lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý đâu. An Ngạn Minh dặn dò một câu, trên đường chú ý an toàn. Nói xong, hắn liền trực tiếp chặt đứt điện thoại. Đến nỗi An Nghệ an toàn, hắn nhưng thật ra không lo lắng, nếu là thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nên lo lắng hai hùng chỉ sợ là địch nhân. An Nghệ nghe ba có lệ tính công đạo, bĩu môi, vội vàng gọi Tiểu Quy. Tiểu Quy, ngày mai thi đại học ta thật có thể căn cứ trong đầu ký ức điền đáp án sao? Vương Cẩu Đản rời đi trước, công đạo liền có này hạng nhất, Tiểu Quy nhuyễn manh manh nói, yên tâm đi chủ nhân, chỉ cần trí nhớ của ngươi không sai loạn, không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn sự kiện, liền nhất định có thể hoàn nguyên. An Nghệ, Tiểu Quy, ngươi chỉ cần làm ta thực lo lắng a. Tiểu Quy, chủ nhân, còn không có phát sinh sự tình, ta không thể cam đoan. Đây là công ty quy định. An Nghệ, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu Quy tựa hồ đã nhận ra An Nghệ tâm tình, vội vàng bổ cứu nói, ta biết chủ nhân rất sợ nam nhân kia, Tiểu Quy sẽ không làm chủ nhân thi rất đắt. Làm bao hàm toàn diện hệ thống, Tiểu Quy cũng là thực đáng tin cậy. Tiểu Quy, ta không phải sợ hắn, là tôn trọng hắn. An Nghệ tuy rằng không mừng Tiểu Quy đem nàng tung kính như vậy quang minh chính đại mà nói ra, nhưng trong lòng tảng đá lớn ở trong bất chi bất giác rơi xuống đất, hảo. So thống ca đáng tin cậy nhiều. Chịu đựng ngày mai thi đại học, nàng không bao giờ dùng làm bài tập ở nhà. Chương 41. An Ngạn Minh cảm thấy An Nghệ gan phì, hiện giờ nào có gì vãng ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng, hắn âm thầm cân nhắc, chờ An Nghệ đã trở lại, nhất định phải thân thiết giáo dục một phen, xem nàng còn dám không dám như vậy khiêu thoát. Bất quá, còn không có tới kịp tưởng hảo như thế nào giáo dục, An Ngạn Minh di động tiếng chuông vang lên. Hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện, trên mặt tươi cười chậm rãi đọc lại. Kia quen thuộc số điện thoại, sớm đã khắc vào hắn trong lòng. An Ngạn Minh tay có chút run, hắn do dự một lát, nhắm mắt, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Trên mặt ẩn ẩn còn có thể phát giác một chút thống khổ chi sắc. Không bao lâu, chuông điện thoại thanh lần thứ hai vang lên. Tựa hồ không tiếp, liền vĩnh không bỏ qua. An Ngạn Minh rốt cuộc nhịn không được, hắn cầm lấy di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, nghe đối diện tiếng hít thở, thật lâu trầm mặc. Hơn nửa ngày mới mở miệng, Tô Tố. Tô Tố trong lòng có điểm đoán, tuy cũng có thể lý giải An Ngạn Minh khó xử, nhưng ngữ khí chúng quy có chút không tốt lắm, có bản lĩnh, cũng đừng tiếp ta điện thoại nha. An Ngạn Minh luống cuống, Tô Tố, ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là sợ. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn cho Tô Tố bồi ở hắn bên người, trời biết hắn có bao nhiêu muốn cho Tô Tố bồi hắn trò chuyện. Tô Tố rất ít quang minh chính đại mà cấp An Ngạn Minh gọi điện thoại, nhưng nàng thật sự cũng nhịn không được, lập tức cho thấy ý nghĩ của chính mình. Ngạn Minh, ta muốn cho ngươi cùng An Nghệ cùng nhau tới thành phố B chúng ta người một nhà đoàn tụ, hảo sao? Nàng trong giọng nói mang theo thật sâu chờ đợi. Từ An Nghệ sinh ra khởi, nàng liền không có tận quá mẹ nó trách nhiệm, Tô Tố vô số lần tưởng, nếu An Nghệ là từ bên người nàng lớn lên, hiện giờ lại sẽ là bộ dáng gì? An Ngạn Minh trầm mặc. Một chút cũng không tốt. Lúc trước Tô Hàm chịu thương, vẫn luôn ở hắn trong đầu ăn sâu bén rễ. Mỗi khi hắn tưởng cả nhà đoàn tụ, nhưng tưởng tượng đến thương, cả người liền lui bước, cũng không dám nữa sinh ra mặt khác tâm tư. Tô Tố tiếp tục tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, Tiểu Hàm ở ấy bổ thượng chú ý An Nghệ, người nọ nhất định sẽ biết, cho nên, như vậy kết quả cùng chúng ta đoàn tụ lại có cái gì mặt khác phân biệt đâu. Ta không sợ, Tiểu Hàm không sợ, ta tin tưởng An Nghệ cũng sẽ không sợ, Ngạn Minh, ngươi liền không thể thành toàn chúng ta sao. Tô Tố tin tưởng vững chắc, cả nhà đồng lòng hợp lực, chẳng sợ kết quả không được như mong muốn, nhưng ít ra chết cũng không tiếc. Tổng so mẹ con gặp nhau không quen biết hảo đến nhiều. Mấy năm nay, nàng thật là nhẫn đến đủ đủ. An Ngạn Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tô Tố, ta làm sao không phải nghĩ như vậy, chỉ là năm đó hắn liền có như vậy năng lực đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, càng miễn bàn hiện tại. Ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ các ngươi có thể hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Khả năng sẽ có người nói hắn nuốt ức, nói hắn ích kỷ, chính là, không có người biết hắn trải qua, căn bản không có tư cách bình phán. Phần 48. Hắn trực tiếp cự tuyệt Tô Tố kiến nghị. Tô Tố môi vi bạch. Ngạn Minh, ngươi căn bản không biết mấy năm nay ta là như thế nào lại đây. Lúc trước ngươi nói cho ta, nhịn một chút, tình huống nhất định sẽ khá lên, nhưng ta nhịn nhiều năm như vậy, An Nghệ đều đã lớn như vậy, nhưng ta chờ tới chính là cái gì? Ta chưa từng có tham dự An Nghệ trưởng thành, này đối một cái mâu thân tới nói dữ dội tàn nhẫn. Ta cũng chưa từng có cùng ngươi cùng nhau quang minh chính đại mà đi ra ngoài hẹn hò quá, này đối một cái thê tử tới nói lại cỡ nào tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy ta hảo hảo, cảm thấy Tô Hàm hảo hảo, nhưng là sự thật tình huống căn bản không phải như vậy. Ta quá đến một chút đều không tốt. Tô Tố nói xong lời cuối cùng, cảm xúc có chút hỏng mất. An Ngạn Minh có thể xem TV, xem tin tức, hiểu biết đến Tô Hàm động thái, đồng thời hắn còn chiếu cô An Nghệ, nhưng nàng đâu? Chứ bỏ thỉnh thám tử tư chụp một ít ảnh chụp ngoại, còn có thể làm gì? An Ngạn Minh nghe được Tô Tố nói, tâm đều mau nát. Nhưng hắn như cũ gian nan mà cự tuyệt, Tô Tố, ngươi bình tĩnh một chút, nhịn một chút, nhịn một chút được không? Tô Tố đột nhiên cảm thấy lòng có chút lạnh cả người. Nàng đầu buông xuống, rung động lông mi che khuất mí mắt, nhìn không rõ cảm xúc. Thật lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, mặt vô biểu tình nói, An Ngạn Minh, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta cảm thấy, ta nhìn lầm người. An Ngạn Minh một lòng có chút co rút, như là bị kim đâm dường như, khó chịu cực kỳ. Hắn thanh âm thấp xuống, Tô Tố, nghe lời được không? Tô Tố cười khẽ một tiếng, nghe lời sau đó vẫn luôn duy trì như vậy sinh hoạt sao? An Ngạn Minh, dựa vào cái gì a? Tuy rằng hai ta lãnh ly hôn chứng, bất quá chúng ta trong lòng rõ ràng, đây là một hồi giả ly hôn. Nhưng là, ngươi đừng quên, ở trên pháp luật, chúng ta là không có bất luận cái gì quan hệ, nếu ngươi vẫn luôn kiên trì ngươi lựa chọn, ta đây cũng không có biện pháp. Nàng thanh âm lãnh khốc như đao, ta sẽ đem An Nghệ tiếp nhận tới, sau đó lại tìm cái nam nhân khác gả cho, đây mới là tốt nhất đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nói phải không? Tô Tố minh bạch, An Ngạn Minh tính tình vốn không nên như thế, nhưng nhiều năm như vậy tầm thường, cùng năm đó phát sinh tai họa làm hắn thay đổi. Nếu không ra ngôn tương kích, không chuẩn cả đời, hắn đều sẽ hoa ở chính mình mai rùa đen. Này không phải Tô Tố muốn. An Ngạn Minh trong lòng đột nhiên không có đế. Tâm càng là nắm lợi hại, Tô Tố, ngươi đừng như vậy. Nếu thê tử nhi nữ đều không ở bên người, kia hắn kiên trì còn có cái gì ý nghĩa? Tô Tố ngữ khí cũng không phải thực hảo, ta loại nào? Vậy ngươi nói, ta hẳn là như thế nào làm? Trầm mặc trong chốc lát, nàng lại nói, tháng sau đầu tháng là ngày hoàng đạo, nếu ngươi còn không có cho ta cụ thể trả lời, ta liền thật sự tìm cá nhân gả cho. Khi đó, An Ngạn Minh, chúng ta liền thật sự xong rồi. Cuối cùng một câu, nàng nói thực nhẹ. Sau khi nói xong, Tô Tố cũng không cho An Ngạn Minh trả lời thời gian, đơn giản trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tuy rằng lời này là dùng để bức bách An Ngạn Minh, cũng thật tới lúc đó, Tô Tố cảm thấy chính mình cũng có thể làm được ra tới. Người không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung tử vong, nàng cảm thấy chính mình đã điên rồi. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Tố lại nhanh chóng Tô Hàm đánh một chiếc điện thoại. Tô Hàm tiếp nghe thực mau, mẹ, làm sao vậy? Đối mặt người nhà khi, hắn lạnh nhạt thoáng rút đi, liền trong giọng nói đều mang theo không ít tấm áp. Tô Tố chần chờ một lát, thử nói, ngươi hãy bổ thượng tân chú ý nữ hải tử thực không tồi. Tô Hàm ngón tay khẽ run, lập tức minh bạch mụ mụ ý tứ, hắn mở miệng nói, muội muội có phải hay không thật xinh đẹp? Cùng ngươi lớn lên rất giống. Tô Tố nghẹn hồi lâu nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, đúng vậy, cùng ta rất giống. Tô Hàm trong ấn tượng, mụ mụ là cái thực kiên cường nữ nhân, rất ít nhìn thấy nàng khóc, chỉ có vài lần cũng là vì An Nghệ. Cho nên, hắn không đem tin tức này nói cho mụ mụ, sợ nàng xúc động dưới làm ra lỗi thời hành động. Chỉ là không nghĩ tới, mụ mụ thế nhưng sẽ nhanh như vậy được đến tin tức. Mẹ, tuy rằng không thể nhận nàng, nhưng là ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Mau 20 năm tưởng niệm đến tột cùng có bao nhiêu nồng hậu, liền Tô Tố đều có chút không rõ ràng lắm, nàng hoảng hốt một cái trước mắt, chỉ kiên định nói, không, ta muốn nhận hồi nàng. Từ khi yến hội sau, ý nghĩ như vậy liền vẫn luôn tồn tại. Tô Hàm ngẩn người, hắn tay không tự chủ được mà nâng lên, vuốt ve bụng một đạo vết sẹo, ngạnh bang bang. Đây là lúc trước vì bảo hộ muội muội mà lưu lại, tuy rằng đã không đau, nhưng này nói vết sẹo vĩnh viễn tồn tại. Hắn cũng chưa từng hối hận. Liền tính nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Mẹ, ngươi muốn làm cái gì, trực tiếp làm là được. Nhận muội muội, hắn cũng chờ mong thực đâu. Làm ca ca, vốn là phải vì muội muội này thiết bị chắn gió vũ. Nghe được Tô Hàm không chút do dự trả lời Tô Tố đối An Ngạn Minh oán niệm lại nhiều một tầng. Nếu không phải thật sự thâm ái hắn, nàng lại sao có thể vì hắn thủ như vậy nhiều năm. Nhưng lần này, nàng cũng muốn vì ý nghĩ của chính mình sống một lần. Tô Hàm tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước cùng Ngộng Tưởng Tân Tiếng Ca tiết mục tổ ký kết hiệp nghị, ta muốn đi đương khách quý, cùng ăn nghệ cùng nhau cùng đài biểu diễn, mẹ, người muốn đi sao? Đến lúc đó, ở thính phòng thượng xem biểu diễn, có thể nhìn một cái muội muội. Tô Tố nghe được tin tức như vậy, cả người một cái giật mình, nàng vội vàng nói, đi, đương nhiên đi. Này vẫn là hơn 20 năm qua nàng lần đầu tiên thấy thân nữ nhi đâu. Thật châm chọc a. Cơ hội như vậy như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Không chỉ có muốn xem biểu diễn, còn muốn tiếp xúc gần gũi. Tô Tố cắt đứt điện thoại sau, trực tiếp đổ bộ Weibo. Lập tức, nàng tìm tòi An Nghệ tiểu tiên nữ nhi, sau đó điểm đánh chú ý. Làm ra nghệ giải trí lao tổng, nàng đương nhiên cũng đăng ký đương thời nhất lưu hành ứng dụng mạng xã hội, phết số lượng tuy rằng so bất quá danh khí đại nghệ sĩ, nhưng cũng có mấy chục vạn. Trong đó, bao hàm không ít minh tinh, đạo diễn, hợp tác đồng bọn trở, phết hàm kim lượng pha cao. Cái này, mắt sắc mà các vong hữu, người được này không giống bình thường hơi thở, lần thứ hai tạc. Ai ra huy, Tô Tố là Tô Hàm mụ mụ a. Chân trước Tô Hàm chú ý xưa nay không quen biết ăn nghệ, sau lưng Tô Tố đồng dạng chú ý ăn nghệ, đây là muốn quậy kiểu gì tiết tấu. Tô Tố này nhất cử động, thậm chí liền mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ cũng coi chút nốc, này mẫu tử đương trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nhớ không lầm nói, Tô Hàm vẫn là Vương Hân Di tiểu tổ đặc biệt khách quý. Bất quá, bọn họ không hẹn mà cùng mà, đem càng nhiều chú ý đặt ở An Nghệ trên người. Ai kêu này trung gian, trước sau pha An Nghệ đâu. Chương 42. Các vóng hưu rất bận. Bọn họ lần thứ hai tự phát hình thành ngắm cảnh đoàn, Tô Tố hủy bổ phía dưới một mảnh quỷ khóc sói gào. Thân bà ai, ngươi có thể hay không giải thích một chút này chú ý đến tuột cùng là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta Tô ca thật sự có bạn gái, thậm chí là thấy gia trưởng tiết tấu sao. Đau lòng không thể hô hấp. Rau kim châm đều lạnh. An Nghệ cùng Tô Hàm, một cái sinh ra ở thành phố gì, một cái sinh ra ở thành phố B, căn bản không có khả năng có liên quan A. Ngan vạn đường, nam thần không phải ai đều có thể xứng đôi. Liên tính ở bên nhau, có thể hay không thông báo chúng ta fans một tiếng, G-A-Q, vẫn luôn chờ rất khó chịu. Chỉ có ta cảm thấy này An Nghệ cũng không tệ lắm sao. Người rất điệu thấp, chưa từng chủ động lấy hàm ca lang xê, cho hấp thụ ánh sáng tin tức trước nay đều không phải từ nàng nơi đó ra tới. Giới giải trí tin tức thật thật giả giả, ta còn là vây xem đến cuối cùng nói nữa đi. Tô Hàm người đại diện đồng dạng rất bận. Trên mạng về Tô Tố, Tô Hàm, An Nghệ đề tài ùn ùn không dứt, vì bảo trì nhà mình nghệ sĩ tốt đẹp hình tượng, hắn không thể không khống chế được tình thế phát triển, nhưng đến cuối cùng, đề tài càng ngày càng nhiệt, hắn cũng không có biện pháp. Hắn quả thực mau cấp Tô Hàm quỳ. Ở phòng nghỉ nội, người đại diện quả thực hóa thân vì rít gào đế. Tô Hàm, đại ca, ta cầu ngươi biết không? Không cần lại gây chuyện tình. Lần trước ta còn có thể cùng fans nói là ngoài ý muốn, nhưng ta tổng không thể ảnh hưởng đến mẹ ngươi à, ta đâu ra lớn như vậy mặt. Tô Hàm liếc liếc mắt một cái người đại diện, một tay chống cằm, chính ngươi cũng nói, đây là ta mẹ gây ra sự tình, ta nơi nào có thể quản được nàng, nếu không, ta đem điện thoại cho ngươi, ngươi tự mình cùng nàng nói. Gia nghệ giải trí tổng tài, ngẫm lại liền lệnh người run rẩy. Người đại diện lập tức liền héo, túng ba ba, hắn nào có cái này lá gan a. Dám cùng Tô Hàm rít gào đã dùng hết hắn sở hữu dũng khí. Hắn héo ba ba nói, kia tổng không thể vẫn luôn không đáp lại a. Nói xong, người đại diện trần chờ một cái trước mắt, các ngươi nếu là thật ở bên nhau, ta cũng có thể có biện pháp giữ được ngươi cùng nàng thanh danh, đừng gạt ta a. Tô Hàm ước gì cùng An Nghệ cùng nhau đâu. Chẳng qua còn phải chờ đến mộng tưởng tân tiếng ca lục bá thời điểm a, ngẫm lại liền chờ mong thực. Người đại diện quả thực mau rơi xuống nước mắt, ca, đại ca, ngươi cấp câu lời nói thật được không? Trong tay có như vậy nghệ sĩ, thật là đau cũng vui sướng. Tô Hàm suy nghĩ một lát. Nếu mụ mụ nói, muốn công khai bọn họ quan hệ, nhất định không phải là bắn tên không đích, chi bằng hiện tại làm người đại diện biết, sớm một chút làm chút chuẩn bị. Như vậy nghĩ, hắn nhưng thật ra An ngay nói thật, An Nghệ là ta muội muội. Gì? Muội muội? Muội ngươi cái đại đầu quỷ. Phần 49. Hắn đều ở Tô Hàm bên người đã lâu như vậy, trước nay không nghe nói qua hắn có cái muội muội à. Liền bách khoa bài đủ cũng không dám như vậy biên. Bất quá, người đại diện lại lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình, hắn thử tính mà mở miệng nói, tình muội muội. Chỉ có cái này khả năng. Tô Hàm nếu thật muốn tránh hắn hẹn hò, tính khả thi cũng là phi thường cao. Tô Hàm. Mãn đầu góc đều là cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Hắn tiếp tục mở miệng giải thích, là thân, một mẹ đẻ ra thân muội muội. Người đại diện hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn lắp bắp, ta như thế nào? Trước nay đều không có nghe nói qua ngươi còn có một cái thân muội muội a. Là Tô Hàm thân muội muội, chẳng phải chính là Tô Tố thân nữ như sao? Hán Thiên a, may mắn trước kia không ở Tô Hàm trước mặt giảng An Nghệ nói bậy, nếu không liền thật là tội lỗi. Tô Hàm nghe này nghi vấn, khoe miệng ý cười hơi đạm, chỉ lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua người đại diện, cũng không nói chuyện. Người đại diện lập tức não bổ một hồi. Thời buổi này hào môn cẩu huyết chuyện xưa nghe còn không nhiều lắm sao? Thí dụ như thành phố C Phú Hào nhà Lý Thái Thái phát hiện dưỡng 10 năm nhi tử thế nhưng là trượng phu tư sinh tử, lại thí dụ như thành phố M nhà giàu số 1 đột nhiên chết đột ngột ở trong nhà. Chẳng lẽ là An Nghệ từ nhỏ bị bọn buôn người mang đi, nhân duyên trùng hợp hạ, mới mẹ con đoàn tụ, lại hoặc là Tô Hàm chưa bao giờ gặp mặt thân cha là cái cặn bã, cho nên Tô Tổng mới có thể dưới sự giận dữ rời đi. Người đại diện nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không nghĩ thông suốt. Cuối cùng, đành phải thôi. Thời buổi này lòng hiếu kỳ hại chết miêu, hắn vẫn là chịu đựng đi. Đến, ta đã biết, quay đầu lại Tô Tổng nếu là muốn công khai, thông báo ta một tiếng, An Đại Tiểu Thư không phải tưởng ở giới giải trí phát triển sao, đương nhiên muốn tận khả năng mà từ giữa được đến chỗ tốt không phải. Tô Hàm khịt mũi coi thường. Làm hắn muội muội, hắn sở hữu tài nguyên đều là An Nghệ. Miễn bản An Nghệ bản thân liền phi thường ưu tú, liền tính An Nghệ bùn nhau chết không lên tường, hắn cũng sẽ đem tốt nhất phủng đến nàng trước mặt. Bất quá, nhìn người đại diện biết điều như vậy bộ dáng, Tô Hàm cũng không có đả kích hắn nhiệt tình, chỉ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lấy kỳ đáp lại. An Nghệ mới vừa vào cửa, đã nghe tới rồi trong không khí nùng liệt quần vị, sắc đến nàng đánh cái hắt xì. Nàng thay đổi dép lê đi vào phòng khách, liền nhìn đến uống đến say mềm An Ngạn Minh. An Nghệ đáy mắt hồ nghi chi sắc hơi túng lướt qua, trong lòng cân nhắc, uống thành như vậy hẳn là sẽ không lại huấn nàng quên thi đại học đi. Đang muốn đi chiếu cô An Ngạn Minh khi, di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Là Vương Hân Di điện thoại. Ấn xuống tiếp nghe kiện, Vương Hân Di không thể tưởng tượng thanh âm lập tức từ điện thoại truyền đến. An Nghệ, ngươi cùng Tô Tố là cái gì quan hệ a? An Nghệ mở mịt cực kỳ, Tô. Tố, nàng không quen biết ta. Đương nhiên, nàng cũng thành thật mà trả lời. Vương Hân Di nghe được trả lời, suýt nữa một hơi không xuyến đi lên. Đứa nhỏ này tâm đắc bao lớn à, trên mạng đều nháo thành như vậy, nàng liền Tô Tố là ai cũng không biết. Nhìn xuống rít gào, nàng vẻ mặt ôn hòa mà nhắc nhở, Tô Tố chính là Tô Hàm mụ mụ a. Ngươi cùng Tô Hàm, thật sự không có bất luận cái gì quan hệ sao? An Nghệ ngẩn người, bất quá nàng vội vàng nói, Vương lão sư, nếu là ta thật sự nhận thức Tô Tố cùng Tô Hàm, cần gì phải tới tham gia mộng tưởng tân tiếng ca đâu? Lúc trước bởi vì Tô Hàm chú ý nàng duyên cớ, nàng liên quan chứ giải một chút Tô Hàm thân thế, biết Tô Tố là Giang Nghệ giải trí lão tổng. Vương Hân Di không lời gì để nói, thậm chí cảm thấy An Nghệ nói rất có đạo lý. Được rồi, ta cũng chính là quá khiếp sợ, không có gì tâm tư khác. Chuyện này đối với ngươi không có gì chỗ hỏng. Bất quá, ngàn vạn không cần ở gầy bổ thượng hạt đáp lại, biết không? Vô luận hiện tại như thế nào đáp lại, đều sẽ bị người có tâm xuyên tạc thành mặt khác ý tứ. Chi bằng câm miệng tới thật sự, điệu thấp luôn là không sai. Nghe Vương Hân Di dặn dò, An Nghệ ngoan ngoãn mà theo tiếng. Cắt đứt điện thoại sau, An Nghệ đổ bộ chính mình gầy bù. Hai lần hot sale, hơn nữa mộng tưởng tân tiếng ca nhiệt bá, phết số lượng như ngồi hỏa tiễn cọ cọ dâng lên, cho tới bây giờ thế nhưng đã có mau 200 vạn. Nhắn lại quy mô cũng tới rồi 18 vê đút. Rốt cuộc tổng cộng liền kia một cái gầy bù không phải sao. An Nghệ thô thô mà xem một phen, phần lớn đều là cùng Tô Hàm có quan hệ. Không phải chất vấn nàng đến tột cùng Tô Hàm là cái gì quan hệ, chính là do hỏi nàng đến tột cùng có hay không thấy cha mẹ chồng, còn có chút suy đoán thiên mã hành không, liền An Nghệ nhìn, vẫn có chút trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc trộn lẫn ít ỏi mấy cái ca ngợi An Nghệ tiếng ca êm hay, người Mỹ. Nàng do dự một chút, rốt cuộc lựa chọn nghe xong Vương Hân Di nói. An Nghệ buông di động, chuẩn bị trước đem ba dàn xếp hảo, lại đến giải quyết chuyện này. Nhưng mới vừa đi đến An Ngạn Minh bên cạnh, liền nhìn đến hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt tinh lượng. An Nghệ bị hoảng sợ, nhưng cúi đầu xem An Ngạn Minh, cũng không biết hắn đến tột cùng là thật say vẫn là giả say, nàng vô vô An Ngạn Minh bả vai, ba. An Ngạn Minh náo tạc nước đau. Hắn không thích uống rượu, rượu trắng cay độc, mỗi lần đều rót đến chính mình say khướt, càng là không biết sẽ làm ra sự tình gì. Nỗ lực mà mở mắt ra, hắn mới nói, An Nghệ a. An Nghệ bất đắc dĩ cực kỳ. Ba, ngươi làm sao vậy? Trong ấn tượng, An Ngạn Minh chưa bao giờ có như vậy suy sụp bộ dáng. An Ngạn Minh mặt say hồng, nhịn không được hỏi, ba thật sự bất ức sao? Xem ra là thật sự uống say. Nếu không lấy ba tính tình, sao có thể thật sự hỏi ra nói như vậy tới? An Nghệ đột nhiên nhớ tới chính mình đời trước bị xe ác ý đâm bay cảnh tượng, lúc ấy nàng cái gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy bị chết thực khuất đủ. Mặc kệ ba che giấu cái gì, mơ màng hồ đồ là cả đời, nhưng nỗ lực phản kích cũng là cả đời. Kết quả kém cỏi nhất cũng sẽ không so đời trước càng kém. An Nghệ nói ra trong lòng lời nói thật, thật sự bất ức a. Mỗi người cảm nhận chung phụ thân, đều là có thể đỉnh thiên lập địa, vì hai tử khởi động một mảnh thiên tồn tại. An Ngạn Minh thân thể hơi trệ, lại như cũ say khướt, nếu ngươi mụ mụ cùng ca ca muốn đem ngươi mang đi, ngươi sẽ đi theo nàng trở về sao? Hắn cũng không có say quá hoàn toàn, tuy người thực phiêu, khá vậy có một chút ý thức. An Nghệ biểu tình hoảng hốt. Nàng vẫn luôn biết chính mình có cái mụ mụ cùng ca ca, nhưng An Ngạn Minh thật sự là đem bọn họ ảnh chụp tàng đến quá hảo, nàng chưa từng có gặp qua. Dân già, mụ mụ cùng ca ca đã thành một cái danh từ. Nhưng trong lòng, đương nhiên là mong mỏi. Ba, nói lời thật lòng, ta cũng không biết. An Ngạn Minh nâng lên tay phải, xoa xoa ửng đỏ hốc mắt, không hề nói thêm cái gì, tùy ý chính mình ý thức tung bay, thức mau, hắn liền ngã xuống trên sofa. Say đi, say, liền không cần nghe đến mấy cái này làm hắn tan nát cõi lòng trả lời. An Nghệ than nhỏ một hơi. Nàng nói đều là trong lòng lời nói a, không nói dối. Không phải mỗi người đều cùng nàng giống nhau may mắn có thể chói định hệ thống được đến trọng tới cơ hội, lựa chọn sai rồi, chính là cả đời. Tâm tư phức tạp mà đem An Ngạn Minh đưa về phòng ngủ an trí, An Nghệ mới có tự hỏi thời gian. Ba ba sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Nhất định là đã chịu cái gì kích thích, nhưng, có thể kích thích đến ba ba, lại sẽ là cái gì đâu. Không biết vì sao, An Nghệ đột nhiên nhớ tới không thể hiểu được chú ý nàng Tô Hàm cùng Tô Tố. Nàng trước nay đều tin tưởng vững chắc, trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều là có nhân thì có quả, bao gồm Tô Hàm cùng Tô Tố chú ý. Chẳng lẽ, An Nghệ mí mắt buông xuống, thật lâu sau, nàng nhịn không được mở ra máy tính, tìm tòi Tô Tố cùng Tô Hàm chụp ảnh chung, thực mau liền tìm tòi ra một lan, cầm đầu trên ảnh chụp hai mẹ con đều cười đến phi thường công thức hóa. Nàng ánh mắt chợt đọc lại, bởi vì nàng thấy không rõ đôi mẹ con này vận trình, có thể xem, chỉ là số ít. Liên tính cách màn hình máy tính, cũng sẽ không có lớn như vậy lệch lạc. Cho nên, chỉ có một nguyên nhân, các nàng. Là thân nhân A. Chương 43. An Nghệ mở mịt. Mấy năm nay đương gia đình đơn thân hải tử thói quen, đối với đột nhiên toát ra tới mụ mụ cùng ca ca, nàng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đời trước, khả năng bởi vì chính mình cùng mộng tưởng tân tiếng ca lỡ mất dịp tốt, cho nên mới sai mất bị Tô Hàm chú ý cơ hội, do đó dẫn tới sinh hoạt quỹ đạo sửa đổi. Không thể không nói, vận mệnh thần kỳ. Chỉ một cái tiết điểm, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. An Nghệ ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trên màn hình máy tính nam nữ, sau một hồi, mới tìm về chính mình thần trí. Phần 50. Nàng vội vàng ở bài đủ tìm tòi Tô Tố. Tức khắc, bách khoa bài đủ hiện ra sở hữu tư liệu, tuy rằng thiếu, khá vậy đại khái đem Tô Tố trải qua thuyết minh rõ ràng. Tóm tắt, nội địa gia nghệ giải trí điện ảnh văn hóa công ty hữu hạn tổng tài. 15 năm trước, Tô Tố đầu tư thu mua kể bên phá sản gia nghệ giải trí, nguyên danh, Cẩm Hành giải trí, công ty, phân phát tác phong bất chính nghệ sĩ vài tên, khai trừ công tác công nhân vài tên, công ty sửa tên sau, lại ký xuống tự lập môn hộ sau nhóm đầu tiên nghệ sĩ. Gia nghệ giải trí phong vũ phiêu diêu, nhưng ở Tô Tố dẫn dắt hạ, dần dần ngưng tụ nhân tâm, trải qua thời gian tích lũy cùng lắng đọng lại, rốt cuộc ở giới giải trí nội đứng vững vàng gót chân. Thả ngạnh như bàn thạch. Lúc trước gia nghệ như một đầu mới vừa xuống núi mãnh hổ, hiện giờ ký ức chính là ngủ gật sư tử, ý đồ trêu chọc đều sẽ bị toàn lực phản kích. An Nghệ đối Tô Tố bội phục cực kỳ. Một nữ nhân mang theo hài tử, có thể ở như vậy cá lớn nuốt cá bé trong thế giới xông ra một mảnh thiên, cũng là cực kỳ khó được. Bội phục đồng thời, đối trước sau tầm thường An Ngạn Minh, hoán khí lại nhiều một ít. Tiểu Quy nhịn không được toát ra đầu tới, "Chủ nhân, có mụ mụ cùng ca ca là chuyện tốt nha." Như thế nào còn như vậy mặt ủ mày hê. Nó mau hâm mộ đã chết. Tuy rằng hệ thống không chú ý huyết thống, nhưng cùng cái mâu trí năng sinh sản phần mềm hạ các hệ thống, sẽ càng thân cận chút. Có phiền thoái, mọi người đều sẽ khẳng khái giúp tiền, vươn biệt thủ, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Chủ nhân ca ca cùng mụ mụ tuy rằng không biết là cái gì tính cách, nhưng liên tiếp ở trên mạng biểu đạt đối An Nghệ chú ý, này liền đại biểu, bọn họ đối với chủ nhân, cũng không phải chẳng quan tâm. Tiểu Quy thật sự lộng không rõ chủ nhân tâm tình. An Nghệ thần thái phi dương, nhịn không được đùa giỡn Tiểu Quy, mặt ủ mày hế là như vậy dùng sao. Tuy rằng tin tức có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong lòng thật là tràn ngập vui sướng cùng hy vọng. Tiểu Quy nhẹ nhàng nha một tiếng, chủ nhân như thế nào lại biến sắc mặt, cảm xúc quá thay đổi thất thường. Không đợi Tiểu Quy trả lời, An Nghệ lại nói, ta đây là vui mừng ra mặt. Tiểu Quy ngây thơ mờ mịt. Tuy rằng nó cảm thấy cũng không phải như vậy. Nhưng chủ nhân nói cái gì đó chính là cái gì đi. Xem nhẹ trong lòng biệt nữ sau, nó tiếp tục biểu đạt chính mình cực kỳ hâm mộ chi tình, có cái ca ca thật là thật tốt quá. An Nghệ thở dài một tiếng, một cái ca ca mà thôi, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Liền Tô Hàm lai lịch cũng chưa thăm dò đâu, liền ca ca trưởng ca ca đoạn, quá không rụt rè. Nói xong, nàng đơn giản mà rửa mặt một phen, liền sớm mà lên giường ngủ, ngày mai bắt đầu, chính là thi đại học. Nhưng lăn qua lộn lại hồi lâu. An Nghệ không hề buồn ngủ. Trong bóng đêm, Tiểu Quy nhược nhược mà mở miệng nói, chủ nhân, chính ngươi nói không cần đại kinh tiểu quái, nhưng ngày thường, cái này điểm, ngươi đều đã ngủ rồi. An Nghệ không lời gì để nói, nàng duỗi tay đem thảm mỏng bao lại đầu, muộn thanh nói, Tiểu Quy,

Bất quá Tiểu Quy xuất hiện, làm nàng lại cảm thấy có chút hy vọng. Tiểu Quy, ngươi có thể giúp ta sao? Tiểu Quy chần chờ. An Nghệ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, là ai nói sẽ không làm ta thi rớt? Tiểu Quy càng chần chờ. Nó sợ tùy tiện nhúng tay ảnh hưởng địa cầu học sinh khảo thí công bằng tính. Như vậy tưởng, nó cũng nói như vậy ra tới. An Nghệ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lừa gạt nói, Tiểu Quy, này hóa học khảo thí thành tích A, là căn cứ toàn tỉnh xếp hạng hoa cấp bậc, không công bố thành tích, liền tính ta thứ tự lên rồi, cũng ảnh hưởng không được những người khác. Hơn nữa, ta đời trước vốn dĩ liền khảo A A, không có quan hệ đúng hay không. Nàng nếu là khảo cái dê, mới là lớn nhất không công bằng đâu. Tiểu Quy cảm thấy An Nghệ nói rất có đạo lý bộ dáng. An Nghệ cuối cùng bỏ thêm một phen hỏa, nếu là vốn dĩ không thi đậu A, khảo A, có phải hay không cũng là không công bằng đâu. Tiểu Quy hoàn toàn không lời gì để nói, rất thông khoái mà ừ một tiếng. Cùng với Tiểu Quy trả lời thanh, An Nghệ lần thứ hai cảm nhận được hạ bút như có thần cảm giác. Nàng suýt nữa kích động mà khóc. Trong lúc nhất thời, An Nghệ quá chu tâm đắm chìm ở viết đáp án chung, phải biết rằng, làm bài đồ đáp đề tạp cũng là muốn thời gian. Dành giật từng giây hạ, rốt cuộc ở linh vang nháy mắt, viết xong một phần bài thi. Phần 51. An Nghệ cái chán, cũng cực kỳ khó được mà thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khẩn trương. Lâm thi đại học kết thúc cuối cùng một ngày, nàng vẫn là cảm nhận được bị khảo thí chi phối sợ hãi cảm A. Chờ giám thị lão sư thu bài thi, An Nghệ mới thật dài mà thở ra một hơi, cảm thấy cả người hồn lại về rồi. Thật không dễ dàng. May mắn, nàng không bao giờ dùng trải qua này một chuyến. Tiểu Quy thanh âm mềm mại mà. Tiểu Quy không có làm chủ nhân thi rất nha. An Nghệ ở giám thị lao sư thu bài thi thời điểm cũng đã thu thập hảo túi lượng bút, chờ cuối cùng một phần bài thi thu xong sau, toàn bộ trường thi, không, toàn bộ trường học nháy mắt ồn ào lên. Đã chịu kinh hách, cũng vô tâm tình cùng Tiểu Quy xả con bê. An Nghệ đi đến kia tuổi già giám thị lao sư bên người, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tuy rằng nàng không có không thoải mái, chính là đối phương quan tâm lại là thật sự. Giám thị lao sư cười đến vẻ mặt hiền từ, không có việc gì, ngươi hảo là được. An Nghệ tâm nháy mắt bị chữa khỏi, vội vàng theo dòng người đi ra trường học, chờ cảm thấy hoàn toàn hoãn lại đây, nàng mới mở miệng hỏi, Tiểu Quy, không có hiệu ứng bơm bướm, vì cái gì hóa học bài thi để mục bất đồng đâu. Tiểu Quy ủy khuất ba ba, chủ nhân đều không phản ứng ta. An Nghệ còn cảm thấy ủy khuất đâu, nếu không phải bởi vì Tiểu Quy lung tung bảo đảm, nàng có thể bị sợ tới mức không hồn sao. Không thể lão quán Tiểu Quy, nếu không đều đem nó chiều hư. Lập tức, nàng nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Tiểu Quy đợi cả buổi, cũng không chờ đến An Nghệ hồi phục, nó càng ủy khuất, nhưng ai kêu An Nghệ là chủ nhân đâu, cuối cùng, nó thiển mặt lại thấu đi lên, ta nói. Chính là bởi vì hiệu ứng bơm bướm, cho nên mới sẽ bất đồng. An Nghệ, nay hùng hài tử, nhưng thật ra nói hiệu ứng bơm bướm ở nơi nào a? Lặp lại nàng lời nói có ý tứ gì? Mau nói. Chương 44. Tiểu Quy héo ba ba, hiển nhiên bị An Nghệ hung tới rồi, ngoan ngoãn mà một năm một mười công đạo. Chủ nhân còn nhớ rõ kia ném bao lì xì lão thái thái sao. Con trai của nàng vốn là hóa học bài thi ra đề mục giả chi nhất, bởi vì chủ nhân can thiệp, hắn không có thể sống sót, tử vong sau bị một vị khác thay thế, cho nên hóa học đề mục mới có thể cùng đời trước một trời một vực. Như vậy vu hồi nguyên nhân, Tiểu Quy điều tra một hồi lâu mới lộng minh bạch. Đây là An Nghệ như thế nào kêu nó, cũng không nghe thấy lý do. An Nghệ cảm thấy sốt ruột cực kỳ, hóa ra làm tốt sự còn báo ứng đến nàng trên đầu tới. Nếu không phải cuối cùng thuyết phục Tiểu Quy, không chuẩn hóa học khảo thí thật sự đến hồ. Bất quá nàng cũng không hối hận là được. Nàng than thở, Tiểu Quy, ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm a, hy sinh cái tôi thành tiểu tập thể. Vừa mới ngươi nếu là không giúp ta, chẳng phải là rét lạnh chúng ta này đó người tốt tâm. Tiểu Quy chợt vừa nghe rất có đạo lý, nhưng tinh tế cân nhắc sau lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Còn không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, An Nghệ tiếp tục lừa dối, vì cái gì hiện tại lão nhân té lăn trên đất đều không có người đỡ. Chính là cái này lý. Mỗi người đều khoanh tay đứng nhìn, kia không lộn xộn, cho nên muốn đối xử tử tế người tốt nột, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tiểu Quy hoàn toàn bị tẩy não, thậm chí còn cảm thấy lúc ấy nó do dự quá tội ác tại trời. Nó nhịn không được vô vô bộ ngực, chủ nhân, ngươi yên tâm, Tiểu Quy nhớ kỹ, sẽ không làm người tốt thất vọng buồn lòng. An Nghệ mới không tin nó bảo đảm. Nay Tiểu Quy tuy nhuyễn manh, nhưng giống nhau không đáng tin cậy. Bất quá nên giáo huấn đạo lý còn phải giáo huấn. Nàng vội vàng thay đổi một cái đề tài, kia lão thái thái tìm ai thi pháp, Tiểu Quy ngươi biết không? Dùng người khác mệnh tục mệnh, loại này vì thiên đạo sở bất dung thủ đoạn cũng có người dùng, đủ để có thể thấy được đối phương giáp tâm hiểm ác cùng xấu xa. Nếu có thể, An Nghệ còn tưởng tự mình thu thập đối phương, để tránh hắn tiếp tục ra tới làm ác. Tiểu Quy tiếc nuối, chủ nhân, ta không biết. Nó có thể điều tra nội dung, đều là quay chung quanh An Nghệ, hoặc là quanh thân tình huống, đến nỗi kia ác nhân, nó bất lực. An Nghệ nhẹ nhàng mà nga một tiếng, không quan hệ, nàng có dự cảm, đối phương còn sẽ ra tới làm ác, đến nỗi thu thập hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng Tiểu Quy tán gẫu đồng thời, An Nghệ bất chi bất giác mà về đến nhà. An Ngạn Minh ở phòng bếp bận bận rộn rộn, liền phòng khách đều có thể nghe thấy thức ăn mùi hương. Đóng bếp gas, hắn bưng một mâm lộc cộc thịt phóng tới trên bàn cơm, dư quang thoáng nhìn đang đứng ở huyền quan chỗ An Nghệ, đã trở lại. Khảo đến thế nào? Nếu nhìn kỹ, còn có thể đủ nhận thấy được hắn đáy mắt áy náy chi sắc. Làm phụ thân, ở nhà uống say mềm, hoàn toàn kỳ cục, càng miễn bàn vẫn là nữ nhi thi đại học trước một đêm, An Ngạn Minh ngẫm lại liền tự trách. An Nghệ ngậm miệng không đề cập tới mấy ngày hôm trước ngủ ngon Ngạn Minh quân thái, tuy rằng nàng có chút thất vọng, nhưng vô luận như thế nào, hắn chung quy là chính mình ba ba. Nàng nỗ lực lệnh chính mình nói chuyện ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chút, khảo cũng không tệ lắm, trọng điểm đại học không thành vấn đề. Dừng một chút, nàng có chút chần chờ nói, bất quá, ba, ta tưởng báo thành phố B âm nhạc học viện, ngươi cảm thấy đâu? An Nghệ hiếm khi đối mỗi chuyện đặc biệt chấp nhất, âm nhạc ngoại trừ. Nàng hưởng thụ ca hát quá trình. Huống chi, ở trong lòng nàng, âm nhạc không phải tiêu khiển, càng không phải giải trí, nó tràn ngập thần kỳ ma lực. Nó luôn có biện pháp có thể xúc động người nghe sâu trong nội tâm tinh tế, đầy đặn, lại không thể thấy tình cảm, còn có thể trợ giúp người lớn nhất hóa hiểu biết tự thân. Đồng dạng cũng là câu thông chuẩn bị thuốc hay. Tuy rằng như vậy miêu tử có chút hư, nhưng chính là nàng chân thật cảm thụ. An Ngạn Minh mày nhíu chặt, nhưng phá lệ mà, hắn cũng không có quát lớn An Nghệ. Sau một hồi, hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi khoa học tự nhiên học tập không tồi, vô luận báo y y học viện, kiến trúc công trình học viện hoặc là thư từ qua lại học viện, đều có thể đủ có rất lớn phát triển, theo đuổi âm nhạc, mấy vạn, nhưng nổi danh, cũng liền như vậy ít ỏi mấy người, ngươi xác định thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Tuy rằng ngươi hiện tại có nhất định danh khí, nhưng giới giải trí, mỗi năm đều sẽ đỏ thâm nhiều ít cái, nhưng bọn họ cuối cùng lại đi nơi nào đâu. Ba ba không phải không duy trì ngươi, chỉ là muốn ngươi có một phần yên ổn sinh hoạt mà thôi. An Ngạn Minh như vậy thành thật với nhau nói chuyện, làm An Nghệ cũng không tự chủ được nghiêm túc lên. Ba, ta thật sự nghĩ kỹ rồi. Nàng vẫn nhớ rõ, mới vừa trói định hệ thống khi, phòng phát sóng trực tiếp quận cũ ế, căn bản không ai xem. Trọng sinh hoàn yêu cầu chục tỷ đồng vàng, dựa theo như vậy rầm rộ, đời đời kiếp kiếp cũng đổi không đứng dậy. Khi đó, nàng thích nhất, chính là đối với một cái không người vị diện phát sóng trực tiếp ca hát. Đem chính mình thích nhất ca, thay phiên mà sướng, đồng dạng. Dùng cái bệnh tâm thần tựa mà an ủi chính mình, cái gì đều sẽ hảo lên. Sau lại, nàng cấp no 8 vị diện phát sóng trực tiếp ca hát. Được đến nhân sinh đệ nhất bút kết xù đánh thưởng, nàng vui vẻ mà chân tay luôn cuống. Lại sau lại, nàng phát hiện khán giả đối huyền học càng cảm thấy hứng thú, vì tránh đồng vàng, nàng quyết đoán từ bỏ ca hát, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế mà nghiên cứu người xem yêu thích cùng trường hợp bố trí, mới một chút địa hòa lên. Nhưng trừ bỏ thống ca, không ai biết, nàng vẫn sẽ đi cái kia không người vị diện ca hát. Sướng cho chính mình nghe. Chỉ có ca hát nàng, mới là nhất chân thật, không cần vì lấy lòng người xem cố tình làm bộ làm tịch. Ta muốn đi thành phố B âm nhạc học viện. An Nghệ trả lời mà len ken hữu lực, trọng sinh sau, ủy khuất hai nàng cũng không muốn ủy khuất chính mình, liền tính ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ đi. An Ngạn Minh có thể lấy chính mình nữ nhi làm sao bây giờ. Đã tùng khẩu làm nàng đi tham gia tuyển tú tiết mục, một cái âm nhạc học viện mà thôi. Tự nhiên cũng phải nhường bước. Hắn ôn hòa mà cười cười, chỉ cần ngươi không hối hận liền hảo. An Nghệ vốn tưởng rằng, chính mình vẫn có ma, nhưng trăm triệu không nghĩ tới ba ba kia quan dễ như trở bàn tay mà qua, nàng như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. 3. An Ngạn Minh đem phòng bếp cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên, cấp An Nghệ thịnh một chén cơm, giả vờ không chút để ý nói, ngươi trưởng thành, có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Hắn quản An Nghệ 18 năm, hiện giờ, cũng không có biện pháp cấp An Nghệ càng tốt. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta vì cái gì thích Tô Hàm sao? Bởi vì hắn là ta thân nhi tử, cũng chính là ngươi thân ca ca. Trọng bàng bom tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. An Nghệ chưa từng nghĩ tới, ba ba sẽ chính miệng nói cho nàng tin tức này. Đương nhiên, Tô Tố cũng là ngươi thân mụ mụ. Đời trước, ba ba chưa từng đối nàng nói ra nói như vậy. An Nghệ mí mắt buông xuống, lông mi run rẩy, ba, ngươi như thế nào đột nhiên nói này đó? An Ngạn Minh nhấp môi, lo chính mình nói. Ngươi hẳn là đã sớm biết tin tức này. Cho nên giờ phút này trên mặt mới không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, bất quá sớm biết rằng cũng hảo a. Mấy năm nay ta cầu ngươi, không cho các ngươi mẹ con gặp nhau, là ta sai, mụ mụ ngươi. Nàng quá đoạn thời gian sẽ đem ngươi tiếp trở về. Hắn cảm thấy Tô Tô nói đúng, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại hỗn đản, ích kỷ quỷ. bởi vì chính mình lo lắng đề phòng, mà làm đối phương thống khổ như vậy nhiều năm. Cho nên, An Ngạn Minh quyết định đem An Nghệ còn cấp Tô Tố, làm các nàng mẫu tử ba người đoàn tụ, hảo hảo sinh hoạt. Có cái nam nhân, chiếu cố Tô Tố cũng là tốt, hắn yên tâm. An Ngạn Minh ngơ ngẩn mà sờ sờ chính mình trái tim, cảm thấy nhất chịu mà đau mà lợi hại, có mụ mụ ngươi cùng ca ca hộ giá hộ tống, ngươi nhật tử cũng sẽ quá nhẹ nhàng chút. An Nghệ không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mới làm An Ngạn Minh bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy. Lông mi ở đáy mắt rơi xuống một tầng bóng ma, có chút thấy không rõ An Nghệ trong mắt cảm xúc, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, tiếp đi trở về, sau đó đâu? Sau đó đâu? An Ngạn Minh cười đến như cũ ôn hòa, có thời gian liền trở về nhìn xem ta. Do dự một cái trước mắt, hắn lại sửa lại khẩu, nói vậy ngươi sẽ rất bận, cũng không có thời gian. An Nghệ sắc bén ánh mắt không thêm che giấu mà dừng ở An Ngạn Minh trên mặt, nàng trong mắt thất vọng càng lúc càng nồng đậm, cùng An Ngạn Minh cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đã sớm đoán được một ít hắn ý tưởng. Nàng mặt vô biểu tình mà đứng lên, này cơm, ta ăn không vô. Ba, chờ ta, ca ca, mụ mụ lần lượt chết đi, ngươi đến lúc đó còn sẽ là này phó thờ ơ bộ dáng sao. An Ngạn Minh trái tim như là bị tay chặt chẽ nắm lấy, run rẩy dường như đau. An Nghệ lại châm chọc mỉa mai nói, ngươi sợ người đến tột cùng là có ba đầu sáu tay à, vẫn là có thể phi thiên độn địa à ta nhưng thật ra không tin, hắn có thể một tay che trời. Ngươi đương quốc gia pháp luật là ăn chay. Nếu là cùng chúng ta giống nhau cùng là huyền học người trong, lấy bản lĩnh của ngươi còn không đối phó được hắn. Ngẫm lại chính mình đời trước nguyên nhân chết liền nghẹn quất. Phần 52. An Ngạn Minh môi ngập ngừng, run run rẩy rẩy mà nói không ra lời. An Nghệ hạ cuối cùng một liều mánh dược, nga, ta đã quên, ngươi cũng biết chính mình ngất tức đâu, ta sợ cả nhà đều đã chết, ngươi như cũ sẽ an phận ở một góc đi. Nàng lúc này thật sự là bị An Ngạn Minh khí thực tàn nhẫn, cho nên mới sẽ như vậy nói không lựa lời. An Nghệ không cầu An Ngạn Minh thế nào, nhưng hắn liền đối mặt dũng khí cũng không có. Nói xong, An Nghệ cũng không thèm nhìn tới An Ngạn Minh liếc mắt một cái, lập tức trở về phòng. An Ngạn Minh mặt vô biểu tình mà nhìn đầy bàn đồ ăn. Dĩ vãng cùng Tô Tố ở chung điểm điểm tích tích không tự chủ được mà nổi lên trong óc, không chỉ có như thế, đối An Nghệ sủng ái, đối Tô Hàm áy náy, theo nhau mà đến, nhưng mỗi tưởng một phân, hắn trong lòng liền sắc một phân. Hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? An Ngạn Minh hốc mắt thường đỏ, hắn rôi tay bưng lên trước mặt bát cơm, không có gì tư vị ba kéo một ngụm. Rõ ràng chua ngọt sườn heo chua ngọt, ăn đến trong miệng, khổ đến trong lòng. Hắn không rên một tiếng mà lại gắp một chiếc đũa đồ ăn, tiếp tục ăn. An Nghệ đóng lại cửa phòng khoảnh khắc, lại hướng An Ngạn Minh phương hướng nhìn lại. Suy sụp, mất mát, cô tịch đổ sinh. Nàng đấy mắt biểu tình phức tạp, rồi sau đó không mang theo nửa điểm chần chừ mà đóng cửa lại. Trong phòng khách An Ngạn Minh biểu tình đờ đẫn mà ăn xong rồi một chén cơm, rồi sau đó lại máy móc thức mà đem sở hữu đồ ăn đều thu thập, cuối cùng mới cầm lấy di động, cấp ngày tiếp nối đêm tưởng niệm Tô Tố gọi điện thoại. Tô Tố, ta đã nói cho An Nghệ ngươi cùng Tiểu Hàm thân phận, khi nào phương tiện, ngươi chừng nào thì đem nàng tiếp đi thôi. Tô Tố nhận được điện thoại, còn tưởng rằng An Ngạn Minh là sửa lại chủ ý. Nhưng nghe được lời hắn nói, một lòng chìm vào đáy cốc. Nàng có chút tức muốn hụt máu, An Ngạn Minh, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Cái gì gọi là đem An Nghệ tiếp đi? Chẳng lẽ An Ngạn Minh chính mình liền không trở lại sao? An Ngạn Minh chết lặng mà tiếp tục nói, đừng bởi vì khi ta, liền tùy tiện tìm cá nhân kết hôn. Ngươi như vậy Mỹ, như vậy thiện lương, như vậy hảo, truy ngươi người nhiều như vậy, nhất định phải hảo hảo chọn chọn, đừng lại tìm một cái giống ta giống nhau hỗn đản. Tô Tố, ta yêu ngươi. Tô Tố hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Trừ bỏ Tiểu Hàm bị thương lần đó, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này vô lực cảm giác, như là một quyền nện ở bông thượng, khinh phiêu phiêu, không có bất luận cái gì phản ứng. Hồi lâu, nàng mới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới, An Ngạn Minh, ngươi thật là làm tốt lắm. Ta như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Tố trong thanh âm trộn lẫn vài phần run ý cùng nghẹn ngào. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bức bách thế nhưng làm An Ngạn Minh làm ra như vậy quyết định. An Ngạn Minh hốc mắt nhuận nhuận, hắn rôi tay tùy ý mà xoa xoa khỏe mắt, Tô Tố, thực xin lỗi. Tô Tố trực tiếp cắt đứt điện thoại. Làm nữ cường nhân lâu như vậy, đã sớm hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng lúc này, dù cho cố nén, cũng không có biện pháp giấu đi trên mặt bi ai cùng tan nát cõi lòng. Nàng cắn cánh môi, thực mau, môi nhiễm nhàn nhạt hồng. Trong miệng tràn đầy dỉ sắt mùi vị. Thật lâu sau, Tô Tố mới nhắm mắt, tả hưu nắm chặt thành quyền, chợt hờ hững mà đem An Ngạn Minh liên hệ phương thức xóa đi. Nhiều năm như vậy chờ đợi, coi như là cái giáo huấn đi. Ai ly ai không thể hảo hảo quá đâu. Nàng có thể mang theo một cái hài tử quá hảo hảo, đồng dạng, hai đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Mộng Tưởng Tân tiếng ca thứ 5 kỳ đúng hạn truyền phát tin. Tương so với tuyển thủ lên đài biểu diễn, chọn lựa lao sư ôn hòa trường hợp, hai hai quyết đấu chém giết hiển nhiên tàn khốc mà nhiều, khá vậy càng có xem điểm. Không ít người xem ngao ngao thẳng tê, liền đang chờ ngày này. Tiết mục tổ buồn đem Vương Hân Di đội ngũ truyền phát tin an bài ở cái thứ 4 vị trí, nhưng trong khoảng thời gian này An Nghệ danh khí thế như trẻ tre, tiết mục tổ tự nhiên cũng muốn mượn này cổ đông phong đánh sâu vào một chút giả tìm, cho nên ở đã trải qua khẩn cấp thảo luận sau, quyết đoán đem Vương Hân Di đội ngũ triệu hồi đệ nhất vị. Quả nhiên, một phát sóng, giả tìm liền cọ cọ dâng lên. Mừng rỡ tiết mục chế tác người mặt mày hớn hở. Bất quá, An Nghệ biểu diễn lại bị cắt nối biên tập tới rồi cuối cùng, xem như kịch bản người xem một phen. Cùng TV đồng bộ Internet phát sóng trực tiếp thượng, làn đạn rầm rạp. Đậu má, chờ tiểu tỷ tỷ lên sân khấu, liên tiếp cờ cờ tam tổ, đều không thấy tiểu tỷ tỷ bóng dáng. Ta chỉ là tới vây xem một chút hàm ca thưởng thức cô nương. Tiết mục tổ liệu tính các ngươi còn không biết sao. Nhất định sẽ an bài ở hậu kỳ lên sân khấu, chờ xem đi. An Nghệ cùng hàm ca đến tột cùng là cái gì quan hệ à, mỉm cười ta sẽ không thừa nhận bọn họ tình lữ quan hệ. Ai, liền gia trưởng đều thấy. Nội tâm một vạn đầu thảo nê mã băng đằng mà qua. Theo thời gian trôi qua, mỗi khi một tổ tờ cờ sau khi kết thúc, làn đạn tổng hội nhấc lên một trận cao trào, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, lên sân khấu cũng không phải An Nghệ, làn đạn còn sẽ nhấc lên một trận cao trào. Như vậy lúc kinh lúc giống, các vong hưu đều chết lặng. Tô Hàm tâm đồng dạng lên lên xuống xuống, nhưng hắn vẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy tính bảng màn hình. Tuyển thủ dự thi không phải An Nghệ khi, hắn liền tiếp tục xử lý chính mình về tư. Liên như vậy lặp lại ngẩng đầu, túi đầu động tác, thẳng đến cuối cùng, người chủ trì báo ra An Nghệ cùng một người khác tên. Tô Hàm đống nhiên ngẩng đầu. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới An Nghệ, cũng không có cô phụ đại gia chờ mong. Nàng người mặc màu trắng váy dài, ở sân khấu ánh đèn vượng nhiễm hạ, càng thêm có vẻ da thịt trong suốt ngọc nhuận. Quần áo thiết kế tuy đơn giản, nhưng đem An Nghệ sở trường hoàn toàn bày ra, tinh xảo xương quai xanh, thon dài cổ, mảnh khảnh cánh tay. Xứng với nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt, có thể nói Mỹ đến nhìn thấy ghê người. Làn đạn đã mau soát bạo. Ta đã bị Mỹ khóc, chẳng sợ nàng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà đứng, ta cũng nguyện ý xem a. Cầu váy liên tiếp, tuy rằng không thể có được An Nghệ cùng khoản Mỹ mạo, nhưng là cùng khoản váy dài vẫn là có thể mơ ước một chút. Lớn mật mà suy đoán, An Nghệ cùng ấy bộ danh giống nhau, vốn chính là bầu trời tiểu tiên nữ nhi. Từ từ, chúng ta không phải tới chọn thứ sao. Như vậy một đốn khen thật sự hảo sao. Không biết vì cái gì. Vừa mới nàng túi đầu góc độ cùng hàm ca có chút giống nhau à, là phu thê tương sao. Trước màn ảnh An Nghệ nhợt nhạt cười. Không ít nhan cẩu đều xem ngây người, chỉ cảm thấy vượng vượng hồ hồ. Người chủ trì tượng trưng tính mà nói mấy câu sau, liền đem sân khấu giao cho tờ cờ hai vị tuyển thủ. Một vị khác tuyển thủ dẫn đầu biểu diễn. An Nghệ tắt hai mắt mỉm cười, thẳng tắp mà đứng lặng ở sân khấu bên cạnh, khí chất lưu luyến ôn hòa, tự thành nhất phái thiên địa, tuy không tranh không đoạt, lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Liên nhiếp ảnh ra đều phá lệ thiên vị nàng, màn ảnh lơ đãng mà đảo qua vài lần. An Nghệ đồng dạng ở trong nhà xem Mộng Tưởng Tân tiếng ca, nhìn thấy chính mình hoàn mỹ biểu hiện, không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng có đoạn thời gian không suy xét quá chính mình ngoại tại hình tượng, nhưng tu luyện công phu một chút cũng không bỏ xuống. Vây xem tiểu quy trợn mắt há hốc mồm, chủ nhân, thật là ngươi sao? Tuy rằng thu tiết mục khi, tiểu quy cũng ở, nhưng này trải qua hậu kỳ xử lý video, càng trực quan chút. Đầu một hồi thấy bộ dáng này chủ nhân, mau đem nó cầm sợ ngây người. Hiện thực bản biến sắc mặt ta. Xem ra trước kia còn nhỏ xem chủ nhân. An Nghệ trực tiếp đem tiểu quy khiếp sợ trở thành ca ngợi, mặt không đỏ tâm không nhảy mà mở miệng nói, đừng biểu hiện đến như là chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tiểu quy. Nga. Cùng An Nghệ tờ cờ vị kia nữ tuyển thủ từ khi đã biết đối thủ là An Nghệ sau, liền từ bỏ thắng ý tưởng, đơn giản hưởng thụ này cuối cùng sân khấu, giọng hát thậm chí so tập luyện thời điểm còn hoàn mỹ. Sướng xong cuối cùng một câu, nàng nhịn không được liếc mắt một cái An Nghệ. Trong ánh mắt khâm phục ai đều có thể nhìn ra được tới. Nay tiểu bộ dáng khiến cho không ít vong hữu chú ý cùng nghị luận. Một mảnh nam nữ thông sát cùng ha ha ha. Thức mau, nữ tuyển thủ cùng An Nghệ trao đổi vị trí. An Nghệ không nhanh không chậm mà đi tới đèn tụ quang hạ, không đợi âm nhạc, liền bắt đầu thanh sướng lên. Các vong hữu còn không kịp cảm khái An Nghệ dũng khí, thức mau, lại bị nàng tiếng ca chấn động. Trải qua tiết mục tổ hậu kỳ xử lý tiếng ca, càng tinh tế, càng thuần tịnh, càng thẳng đánh nhân tâm linh. Đừng nói hiện trường an an tĩnh tĩnh, liền màn hình trước quan khán video các vong hữu cũng nhắm lại miệng. Không đành lòng bỏ lỡ từ miệng nàng phát ra tới mỗi một cái âm phủ. Chân chân chính chính tiếng trời. Tuy rằng nàng sướng pháp, cùng nguyên sướng giả có rất nhỏ xuất nhập, nhưng lại là nàng chính mình phương thức, cũng là nàng đối này bài hát, ngụ ý cùng ca từ lý giải. Chờ An Nghệ cuối cùng một cái tiếng Anh từ rơi xuống, màn ảnh vừa chuyển, người xem chính kích động mà vỗ tay. Lại vừa chuyển, như cũng là thẳng tắp đứng thẳng An Nghệ. Nàng trên mặt, tràn ngập tươi đẹp ý cười, cách màn hình đều có thể đủ cảm nhận được nàng tự tin. Mỉm cười đôi mắt như trong trời đêm lộng lây sao trời, liếc mắt một cái muốn đem người hít vào đi. Làn đạn hoàn toàn bạo phát. Thảo thảo thảo, thanh sướng thế nhưng cũng như vậy dễ nghe a, ta cố ý đem sở hữu thanh âm đều đóng, an tĩnh hoàn cảnh hạ, dễ nghe đã chết mau. Vốn dĩ tưởng trào phúng một chút nàng, ai cho nàng dũng khí thanh sướng, hiện tại ta. Tính, cái gì cũng không nói. Q-A-Q, đối với ngũ âm không được đầy đủ ta tới nói, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nghe ca. Lần trước cũng cảm thấy An Nghệ ca hát dễ nghe, khá vậy không dễ nghe đến nước này đi. Phần 53. Từ từ, các ngươi đừng quên ước nguyện ban đầu, chúng ta là bởi vì Hàm ca mới đến. An Nghệ đồng dạng có chút khiếp sợ. Nàng tiếng nói tuy rằng vẫn luôn ở bị cải tạo, nhưng cải tạo cũng muốn nhất định thời gian, đến bây giờ cũng không có kết thúc, này từ trong TV truyền đến thanh âm cũng thật tốt quá đi. Dễ nghe đến An Nghệ cảm thấy kia không phải chính mình sướng. Nàng vội vàng kêu gọi Tiểu Quy. Tiểu Quy một chút cũng không hàng hồ, lập tức cấp ra đáp án, chủ nhân ngươi quên mất vô địch vận khí vương sao. Vô địch vận khí vương, tác dụng nếu là gần làm nhạc đệm mang bãi công, kia cũng không xứng dùng vô địch cái này từ ngữ. Nó cấp An Nghệ thanh âm bỏ thêm nhất định bờ UFF, cho nên mới sẽ như vậy chấn động. An Nghệ nga một tiếng, nguyên lai là như thế này a. Kia còn có hai lần cơ hội vô địch vận khí vương, vẫn là không cần dễ dàng loạn dùng, thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Tiết mục còn tại tiếp tục. Hà Hoa cùng Vương Hân Di cãi nhau càng là lệnh tất cả mọi người cười lên tiếng, khán giả lại một lần kiến thức tới rồi An Nghệ thực lực mạnh mẽ. Tô Hàm nghiêm túc mà xem xong rồi An Nghệ biểu diễn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý, An Nghệ có phải hay không biểu hiện thực hảo? Trợ lý vội không ngừng gật đầu. Chẳng trách Trăng Hàm ca sẽ đối An Nghệ cảm thấy hứng thú nột, người Mỹ ca tiếng trời, không lấy quán quân, không chuẩn toàn dân đều sẽ cảm thấy mộng tưởng tân tiên ca tiết mục tổ có tấm màn đen. Thấy Tô Hàm tự đắc bộ dáng, trợ lý vội vàng vuốt mông ngựa, Hàm ca coi trọng nữ hài tử, nơi nào phân biệt. Tô Hàm thân hình hơi đốn, biết trợ lý hiểu lầm, bất quá hắn cũng không giải thích, chỉ lười biếng nói, Lan con bê, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Hắn cùng An Nghệ chi gian quan hệ, thuần túy đâu, hơn nữa so tất cả mọi người thân mật. Trợ lý không biết nơi nào nói sai rồi lời nói, chọc đến vị này đại gia không cao hứng, nhưng hắn cũng không dám ở lão hổ trên đầu rút mao, chỉ thức thời mà phụ họa hai tiếng, rồi sau đó nhanh chóng mà rời đi. Tô Hàm lại nhịn không được nhìn liếc mắt một cái máy tính bảng, thấy đã biến thành hắc đế chữ trắng, liền tính chất thiếu thiếu mà đem máy tính bảng phóng tới một bên. Vương Hân Di ở tiết mục tổ thu 8 người hỗn tái mấy ngày hôm trước, mới lén lút cấp An Nghệ lộ ra tin tức. Nàng mời Tô Hàm thành công. Đối phương nguyện ý đương nàng khách quý. Nếu không phải bởi vì sợ An Nghệ thất thố, Vương Hân Di càng muốn ở hiện trường cấp An Nghệ một kinh hỉ. An Nghệ thật đúng là bị dọa tới rồi. Nếu không biết Tô Hàm là nàng ca ca đảo cũng thế. Trở thành người xa lạ đối đãi có thể, nhưng hiện tại, như vậy thái độ sao có thể hành. Hơn nữa đối phương hiển nhiên chính là vì nàng tới, không biết như thế nào, An Nghệ cảm thấy có chút khẩn trương. Tiểu Quy tích cực dũng dược, chủ nhân đừng khẩn trương, không chuẩn Tô Hàm ca ca so ngươi càng khẩn trương nột. An Nghệ, đem ca ca hai chữ cho ta đi. Tiểu Quy, chủ nhân ca ca chính là ta ca ca. An Nghệ, đem ca ca hai chữ cho ta đi. Tiểu Quy, quá keo kiệt. An Nghệ không phản ứng Tiểu Quy. Trong lòng âm thầm cân nhắc, Tô Hàm giúp nàng nhiều như vậy, nàng cũng đắc ý tứ mới là dứt khoát. Đưa hắn một cái bùa bình an hảo. Lễ không nhẹ, tình nghĩa cũng trọng. Làm quyết định sau, An Nghệ không chút do dự mà liền đi sau phố, ngựa quen đường cũ mà tới rồi lần trước mang theo Tiếu Mỹ đi cửa hàng chung. Không nghĩ tới, Tề Thiên Trọng vẫn luôn ở mắt trông mong mà chờ An Nghệ. Chương 45. An Nghệ mới vừa bước vào trong cửa hàng, liền cảm nhận được một đạo nóng rực tầm mắt. Nàng theo tầm mắt phương hướng xem qua đi, thấy là Tề Thiên Trọng, không khỏi cười tủm tỉm nói, lúc này có thể đánh gãy sao. Lần trước ở no tám vị diện người xem khích lệ hạ, nàng hiện trường vẽ bừa, bị này lao tiên sinh miễn đơn. Đến nay khắc cốt minh tâm nột. Dù cho Tề Thiên Trọng có cấp tốc sự tình muốn nói, nhưng hắn vẫn nhịn nhẫn. Hắn trong lòng rộng thoáng cực kỳ, trước mặt tiểu cô nương thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng nguyên tắc tính cũng cường thực. Trên mặt bài trừ tươi cười, Tề Thiên Trọng nỗ lực mà kéo gần quan hệ, đương nhiên. Lúc này vẫn là bộ dáng cũ sao? An Nghệ gật gật đầu. Tại thế nhân trong mắt, đùa bình an tức đùa hộ mệnh, bất quá rất ít có người biết này hai loại phù chi gian có rất nhỏ xuất nhập. Đùa hộ mệnh chủ yếu công năng là trừ thai. Mà bình an phúc bao quát phạm vi lớn hơn nữa, chủ loại càng nhiều. Nhưng tiêu trừ ngạc triệu, nhưng tăng trưởng hôn mệnh, thậm chí nhưng xúc tiến hậu thế sinh sản. Bất quá, yêu cầu đồ vật lại là tương đồng, cho nên nàng mới riêng chạy tới mua tài liệu. Tề Thiên Trọng nhấp môi, đầu tiên là nhanh nhẹn mà đem An Nghệ yêu cầu đồ vật tìm đủ, chờ giao dịch khi, hắn mới nhịn không được nói, tiểu cô nương, ta và ngươi thương lượng sự tình thành không. An Nghệ rất có hứng thú mà nhìn Tề Thiên Trọng liếc mắt một cái, ngươi nói. Tề Thiên Trọng tướng mạo vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì thay đổi, hắn thương lượng sự tình, nhất định cùng hắn không quan hệ. Nhưng y Tề Thiên Trọng thân phận, có thể làm hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, kia nhất định là phi thường khó có thể xử lý. Thấy An Nghệ cũng không có một ngụm từ chối, Tề Thiên Trọng căng chặt tâm lập tức lơi lỏng xuống dưới. Hắn vội vàng đem An Nghệ thỉnh đi nhã gian, thậm chí nhiệt tình mà rót một ly trà, tiểu cô nương, ta muốn hỏi một chút. Ngươi đến tột cùng là sư thừa người nào nột. Đối phương vẽ bùa thủ pháp cùng vũ bức làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc, nhất định không phải là bừa bãi vô danh hạng người. Chỉ là tuổi lớn, có một số việc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. An Nghệ cảnh giác, ngươi cùng ta thương lượng sự tình, sẽ không chính là cái này đi. Nàng sở học hết thể đều là An Ngạn Minh tay cầm tay dạy dỗ. Mặc dù có kia 160 nhiều năm dốc lòng nghiên cứu huyền học, cũng thoát khỏi không được An Ngạn Minh bóng dáng. Tề Thiên Trọng thấy nàng không nghĩ nói. Cũng không hề hỏi, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút tưởng kéo gần quan hệ mà thôi, cũng không phải nhất định phải biết. Đương nhiên không phải. Tiểu cô nương, ngươi vẽ bùa bản lĩnh như thế cao siêu, nói vậy đối phong thủy huyền học cũng không xa lạ đi. An Nghệ không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn giảng đi xuống. Thế Thiên Trọng ánh mắt sáng ngời, vội không ngừng mà tiếp tục. Ta có cái bằng hữu, buồn hào hảo, cũng không biết vì sao, thân thể lập tức suy sụp đi xuống, cũng kiểm tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh. Một đống tuổi. Mỗi ngày cô đơn nằm ở trong bệnh viện, nhìn liền đau lòng. Không chỉ có như thế, hắn kinh doanh cửa hàng đồ cổ, cũng không thể hiểu được nhiễm rèm pha, sinh ý xuống dốc không thanh, tiểu cô nương, ngươi có thể hay không đi xem. Sự tình phát sinh quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng quá tà hồ. An Nghệ bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt, cùng ngươi giống nhau tuổi tác, kinh doanh nhân mạch không ở số ít, hơn nữa làm đồ cổ này ngành sản xuất, nhận thức đại sư nhất định sẽ không thiếu, lại như thế nào sẽ cầu đến ta trên đầu. Nàng mới không như vậy đại mặt, cảm thấy đối phương phi chính mình không thể đâu. Thế Thiên Trọng một khuôn mặt khổ ha ha, ngươi nói quá đúng. Hắn cầu thành phố Di nổi tiếng nhất tăng đại sư, có từng đại sư đem hắn cửa hàng, nơi ở trong ngoài đều xem qua, thậm chí còn đi vạn dặm ở ngoài quê quán phần mộ tổ tiên, căn bản không phát hiện bất luận vấn đề gì, cho nên à, đây cũng là vô pháp. An Nghệ lông mày chọn chọn, thành phố Di tổng không đến mức chỉ có tăng đại sư một cái đại sư đi. Thế Thiên Trọng lại thật sâu mà thở dài một hơi. Phong thủy ngành sản xuất quý củ, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Cầu một nhà, nơi nào còn có thể cầu đệ nhị ra. Phàm là có điểm danh khí đại sư vừa nghe là ta bằng hữu, liền trực tiếp cự tuyệt, tiểu cô nương, ngươi thấy thế nào? An Nghệ, luôn có loại mèo mù vớ phải chuột chết cảm giác. Lao tiên sinh, ngươi này không quá phúc hậu a, nếu biết đây là phong thủy ngành sản xuất quý củ, hiện tại lại hố tới rồi ta trên đầu, chẳng phải là làm ta khó làm. Thế Thiên Trọng lấy lòng mà cười cười. Hắn xem người ánh mắt từ trước đến nay tinh chuẩn, hơn nữa An Nghệ không hiện sơn không hiện thủy, lộ kia một tay, hắn biết cầu cái này tiểu cô nương chuẩn không sai. Chỉ là này tiểu cô nương cũng quá tinh, tam câu nói liền vòng trở về hắn khó xử địa phương. Ta liền mang người đi xem thôi. Mang cái tôn bối hải tử đi, người khác cũng không dám nói cái gì nhàn thoại. Tề Thiên Trọng cảm thấy sự tình có môn, hắn hắc hắc mà cười một tiếng, tiểu cô nương, ngươi nếu là nguyện ý đi, về sau này cửa hàng đồ vật, ngươi tùy tiện lấy. Có hảo hóa, ta cũng trước thông chi ngươi, làm ngươi tới chọn, ngươi xem thế nào. An Nghệ có chút ý động. Nàng đảo không phải bị cực nhỏ tiểu lợi mê mắt. Chỉ là, vô luận là vẽ bùa, bày trận, cũng hoặc là cách làm, đều thiếu không được thượng thừa tài liệu. Sau trên đường, có thể tìm được giống Tề Thiên Trọng giống nhau đáng tin cậy mặt tiền cửa hàng, cực kỳ không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, nàng do dự. Tề Thiên Trọng lần thứ hai bỏ thêm đem hỏa, ta này bằng hữu, là cái đồ cổ người thu thập. Có được thứ tốt vô số kể. Vô luận sự tình có được hay không, ta làm chủ, cho ngươi đi hắn nhà kho chung chọn giống nhau, này xem như thêm vào thêm đầu, thế nào? Phàm là lịch sử đã lâu đồ cổ, đại đa số có thể dùng để làm pháp khí. Vừa vặn, An Nghệ trọng sinh sau khi trở về, cũng không có tiện tay pháp khí. Nhất tâm thủy giải lụa trắng, cũng không có. Tích cóp đủ rồi vài phần đi hệ thống thương thành đổi, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, cũng thiếu cái bảo mệnh đồ vật. Nàng không bao giờ do dự, trực tiếp đồng ý, hành, không thành vấn đề. Thế Thiên Trọng thật sâu mà thở ra một hơi. Không nói hai lời, hắn lập tức cho chính mình bằng hữu gọi điện thoại, được đến khẳng định hồi phục sau, mới gấp không chờ nổi mà đóng cửa hàng môn. mang theo An Nghệ thẳng đến bệnh viện. Diêu Bác như gió đuốc cuối đời lão nhân, không nói một lời mà nằm ở trên giường bệnh, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được trong cơ thể khí lực trôi đi. Làm cái gì đều là phí công, chi bằng an an tĩnh tĩnh mà xem thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, Tề Thiên Trọng vẫn thế hắn nhọc lòng. Phần 54. Thậm chí còn mang đến một cái dị thường mỹ mạo tiểu cô nương. Tề Thiên Trọng thấy Diêu Bác này thê thảm bộ dáng, hốc mắt có chút nhiệt, hắn vội vàng tiến lên một bước, cái gì cũng đừng nghĩ, An Nghệ bản lĩnh lớn đi, thực mau thân thể của ngươi là có thể đủ hào lên. Tuy rằng Diêu Bác không tín nhiệm An Nghệ, nhưng dù sao cũng là bạn tốt một phen tâm ý, hắn cố hết sức mà nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, lộ ra một mạt hiển từ ý cười, đi trước cửa hàng đồ cổ đi, ta và các ngươi cùng đi. Kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ ngốc tại này lạnh như băng bệnh viện. Chi bằng thừa dịp cuối cùng thời gian, quản gia cùng kinh doanh suốt đời cửa hàng đồ cổ hảo hảo nhìn liếc mắt một cái. Đời này cũng coi như là không tiếc nuối. Tề Thiên Trọng có chút lăng, thân thể của ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Hắn buồn ý là tới bắt chìa khóa, lại đi đối phương trong nhà nhìn một cái, lại không nghĩ rằng Diêu Bác muốn xuất viện. Diêu Bác cố hết sức mà ngồi dậy, chỉ là một cái động tác nhỏ, khiến cho hắn lập tức bắt đầu thở hổn hển. Bất quá hắn cũng phi thường chấp nhất, kiên trì nói, ta chịu đựng được. Thật sự nếu không nhìn xem, liền không có cơ hội a. Tề Thiên Trọng do dự đã lâu, đương cùng Diêu Bác khẩn cầu ánh mắt đối diện khi, hắn có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong lòng đồng dạng khó chịu thực. Cuối cùng, hắn mềm lòng gật gật đầu, hành, ta mang ngươi hồi đồ cổ cửa hàng. Đã trải qua một phen khúc chiết, Tề Thiên Trọng rốt cuộc mang theo An Nghệ cùng Diêu Bác tới rồi người sau cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ còn cũ é. Tương so với cách vách khách hàng nối liền không dứt cửa hàng, có vẻ phá lệ thê lương. Đi ngang qua người đi đường hoặc là khách hàng cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái, ngay lập tức mà rời đi. Diêu Bác tuy rằng vẫn luôn làm chính mình không cần để ý, nhưng nhìn này kém khá xa trường hợp, có chút gan đau, hắn nặng nề mà ho khan một tiếng. Nhớ trước đây, hắn cửa hàng đồ cổ, là thành phố Di có thể bài thượng hào, nhưng ngắn ngủn mấy cái tuần, liền bị thua thành như vậy, không biết làm cái gì nghiệt. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi, giả vờ không để bụng mà đỡ Tề Thiên Trọng tay, mại tam cấp bậc thang, đi vào cửa hàng đồ cổ nội. Bởi vì trong tiệm sinh ý quẩn cũ é, xem cửa hàng chạy đường đang ở một bên chơi trò chơi. Di động bên trong thường thường truyền đến không phải ngươi trong trí nhớ thích khách, nhưng trí mạng trình độ không hai dạng, ta, là ngươi không thể trêu vào. Này đó thanh âm. Si mê mà liền có khách hàng tới cửa cũng chưa phát hiện. An Nghệ liếc liếc mắt một cái liền biết, là gần nhất thịnh hành cả nước Vương Giả Vinh Diệu, toàn dân tay du. Ở đi làm thời gian chơi game, thậm chí còn lão bản liền đứng ở trước mặt, An Nghệ thế hắn vốc một phen đồng tình nước mắt. Diêu Bác sắc mặt xanh mét. Đương nhiên, bởi vì vẫn luôn ở bệnh viện trị liệu duyên cớ, sắc mặt của hắn vốn là khó coi, cho nên đảo cũng xem không rõ ràng. Hắn nhịn hồi lâu, mới nhịn không được mở miệng, ngươi đang làm gì? Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Diêu Bác chỉ biết mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng nhàn đến như vậy trình độ, hắn thật là xem bất quá đi. Chạy đường bị hoảng sợ, trong tay kỹ năng còn không có tới kịp phóng, liền bị nhanh chóng thu hoạch một cái mệnh.